chương 2226 có nên mượn cơ hội này trừ bỏ Diệp Chân, giải trừ gông xiềng thắt ở trên đầu hắn hay không? Thật ra thì ý nghĩ của đại công tử Đồ Cạnh cao rất nhiều. Thế nào, còn đang do dự? Lại hoặc là, ngươi có ý khác? Âm thanh không hiểu đột ngột nghĩ tới. Đúng là, vô ý thức ứng nói ra hai chữ này, Đồ Cạnh cao đột nhiên lộ ra vẻ mặt giống như gặp quỷ, mãnh liệt xoay người, nhìn về nơi phát ra âm thanh ở sau lưng. Ngươi, Diệp, ngươi đến đây khi nào? Nhìn Diệp Chân lạnh nhạt ngồi sau lưng hắn cách đó không xa, đại công tử Đồ Cạnh cao kém chút nữa đã la thất thanh lên. Đại công tử, ngươi không sao chứ? Ngươi có dặn dò gì không? Ngoài cửa vang lên âm thanh của người hầu. Cút! Không cho phép bất cứ ai tới quấy rầy ta. Quát lên một tiếng, đại công tử Đồ Cạnh cao run tay đánh xuống hơn 10 đạo kết giới ngọc phù, ẩn giấu đi tất cả trong thư phòng của hắn. Diệp! Tiên sinh, không phải ta có suy nghĩ khác, mà là chuyện này, thật, rất khó. Giờ phút này, vẻ mặt của đại công tử Đồ Cạnh cao giống như táo bón, vô cùng khó coi. Có khó không, trước nghe ta nói, ngươi chỉ cần nghe là được. Diệp Chân dùng một loại khẩu khí không cho phép nghi ngờ nói. Đầu tiên, ta biết ngươi có thể sẽ có rất nhiều ý nghĩ không thực tế, nhưng ta khuyên ngươi, ngươi tốt nhất nên thu lại. Bất luận ta ở đâu, chỉ cần ta dùng một ý niệm trong đầu, thì thần hồn của ngươi sẽ lập tức vỡ vụn thành hư vô. Điểm này, ngươi không cần nghi ngờ. Gần như là đồng thời, Diệp Chân chỉ là nhẹ nhàng nhìn chằm chằm Đồ Cạnh cao một chút, người sau lập tức ngã xuống đất, thân thể cong thành con tôm, không ngừng co quắp, trong chớp mắt mồ hôi chảy ướt cả người. Sau đó, đừng tưởng rằng phụ thân ngươi triệu tập trên trăm đạo cảnh thì có thể làm gì được ta. Lần trước 5 vị đại thánh và 20 vị đạo cảnh cũng không thể làm gì ta. Cuối cùng, Cự Linh đại thánh và Thanh Nhãn đại thánh, cùng với 10 vị đạo cảnh khác còn chết trên tay ta. Vừa nghe đến đây, Đồ Cạnh cao một mặt thống khổ có quắp đột nhiên kinh ngạc đến ngây người. Cự Linh, đại thánh, hắn, đây là răng gấu của hắn, ngươi có muốn kiểm tra thật giả một chút hay không? Diệp Chân giơ một chiếc răng nanh cực lớn dài đến 2 mét, một mặt lạnh lùng. Đồ Cạnh cao thấy thế, ngược lại hít vào một hơi khí lạnh. Thân là đại công tử của Thanh Khâu hồ tộc, hắn vẫn rất biết hàng. Cho nên, ngươi những ý nghĩ không thực tế kia của ngươi nên thu lại, hiểu chưa? Diệp Chân bình tĩnh nhìn chằm chằm Đồ Cạnh cao nói. Đồ Cạnh cao vẫn như cũ toàn thân loạn chiến co quắp, vô cùng chật vật nhẹ gật đầu. Gần như là ngay khi hắn gật đầu, thần niệm của Diệp Chân khẽ động, thân hình cong như con tôm của Đồ Cạnh cao lập tức buông lỏng, cả người sụi lơ trên mặt đất, từng ngụm thở dốc. Bởi vì một ít nguyên nhân, nên lúc này ta mới sốt ruột quay lại, bằng không thì ta có bó lớn thời gian hao tổn với phụ thân ngươi, chỉ cần có đầy đủ thời gian, đừng nói 100-200 vị đạo cảnh, cho dù có 1000 đạo cảnh thì ta cũng có thể một tiếp một xử lý bọn hắn. Hơn nữa, ta cảm thấy, con cờ như ngươi vẫn rất hữu dụng, không muốn sớm như vậy đã hủy đi. Nghe vậy, đại công tử Đồ Cạnh cao nở nụ cười khổ. Quân cờ, bọn hắn có danh xưng tính kế thiên hạ, nhưng Thanh Khâu hồ tộc đại công tử Đồ Cạnh cao hắn ở trong mắt người khác, cũng chỉ là một con cờ, đây là chuyện châm chọc cỡ nào. Tốt, ngươi ít nhất phải cho ta một chút thời gian chuẩn bị, đưa một người sống sờ sờ như ngươi đi qua thật không dễ dàng. Đồ Cạnh cao bất đắc dĩ nói. Người sống sờ sờ. Diệp Chân khoát tay áo, nở nụ cười. Không cần phiền toái như vậy. Nhìn thấy hạt bụi này không? Ngươi chỉ cần đưa một hạt bụi này vào trong chính diệu giới yêu tộc lưỡng giới thành là được. Một hạt bụi. Đại công tử Đồ Cạnh cao bỗng nhiên thất thần. Chuyện được dịch bởi Hám Thiên Tà Thần. Trong chính diệu giới lưỡng giới thành, Thanh Khâu hồ tộc đại tộc trưởng Đồ Chính một mặt âm lệ chằm chằm vào dị chủng huyết ngọc chi chu trước mặt, lần nữa từ mi tâm bức ra hơn 10 giọt bản mệnh tinh huyết đút cho huyết ngọc chi chu này. Cái này khiến huyết ngọc chi chu nguyên bản vẻ mặt uể oải, huyết quang quanh người lần nữa đại thịnh. Sau đó huyết quang dần ngưng tụ thành gương mặt của Hồ Thanh Đồng. Thôi động nguyên linh, cẩn thận cảm ứng đến huyết quang của huyết ngọc chi chu, ngưng tụ thành một gương mặt người một hồi mơ hồ, một hồi rõ ràng kia. Vẻ mặt của Đồ Chính lại đột nhiên trở nên lạnh lùng và nghiêm nghị. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ còn tiếp tục trốn trong tiểu thế giới của ngươi thêm một đoạn thời gian nữa mới ra. Không ngờ, nhanh như vậy đã lại lần nữa đi ra. Xem ra, lực uy hiếp của quân pháp đại chu đối với các ngươi, so với trong tưởng tượng của lão phu còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Truyền lệnh xuống, tất cả mọi người tăng cường kiểm tra thực hư, để phòng có người lừa dối qua cử, tất cả nhân viên vào thành đều phải đi qua trước mặt Không Minh Thú một lần. Mệnh lệnh của Đồ Chính rất nhanh đã truyền lại xuống dưới. Không Minh Thú chính là một loại kỳ thú cực kỳ thưa thớt của yêu tộc. Loại kỳ thú này chính là một loại kỳ thú cực kỳ hiếm thấy, chỉ có thể trong mỏ quặng Không Minh Kỳ Kim mới có thể sinh trưởng. Chuyên môn ăn nuốt kim loại có thuộc tính không gian hoặc là linh thạch mới có thể lớn lên, trưởng thành cũng cực kỳ chậm chạp. Cho dù đến trưởng thành, trừ ăn ra càng ngày càng nhiều, xương cốt toàn thân đều có thể dùng để luyện chế không gian chữ vật dung lượng lớn ra, thì không còn thiên phú thần thông, đặc thù gì nữa. Dưới đại đa số tình huống đều thuộc về rác rưởi trong yêu tộc. Nhưng nó lại có một năng lực kỳ dị, đó là cực kỳ mẫn cảm đối với các loại vật liệu không gian. Cho dù chữ vật giới chỉ hay không gian giới chỉ, lại hoặc là trồng chất không gian dùng bí pháp luyện chế, hoặc là tiểu thế giới tự thành một giới. Chỉ cần trong đó tự thành không gian, trong phạm vi trăm thước trước người nó là nó có thể cảm ứng được. Trước đó, loại không gian kỳ bảo giả Liên Y Châu của Đồ Chính có thể khắc chế tiểu thế giới tự thành một giới, của Diệp Chân bị Diệp Chân đánh tan, đã làm Đồ Chính đau lòng gần chết. Thế nhưng nghĩ tới thủ đoạn lừa dối quá quan trước đó Diệp Chân, Đồ Chính đã nghĩ mà vô cùng sợ. Loại thủ đoạn đó thật sự khó lòng phòng bị. Cho nên, Đồ Chính dùng thời gian ngắn nhất tìm đến một con không minh thú thành niên, dùng để phòng bị Diệp Chân dùng loại phương pháp kia đào thoát. Vì thế, Đồ Chính không tiếc thiếu người khác nhân tình to lớn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Vì bắt Diệp Chân và Hồ Thanh Đồng, Đồ Chính đã thật sự liều. Nguyên nhân nha, thật ra cũng rất đơn giản, bởi vì hiện tại, giá trị của Diệp Chân ở trong mắt của hắn đã lên cao đâu chỉ gấp trăm lần. Bỏ ra đại giới lớn hơn nữa, nhưng chỉ cần có thể bắt sống được Diệp Chân, vậy tất cả đều đáng giá. Không nói khả năng của chúng sinh nguyện lực, chính là món khống giới linh bảo trong tay Diệp Chân cũng đáng. Hoàn toàn trưởng khống một tiểu thế giới. Vậy tài nguyên và ích lợi lấy được, đơn giản. Lối đi ra lưỡng giới Nazi trận do yêu tộc, trấn thủ trong lưỡng giới thành của chính diệu giới, núp lấy một con yêu thú cao cỡ nửa người, toàn thân hiện đầy u cục trong suốt lớn nhỏ cực kỳ quái dị, đây chính là không minh thú được Đồ Chính tìm đến. Mỗi khi có một nhóm người đi qua, tất cả u cục trong suốt lớn nhỏ quanh người nó sẽ hơi nhúc nhích một chút, không ít u cục trong suốt sẽ lóe ra rất nhiều ánh sáng, thẳng tắp chỉ hướng những người đi ra khỏi lưỡng giới Nazi trận. Sau đó, một đám yêu tộc yêu soái sẽ như lang như hổ xông lên, một khi số lượng chữ vật giới chỉ hoặc không gian giới chỉ không khớp thì sẽ bắt tên đó, tới nghiêm mật kiểm tra. Đồng thời, mấy tên yêu tộc đạo cảnh, chờ đợi ở gần không minh thú cũng dùng thần niệm rơi vào trên người tên đó, làm cho hắn không dám nhúc nhích chút nào. Sau khi trải qua kiểm tra nghiêm mật, cuối cùng mới cho qua. Chỉ là một thương nhân giấu giếm tùy thân mang theo không gian chữ vật mà thôi, nói cách khác chính là buôn lậu. Thần niệm của một đám đạo cảnh đột ngột thu đi, trong ánh mắt của nhau hiện ra một nụ cười khổ. Bọn hắn đã ở đây thay phiên thủ hơn nửa tháng, bắt được, trừ buôn lậu ra thì vẫn là buôn lậu, một người chính chủ cũng không gặp. Hơn nữa, đừng nhìn thủ ở chỗ này chỉ có 6-7 vị đạo cảnh. Thế nhưng trên bầu trời của lưỡng giới Nazi trận này, ẩn tàng hồ tộc đạo cảnh thời khắc chờ lệnh xuất thủ ít nhất cao hơn 50 người. Lại nói, trận thế này, cũng không có ai. Nhưng đây là mệnh lệnh của tộc trưởng, cho nên bọn hắn chỉ có thể tử thủ ở đây. Đột nhiên, ánh sáng của lưỡng giới Nazi trận lần nữa lóe lên, điều này đại biểu cho lại tới một đám người. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Một đám đạo cảnh miễn cưỡng lên tinh thần niệm lần nữa lan ra. Còn không chờ thần niệm của bọn hắn lan ra, một hồ tộc đạo cảnh lại đột nhiên kêu to lên. Phụ thân, ngươi bế quan ra khi nào vậy? Một hồ tộc đạo cảnh tóc bạc trắng cười ha hả đi nhanh đến. Lần này, ta bế quan đã sắp 60 năm, vừa lúc nhận được mệnh lệnh của tộc trưởng, cho nên thuận thế tới đây, cũng coi như học hỏi kinh nghiệm, dù sao một mực bế quan khổ tu cũng không có bao nhiêu hiệu quả. Sau lưng tên hồ tộc đạo cảnh, tóc bạc trắng nối đuôi nhau đi ra trên trăm tên hồ tộc đạo cảnh, tất cả đều là đại công tử Đồ Cảnh Cao đáp ứng yêu cầu của phụ thân Đồ Chính, triệu tập điều động tới hồ tộc đạo cảnh. Ngay khi trên trăm tên hồ tộc đạo cảnh đi ra, vô số u cục trong suốt ngoài cơ thể không minh thú lóe lên, đồng thời lóe ra đại lượng ánh sáng, thẳng tắp bắn vào trên người những hồ tộc đạo cảnh này. Mỗi tia sáng từ không minh thú bắn lên trên người hồ tộc đạo cảnh, ít thì 2-3 cái, nhiều thì 7-8, thậm chí hơn 10 cái. Dựa theo trình tự bình thường, lúc này, những yêu soái này sẽ toàn bộ xông lên, yêu cầu bọn hắn xuất ra tất cả không gian chữ vật trên người mình, sau đó tỉ mỉ tìm tòi từng cái, chỉ cần có hơi bất bình thường sẽ mạnh mẽ kiểm tra. Cho dù là không gian tư mật, cũng phải để thần niệm của bọn hắn đi vào kiểm tra. Nhưng người này là ai? Tất cả đều là đạo cảnh của Thanh Khâu hồ tộc bọn hắn. Hơn nữa, lần này tới đều là Đồ Chính dùng bí pháp triệu tập từ trong tộc tới. Từng người trong bọn hắn đều là nguyên lão trong hồ tộc. Bối phận của bọn hắn so với một nhóm hồ tộc đạo cảnh trước đó sớm tới, không biết cao hơn bao nhiêu. Đời ra ra đều là nhẹ. Ai dám tra? Càng quan trọng là, bọn hắn đều là đồng tộc cùng một bọn. Đều là hồ tộc đạo cảnh, mà còn là viện binh đại tộc trưởng Đồ Chính triệu tập đến. Ai cũng có thể có vấn đề, nhưng những hồ tộc đạo cảnh trong bản tộc này tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Tự nhiên mà vậy, ai cũng sẽ không kiểm tra những hồ tộc đạo cảnh này. Đại tộc trưởng ở đâu? Hồ tộc đạo cảnh dẫn đầu hỏi, chúng ta phải hướng đại tộc trưởng bàn giao thế nào? Ở phía đông thành có một phủ đệ, chính là ở đó. Tốt, chúng ta sẽ đến giao lệnh. Một đám hồ tộc đạo cảnh, trùng điệp chạy về phía đông của thành. Sau khi cách xa lưỡng giới Na Di trận, trên người tên hồ tộc đạo cảnh, tóc trắng phơ dẫn đầu có một hạt bụi bặm mắt thường khó thấy vô thanh vô, tức rớt xuống đất. Không có bất luận người nào chú ý tới. Không bao lâu sau, hạt bụi này lại dính vào lòng bàn chân của một thương nhân yêu tộc sắp ra khỏi thành. Mà ở trong tòa lưỡng giới thành này, chỉ cần thông qua kiểm tra ở lối đi ra của lưỡng giới Na Di trận, rời khỏi tòa lưỡng giới thành này căn bản không có bất kỳ người nào kiểm tra. Chỉ có vào thành mới phải chấp hành kiểm tra nghiêm khắc nhất. Trong Thận Long Châu, Diệp Chân thậm chí ngay cả một chút thần niệm của Nguyên Linh cũng không dám lộ ra khỏi Thận Long Châu, miễn dẫn tới bất kỳ ngoài ý muốn gì. Hắn chỉ lặng lặng đứng ở trong Thận Long Châu, giao tất cả cho Thận Long Nguyên Linh A Sử khống chế. Làm Thận Long Châu khí linh, Thận Long Nguyên Linh A Sử khống chế Thận Long Châu càng thêm thuận buồm xuôi gió. Mà quan trọng là lúc Thận Long Nguyên Linh A Sử khống chế Thận Long Châu, có thể hạ thấp lực lượng ba động xuống đến nhỏ nhất. Giống như lúc dính vào đế giày thương nhân yêu tộc kia, chỉ là lúc Thận Long Nguyên Linh A Sử thôi động thì mặt ngoài Thận Long Châu thoáng biến hóa ra một chút, có biến hóa thể bỏ qua không tính, dính lên đế giày của tên thương nhân yêu tộc. Sau đó, tên thương nhân yêu tộc mang theo Thận Long Châu biến thành hạt bụi nhỏ, thuận lợi rời khỏi chính diệu giới lưỡng giới thành do yêu tộc trấn thủ. Tình hình bên ngoài toàn bộ sẽ do Thận Long Nguyên Linh A Sử chuyện lại cho Diệp Chân. Đối với khí linh Thận Long Nguyên Linh A Sử, Thận Long Châu chính là nó chính là Thận Long Châu, không có quan hệ trong ngoài. Cho nên, tình hình trong ngoài Thận Long Châu, bất cứ lúc nào A Sử cũng sẽ hiểu rõ như lòng bàn tay. Mà Diệp Chân không cần thôi động bất kỳ thần niệm nguyên linh gì thì cũng đã có thể biết được tình hình bên ngoài. Tên thương nhân yêu tộc đương nhiên là tiến về phía chính diệu thành, do quân đội Đại Chu trấn thủ. Đại Chu trấn thủ chính diệu thành phòng ngự xâm nghiêm, so với yêu tộc thì chỉ có hơn chứ không kém. Hơn nữa, nếu không có thân phận thích hợp vào thành, thì sẽ không cách nào thông qua lưỡng giới Na Di trận của chính diệu thành. Cho nên, rời khỏi lưỡng giới thành đại quân yêu tộc trấn thủ không bao lâu, Thận Long Nguyên Linh A Sử hơi chút khống chế, Thận Long Châu biến thành hạt bụi nhỏ đã vô thanh vô, tức rơi xuống khỏi đế giày của thương nhân yêu tộc, phi hành trên bầu trời. Trong lúc lơ lửng trên bầu trời, thân hình Diệp Chân đột ngột từ trong Thận Long Châu nhô ra, thần niệm khẽ động, Thận Long Châu lần nữa quay vào trong ngực Diệp Chân. Về phần Diệp Chân, ở trên bầu trời xa xa nhìn thoáng qua lưỡng giới thành, phương xa đang được đại quân yêu tộc trấn thủ, cười lạnh một tiếng. Sau đó nghênh ngang bay về phía chính diệu thành do quân đội Đại Chu trấn thủ. Mặc cho Thanh Khâu hồ tộc đại tộc trưởng Đồ Chính ngươi vô cùng khôn khéo, lại thêm một quân sư truyền kỳ Đồ Triệt, tính toán vô song, đến cuối cùng cũng phải ăn thiệt thòi trong lòng bàn tay Diệp Chân hắn. Trên đời này, khó phòng nhất không phải là địch nhân, mà là người một nhà. Chỉ sợ Đồ Chính có nằm mơ cũng chẳng ngờ, nhi tử Đồ Cạnh Cao mà hắn xem trọng đã trợ giúp kẻ địch, mà hắn không để ý tới đại giới vận dụng gần 1/3 đạo cảnh, cả tộc truy bắt. Nếu biết, có lẽ thổ huyết cũng là nhẹ. Nguyên bản, Diệp Chân đã thành công thông quan phòng cố thủ lưỡng giới thành, vốn định báo tin tức tốt này cho Đồ Chính, làm cho hắn cũng cao hứng một chút. Nhưng nghĩ lại, Diệp Chân vẫn từ bỏ ý nghĩ này. Với tình hình trước mắt, con cờ Thanh Khâu hồ tộc đại công tử Đồ Cạnh Cao này vẫn còn vô cùng hữu dụng. Thời khắc mấu chốt, tuyệt đối có thể làm kỳ binh hiệu quả. Hơn nữa, độ bí mật cũng rất cao. Sau khi trải qua chuyện lần này, sau này lợi dụng sẽ càng thêm thuận tay. Cho nên, nghĩ, hắn vẫn quyết định không làm để tránh tăng ra tỷ lệ bạo lộ của Đồ Cạnh Cao, mặc dù tỷ lệ bạo lộ cũng không lớn. Thận Long Châu của Diệp Chân biến thành một hạt bụi, sở dĩ treo ở trên người tên Thanh Khâu hồ tộc đạo cảnh tóc trắng, cũng không phải là Đồ Cạnh Cao cố ý giao phó hay là thế nào. Thật ra thì chính là tên Thanh Khâu hồ tộc đạo cảnh tóc trắng, cũng không biết trên người hắn có một hạt bụi như thế lại là mục tiêu tộc trưởng Đồ Chính của bọn hắn liều mạng truy tìm. Điều động một nhóm đạo cảnh này là đại công tử Đồ Cạnh Cao triệu tập lại. Tại cùng ngày đưa bọn hắn xuất phát, Đồ Cạnh Cao trong bàn tay kẹp lấy một hạt bụi do Thận Long Châu của Diệp Chân biến thành, không nhẹ không nặng đập mấy lần trên người tên đạo cảnh tóc trắng. Cứ như vậy, Thận Long Châu biến thành hạt bụi vẫn một mực đính vào trên người tên đạo cảnh tóc trắng, thẳng đến chính diệu giới lưỡng giới thành. Quá trình này thuận lợi đơn giản làm cho Diệp Chân có chút ngoài ý muốn. So với lần trước, Diệp Chân liều sống liều chết, dùng một lượng lớn chúng sinh nguyện lực để bảo mệnh thì thong dong hơn vạn lần. Không có cách, người một nhà vĩnh viễn khó phòng hơn kẻ địch. Tên đạo cảnh tóc trắng vĩnh viễn cũng không nghĩ ra là hắn đã mang kẻ địch, mà tộc trưởng liều mạng đuổi bắt qua quan khẩu nghiêm phòng cố thủ. Chuyện được dịch bởi Hám Thiên Tà Thần. Tiến vào chính diệu thành do đại quân Đại Chu trấn thủ cũng trải qua kiểm tra nặng nề. Nhưng không gian giới chỉ hoặc là chữ vật giới chỉ thì bình thường đều không kiểm tra. Đương nhiên, không phải nói gan lớn, mà là trong những yếu địa, như lưỡng giới Nazi trận đều có cấm pháp áp chế không gian đặc biệt. Trong lưỡng giới Nazi trận không cách nào mở ra chữ vật giới chỉ, hoặc là không gian giới chỉ, thậm chí là giới tử thế giới. Giống trong chính Diệu Thành, xung quanh khu vực hạch tâm của lưỡng giới Nazi trận đều có không gian cấm pháp như vậy. Càng là tiểu thế giới phẩm giai mạnh mẽ, thì tốc độ mở ra thông đạo lưỡng giới sẽ càng chậm, bị hạn chế càng lớn. Bằng không, giống như Diệp Chân, ở trong tiểu thế giới tự thành một giới, mang theo hơn 10 vạn đại quân tinh nhuệ, chẳng phải nháy mắt có thể chiếm trước pháo đài rồi sao? Rất lâu trước kia, các thế lực lớn đã bổ sung lỗ thủng như vậy. Giống như yêu tộc trấn thủ lưỡng giới thành, đối với trước đó phải trải qua kiểm tra nặng nề, bình thường ra khỏi thành không kiểm tra quá chặt, đối tượng trọng điểm kiểm tra là vào thành. Nhất là nơi này, nếu dùng thân phận giả sẽ rất khó thông qua. Cho nên, Diệp Chân rất sảng khoái lộ ra thân phận chân thật của mình. Bắc Hải Tam Đẳng Bá Tước, Tuần Tra Ti Tây Tuần Thú Tuần Phong Sứ Đường thứ hai, Tả Đại Chủ Tế Man Linh Điện Đại Chu Tổ Thần Điện. Dựa vào hai thân phận trước, Diệp Chân còn không cách nào làm cho quân coi giữ chính Diệu Thành một đường đèn xanh. Ở Đại Chu, câu nói bá tước nhiều như chó cũng không phải lời nói vô căn cứ, mặc dù chín thành chín bá tước cũng không có đất phong. Thân phận Tuần Tra Ti Tây Tuần Thú Tuần Phong Sứ Đường thứ hai này, dùng để dọa người cũng không tệ, dù sao hung danh của Tuần Tra Ti vẫn còn đó. Nhưng nếu muốn dựa vào thân phận này trực tiếp thông quan thì lại không được. Nhưng, cái thân phận Tả Đại Chủ Tế Man Linh Điện Đại Chu Tổ Thần Điện này lại lập tức kinh động thành chủ kiêm chỉ huy sứ trấn thủ chính Diệu Thành. Một tướng quân đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Tổ Thần Điện ở Đại Chu có địa vị đặc thù, ở trong quân đội thì địa vị lại càng thêm đặc thù. Quân đội Đại Chu xuất chinh đều có đại lượng tế ti tùy hành theo quân. Những tế ti theo quân này nắm giữ rất nhiều bí thuật, giống như các loại bí thuật có thể làm cho đại quân hành quân tăng tốc, tăng lên thực lực, tăng lên phòng ngự, vân vân. Một đội tế ti tốt theo quân có thể làm cho thực lực của một quân đội tăng lên 5 thành trở lên, tỷ lệ sống sót của binh sĩ tăng lên 3 thành thậm chí là nhiều hơn. Cho nên, quân đội Đại Chu, ai cũng có thể mặc xác nhưng không thể mặc xác Tổ Thần Điện tế ti. Đương nhiên, đãi ngộ của tế ti các điện cũng khác biệt. Nhưng, cho dù tả hữu đại chủ tế của một điện nào thì đều xem như cao tầng của Tổ Thần Điện, không một nhánh quân đội nào chủ quan nguyện ý tùy tiện đắc tội một vị tả hữu đại chủ tế, bằng không, thua thiệt trên chiến trường cũng không biết tại sao. Lấy lòng còn không kịp. Cho nên, dù là vị trấn thủ thành chủ này, nhìn thấy Diệp Chân chỉ là một vị tả đại chủ tế tu vi chưa đột phá, đến đạo cảnh, nhưng cũng không dám chậm trễ chút nào, cung kính nghênh đón Diệp Chân vào phủ thành chủ, còn muốn thiết yến khoản đãi. Diệp Chân luôn là người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Nếu vị trấn thủ thành chủ này đã nể tình, Diệp Chân cũng không làm bộ, vui vẻ dự tiệc. Yến hội được tiến hành không bao lâu, đột nhiên bên ngoài liền truyền đến âm thanh ầm ĩ và bạo động. Rất nhanh đã có ngọc phù rơi xuống, báo cáo tình hình bên ngoài cho trấn thủ thành, chủ đang mở tiệc chiêu đãi Diệp Chân. Ngay khi xem hết ngọc phù, trấn thủ thành chủ ngoài ý muốn nhìn Diệp Chân một chút, cái này khiến trái tim của Diệp Chân khẽ động, xin hỏi thành chủ, việc này có quan hệ với Diệp Mỗ sao? Việc này, trấn thủ thành chủ do dự một chút, chậm rãi nhẹ gật đầu. Đúng là có quan hệ với Diệp Tả chủ tế, là yêu tộc Thanh Khâu Hồ. Tộc nhất mạch đại tộc trưởng Đồ Chính đang ở ngoài kêu gào tên của Diệp Tả chủ tế. Mà trước mắt, mặc dù Đại Chu ta và yêu tộc là hỗ trợ lẫn nhau phòng bị, nhưng cũng không khai chiến. Thanh Khâu Hồ tộc đại tộc trưởng Đồ Chính kia cũng không phải đào phạm Đại Chu, ta truy nã. Chỉ cần hắn không làm loạn trong chính Diệu Thành, bản tướng sẽ không cách nào. Truyền lệnh xuống, nếu tặc yêu Đồ Chính kia còn dám hò hét đã lấy tội nhiễu loạn thành cấm, đuổi ra ngoài cho bản tướng, nếu dám đánh trả, giết không tha. Một nửa bước tạo hóa, cũng dám làm loạn ở trong chính Diệu Thành ta. Trấn thủ thành chủ một mặt đầy sát khí và tự tin, làm cho Diệp Chân thoáng giật mình. Nhưng ngẫm lại cũng thế, mặc dù trấn thủ thành chủ chỉ có tu vi đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong, nhưng đạo cảnh ẩn trong chính Diệu Thành cũng không ít. Nhất là yếu địa như chính Diệu giới chính Diệu Thành, có một hai nước bước tạo hóa tọa trấn cũng không kỳ quái. Dù sao thì Đại Chu Tổ Thần Điện cũng có thiết lập phân đàn ở nơi đây. Chậm đã, ngay khi phó tướng chuẩn bị lui xuống, Diệp Chân đột nhiên đứng dậy. Thành chủ đại nhân, nếu Đồ Chính đã đến vì Diệp Mỗ, vậy thì để Diệp Mỗ gặp hắn một lần. Diệp Chân nói. Trấn thủ thành chủ có chút do dự. Diệp Tả chủ tế, Đồ Chính này chính là nửa bước tạo hóa. Nơi này không phải chính Diệu Thành sao, hắn dám lỗ mãng. Còn nữa, nửa bước tạo hóa thì như thế nào? Lại có thể làm gì được ta? Lưu lại câu này làm cho trấn thủ thành chủ sợ đến trợn mắt hốc mồm. Diệp Chân nhanh chân bước ra khỏi phủ thành chủ. Nửa bước tạo hóa. Mạnh miệng như vậy, đừng nói một võ giả giới vương cảnh cửu trọng như Diệp Chân, chính là thành chủ đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong như hắn cũng không dám nói. Nghĩ nghĩ, trấn thủ thành chủ chỉ có thể lắc đầu nở nụ cười khổ, các tư tế tổ thần điện, càng cao tầng thì càng vênh váo. Hôm nay, hắn xem như đã được kiến thức. nửa bước tạo hóa thì có thể làm gì được ta? Câu nói này, ở dưới gầm trời này, 9 thành 9 người đều không dám nói. Nhưng Diệp Chân lại có tư cách nói, dù sao trước đây, Diệp Chân cực khổ từ y chỉ Sa Hải kiếm được một lượng lớn chúng sinh nguyện lực, đó cũng không phải để trưng. Đây chính là một loại lực lượng quý hiếm có thể khiến vô số đạo cảnh phát cuồng. Đường cái trung ương của Chính Diệu Thành, Thanh Khâu Hồ tộc đại tộc trưởng Đồ Chính tóc bạc trắng tung bay theo gió, mặt mo hiện lên đỏ bừng, nhìn qua, cực kỳ chấn định. Nhưng trong hai mắt lại phủ kín tơ máu, ẩn chứa tức giận vô biên. Gần một năm khổ sở cố thủ, vận dụng vô số nhân lực, vật lực và ân tình, cuối cùng vẫn để tiểu tử Diệp Chân này chạy ra khỏi Lưỡng Giới Thành. Phần mất mát và tức giận này, căn bản không cách nào hình dung. Chỗ chết người nhất chính là, cho đến bây giờ, hắn vẫn không biết Diệp Chân đã thông quan như thế nào. Lúc này, Đồ Chính tức giận quả là không cách nào hình dung. Diệp Chân, ta biết ngươi ở đây, cút ra đây cho lão phu. Diệp Cửu Tiêu, nếu ngươi là nam nhân thì lập tức cút ra đây gặp lão phu. Đột nhiên, ánh mắt của Đồ Chính ngưng lại. Đồ đại tộc trưởng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Thân hình Diệp Chân chậm rãi xuất hiện trên một con đường khác của Chính Diệu Thành. Hắn hơi ôm quyền, trong đầu Diệp Chân đã xuất hiện một ý niệm. Sao Đồ Chính có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế biết hắn đã thông quan, đến Chính Diệu Thành? Đồ Chính có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế biết được Diệp Chân đã thông quan và xuất hiện ở Chính Diệu Thành của quân đội Đại Chu trấn thủ. Vốn Diệp Chân có chút hoài nghi, có phải bên phía Đại Chu có người cấu kết với yêu tộc, liên hệ xã giao hay không? Nhưng nghĩ lại, trong Chính Diệu giới, quân đội Đại Chu trấn thủ Chính Diệu Thành và quân đội yêu tộc trấn thủ Lưỡng Giới Thành lẫn nhau thẩm thấu vốn đã vô cùng nghiêm trọng. Mặc dù kiểm tra kỹ càng, Kinh Thương mở tiệm nhà nhà bảo đảm, nhưng dùng chân nghĩ thì cũng biết qua nhiều năm như thế, trong Chính Diệu Thành chắc chắn xếp bao nhiêu thám tử yêu tộc trấn thủ Lưỡng Giới Thành cũng giống như thế này. Như vậy, chuyện Đồ Chính biết Diệp Chân xuất hiện ở Chính Diệu Thành cũng không quá ngoài ý muốn. A, Diệp Cửu Tiêu không hổ là nam nhân, Hồ Thanh Đồng nhìn chúng, quả nhiên có mấy phần thủ đoạn. Nguyên bản một mặt lửa giận, vẻ mặt Thanh Khâu Hồ tộc đại tộc trưởng Đồ Chính đột nhiên trở nên đầy gió xuân, một mặt ý cười. Một phần chuyển biến này không có bất kỳ khí tức yên hỏa nào, giống như lúc đầu đã là như vậy, làm cho vẻ mặt của Diệp Chân có chút ngạc nhiên. Xem ra, ta thông qua thiên la địa võng, mà Đồ đại tộc trưởng vận dụng mấy trăm đạo cảnh bày ra, hình như đại tộc trưởng đồng thời không quá tức giận. Nếu tức giận hữu dụng, tức giận có thể vãn hồi, vậy thì chuyện trên đời này cần gì lão phu lao tâm lao lực. Cũng đúng. Diệp Chân chắp tay. Tính tình của Đồ đại tộc trưởng thật đúng là rộng rãi. Đồ Chính cười lắc đầu, trải qua chuyện nhiều, nghĩ thoáng chút thôi. Chờ ngươi đến cái tuổi này của lão phu sẽ hiểu rõ. Đúng rồi, lão phu biết trong Chính Diệu Thành này có một tửu lâu tên là Tam Hồi Đầu, thịt rượu có chút môn đạo, rượu càng là rượu ngon chân tàng nhiều năm, không phải là đại bộ phận rượu giả trộn lẫn nước trên thị trường, không biết Diệp Bá Tước có dám cùng lão phu uống một chén hay không. Đồ Chính híp mắt cười nói. Diệp Bá Tước. Diệp Chân nhấm nuốt ba chữ này một chút, con mắt cũng híp lại. Xem ra, bây giờ đại tộc trưởng đối Diệp Mỗ đã biết quá sâu rồi. Hồ tộc ta hành tẩu thiên hạ, tự xưng trí kế vô song, bây giờ liên tục gặp kinh ngạc trong tay Diệp Bá Tước, nếu ngay cả căn nguyên của Diệp Bá Tước cũng không tra rõ ràng được, vậy chúng ta cũng không cần hỗn nữa rồi. Nói xong, Đồ Chính khẽ vươn tay về phía Diệp Chân nói. Có dám không? Hơi suy nghĩ, Diệp Chân liền cười lớn đi về phía Đồ Chính. Có gì không dám? Gần như là ngay khi Diệp Chân đi tới, khí tức đạo cảnh vô cùng bàng bạc của Đồ Chính đột ngột dâng lên, chính muốn có cảm giác đập vào mặt Diệp Chân. Diệp Chân lại bất vi sở động, tiếp tục không nhanh không chậm đi về phía Đồ Chính. Một màn này làm cho Đồ Chính cười lên ha hả, hướng về Diệp Chân giơ ngón tay cái lên. Nghe đồn Bắc Hải Bá Tước Diệp Chân chính là Chân Nam Nhi, Chân Hào Kiệt, trước đó nhìn thấy chỉ là cảm giác Diệp Bá Tước thận trọng từng bước, xảo trá vô song. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng hôm nay gặp mặt, quả nhiên là Chân Hào Kiệt. Có thể được Thanh Khâu Hồ tộc đại tộc trưởng tán thưởng một tiếng xảo trá vô song, Diệp Mỗ cực kỳ vinh hạnh. Diệp Chân chắp tay, đi đến bên cạnh Đồ Chính. Còn xin đại tộc trưởng dẫn đường, nơi này ta không quen. Ha ha, tốt. Trong tiếng cười của Đồ Chính, Tử Linh Tiên Kiếm của Diệp Chân vô thanh vô tức từ sau đầu bay ra, một vòng kiếm ý đột nhiên khóa chặt lại Đồ Chính. Đồng thời, tiểu yêu của biến thành châm gài tóc màu xanh sẫm sau đầu Diệp Chân cũng lần nữa vô thanh vô tức lan tràn ra, dây leo tinh tế trong nháy mắt đã điểm đầy trường bào của Diệp Chân. Chợt nhìn, giống như vô số tinh minh văn tú hoa văn ở ngoài cơ thể Diệp Chân, nhưng gần trong một cảm ứng, ba động đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong mịt mờ tán phát lại có thể làm cho tất cả mọi người vì đó nghiêm nghị. Thấy thế, ánh mắt của Đồ Chính lẫm liệt nhìn chằm chằm Tử Linh Tiên Kiếm, dùng kiếm y khóa chặt hắn, Diệp Bá Tước làm vậy có ý gì? Không có gì. Diệp Chân hời hợt cười nói. Mặc dù Diệp Mỗ hào khí, nhưng cũng không ngu ngốc. Đồ đại tộc trưởng chính nửa bước tạo hóa, mà Diệp Mỗ chỉ là một sâu kiến giới vương cảnh cửu trọng nho nhỏ, nếu không làm chút chuẩn bị, vài phút sẽ hóa thành tro tàn dưới tay đồ đại tộc trưởng, vẫn nên làm chút chuẩn bị, miễn cho uống rượu cũng không an lòng. Nếu là dưới gầm trời này, sâu kiến nào cũng giống như Diệp Bá Tước, vậy sâu kiến này sẽ phải nghịch thiên rồi. Nói xong, Đồ Chính lần nữa đưa tay ra, cười nói. Mời. Nhanh chân mang theo Diệp Chân tiến về tửu lâu gọi là Tam Hồi Đầu. Nguyên bản trấn thủ thành chủ Chính Diệu Thành phân phó một đám đạo cảnh, cẩn thận đề phòng nhìn thấy một màn này thì trợn mắt hốc mồm. Theo tình báo, không phải như nước với lửa sao, sao đột nhiên lại mời nhau uống rượu môn hoan rồi. Chuyện đời chính là kỳ diệu như vậy. Một khắc trước, Đồ Chính hận không thể chém Diệp Chân thành tám mảnh, nhưng giờ phút này lại chỉ có thể miễn cưỡng vui cười, mời uống rượu. Lúc trước, Diệp Chân thấy Đồ Chính cũng có tránh bao xa thì tránh bao xa, nhưng giờ phút này lại sóng vai tiến lên, ngồi cùng bàn uống rượu. Lần gặp gỡ này thật không thể tưởng tượng. Nếu đổi lại một thời gian trước đó, có người dám nói với Diệp Chân rằng hắn sẽ ngồi cùng một chỗ uống rượu với Đồ Chính, thì Diệp Chân nhất định sẽ to mồm hầu hạ hắn. Nhưng bây giờ, chuyện lại xảy ra như vậy. Đồ ăn của Tam Hồi Đầu ở Chính Diệu Thành quả thật rất ngon. Có lẽ là vì rời xa Đại Chu đã lâu, giờ đột nhiên nếm đến mùi vị thức ăn của Đại Chu, nên cảm thấy ăn rất ngon. Diệp Chân và Đồ Chính ngồi đối diện nhau, không nói gì trong khi ăn, khi thì nâng bát, hơi cụng một cái, uống một hơi cạn sạch. Nếu không phải kiếm ý nghiêm nghị của Tử Linh Tiên Kiếm, treo trên trán Diệp Chân phá hư bầu không khí, thì quả thật, hai người Diệp Chân và Đồ Chính giống như lão bằng hữu nhiều năm chưa gặp. Chưa tới nửa giờ sau, chén bàn hỗn độn một mảnh, sau khi cơm nước no nê, Diệp Chân mới thoải mái ở no nê một cái, thoải mái nhìn Đồ Chính. Đại tộc trưởng mời ta tới đây, không biết chính là vì mời ta uống cái này, thật sự uống không quá sảng khoái. Diệp Chân chợt hỏi thăm. Không quá sảng khoái. Trường mi của Đồ Chính dâng lên, vừa rồi hắn nhìn thấy Diệp Chân, ăn uống rất thoải mái. Đương nhiên, cho dù ai treo lấy một thanh kiếm trên đỉnh đầu thì đều sẽ cảm thấy không quá tốt. Diệp Chân nhướng mày. Diệp Bá Tước sảng khoái, lão phu cũng không giả mồm. Nói đến đây, sắc mặt của Đồ Chính cũng đột ngột thu hồi lại, trịnh trọng nói. Có lẽ lão phu nói cái gì thì Diệp Bá Tước cũng sẽ không tin. Nhưng lão phu vẫn muốn khuyên Diệp Bá Tước một câu. Chuyện trên thế gian này so với trong tưởng tượng của Diệp Bá Tước còn phức tạp hơn nhiều. Vì tiền đồ của Diệp Bá Tước, vì tương lai của Xích Linh Nhi, tốt nhất Diệp Bá Tước vẫn nên giao Thanh Đồng cho lão phu. Chờ Thanh Đồng giúp lão làm xong việc, lão phu sẽ tự động trả về chủ cũ. Trả về chủ cũ. Diệp Chân cười lạnh. Để tránh tương lai Xích Linh Nhi không cha không mẹ nhận hết đau khổ thế gian, Diệp Bá Tước vẫn nên suy nghĩ thật kỹ chuyện này đi. Trong đôi mắt của Đồ Chính không có bất kỳ biểu lộ nào. Đây có được coi là uy hiếp? Thân thể Diệp Chân bỗng nhiên ngồi thẳng. Cả đời Diệp Mỗ không nhận nhất chính là uy hiếp. Nữ nhân của ta tự sẽ bảo hộ thật tốt. Nữ nhi của ta cũng sẽ nuôi dưỡng lớn lên, sẽ không để cho nàng chịu một chút ủy khuất nào. Nói xong, bỗng nhiên Diệp Chân nhìn về phía trước, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Đồ Chính, nói ra từng chữ tràn đầy sát khí. Nếu ai dám làm cho nữ nhi của ta chịu một tổn thương, cho dù chân trời góc biển thì ta nhất định cũng sẽ giết chết kẻ đó. Thậm chí không tiếc, không từ thủ đoạn diệt toàn tộc của hắn, đoạn huyết mạch của hắn. Mấy câu nói đó, Diệp Chân nói sát khí ngút trời, thế nhưng Đồ Chính lại bất vi sở động. Cả đời này, lão phu đã nghe qua như vậy, không dưới mấy vạn lần, nhưng lại không có một người nào có thể làm được. Ta là ngoại lệ. Như vậy lời lão phu vừa khuyên, cũng nghiêm túc. Diệp Bá Tước chớ đến tương lai hối hận không kịp. Đồ Chính nói. Tương lai. Ánh mắt của Diệp Chân hơi động một chút, trong chớp mắt đã nghĩ đến cái gì? Nghĩ đến, 8-9 phần 10 là, bên phía hồ tộc đã có kế hoạch đối phó Diệp Chân nên mới có thể nói như vậy. Hơn nữa, Diệp Chân đoán, kế hoạch này có thể phải cần Thanh Khâu hồ tộc trả một cái giá thật lớn. Cho nên lúc này Đồ Chính mới đặc biệt đến tìm Diệp Chân nhắc lại chuyện này. Nhưng nghĩ ngược lại, kế hoạch làm cho Thanh Khâu hồ tộc đại tộc trưởng Đồ Chính phải trả một giá thật lớn mới có thể đối phó được Diệp Chân, vậy kế hoạch này phải lợi hại cỡ nào? Hơn nữa, người trong hồ tộc giỏi nhất chính là Mưu Đồ, nghĩ đến sau chuyện này nhất định có bóng dáng của truyền kỳ quân sư Đồ Triệt. Vừa nghĩ đến đây, trái tim của Diệp Chân không khỏi run lên, âm thầm khuyên bảo mình, từ hôm nay trở đi, làm việc nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Bởi vì Diệp Chân đã không còn đơn độc một người nữa. Diệp Mỗ làm việc không biết hối hận. Nếu Đồ đại tộc trưởng không có chuyện gì khác, vẫn là mời đi. Diệp Chân bưng bát trà lên. Nghe vậy, Đồ Chính thở dài một hơi. Lúc đến, Đồ Triệt đã nói lần này lão phu đến chỉ vô ích, nhưng lão phu vẫn còn muốn tranh thủ một chút cho Xích Linh Nhi, dù sao Xích Linh Nhi cũng coi là thành viên của hồ tộc ta, không ngờ. Nếu đã như vậy, lão phu xin cáo từ. Nói xong, Đồ Chính lập tức đứng dậy, ngay khi vừa bước ra khỏi phòng, bước chân thoáng dừng lại, thấy Diệp Chân không có bất kỳ động tác gì mới không chút dừng lại, nhanh chóng rời khỏi. Thần niệm của Diệp Chân theo dõi, Đồ Chính thuận lợi rời khỏi Chính Diệu Thành, bay về phương hướng lưỡng giới thành của yêu tộc trấn thủ. Tâm niệm vừa động, sau khi Diệp Chân đánh ra mấy đạo kết giới cách âm, lập tức đưa Đại Nhĩ Đóa Nhiếp Đinh đang tiềm tu trong Thận Long Châu ra. Tiếp cận theo hướng đó, âm thanh của Thanh Khâu Hổ tộc đại tộc trưởng Đồ Chính, ngươi nhớ được chứ? Đại Nhĩ Đóa Nhiếp Đinh nhẹ gật đầu. Bây giờ, phạm vi nghe lén thiên âm thần thông của Đại Nhĩ Đóa Nhiếp Đinh đã cao tới 5 vạn dặm, mà giữa lưỡng giới thành của yêu tộc trấn thủ và Chính Diệu thành Đại Chu, trấn thủ chỉ cách khoảng 1 vạn dặm mà thôi. Đại Nhĩ Đóa Nhiếp Đinh ở đây có thể nghe rất rõ ràng. Rất nhanh, Đại Nhĩ Đóa Nhiếp Đinh đã bắt được âm thanh phá không của Đồ Chính, một đường theo dõi qua, cũng không lâu lắm, âm thanh Đồ Chính giao lưu với Đồ Triệt đã bị Đại Nhĩ Đóa Nhiếp Đinh nghe tới. Tam đệ, Diệp Cửu Tiêu này xảo quyệt không nói, làm việc càng rất cẩn thận, trực tiếp vận dụng một món Hậu Thiên Linh Bảo và Mộc Yêu Đạo Cảnh, sơ kỳ lúc trước thời khắc phòng bị ta, làm cho ta không có cơ hội một kích bắt được. Trong Chính Diệu Thành lại có trên trăm khí tức đạo cảnh nhìn chằm chằm nơi đó, cuối cùng, ta chỉ có thể từ bỏ. Đây là âm thanh của Đồ Chính. Sau khi nghe tới đây, Diệp Chân đột một đổ mồ hôi lạnh, không ngờ Đồ Chính này lại đánh chủ ý này. Nếu như bắt hắn thành công, nói không chừng sẽ có bí pháp thần thông gì đó có thể trong chớp mắt rời khỏi Chính Diệu Thành. May mắn Diệp Chân lưu thêm một chút tâm cơ. Như vậy, thuyết phục sau đó của ngươi cũng vô dụng rồi. Đồ Triệt nói, không có bất kỳ hiệu, quả nào. Xem ra, chúng ta chỉ có thể đồng ý điều kiện bên phía Đại Chu, để bọn hắn xuất thủ. Đồ Triệt thản nhiên nói. Đồng ý đi, âm thanh của Đồ Chính vô cùng kiên định. Nghe được đoạn đối thoại này, con mắt của Diệp Chân đột ngột trừng lớn, điều kiện bên phía Đại Chu. Đây là nhân yêu cấu kết. Có nhân tộc cấu kết với yêu tộc để đối phó hắn. Diệp Chân vẫn còn muốn Đại Nhĩ Đóa Nhiếp Đinh tiếp tục thi triển thiên âm thần thông nghe ngóng một chút nội tình, xem hai lão hồ ly Đồ Chính và Đồ Triệt đến cùng dự định đối phó hắn như thế nào, hoặc cấu kết với thế lực nào ở Đại Chu. Nếu không có nghe được toàn bộ, nghe vài câu cũng đã đủ. Đáng tiếc là, hai lão hồ ly này quá gian xảo. Sau khi nói được hai câu, giữa hai người lại không tiếp tục nói nhảm. Sau khi dùng truyền tin na di trận, phát ra mấy đạo ngọc giản, đã rời trọng điểm sự tình đến trên người Diệp Chân, nói hắn như thế nào thuận lợi rời đi lưỡng giới, thành có sắp đặt thiên la địa võng do yêu tộc trấn thủ. Tam đệ, liên quan tới chuyện Diệp Chân như thế nào thông quan, cha sao rồi? Tộc trưởng, dựa theo suy đoán, Diệp Chân thông quan, hẳn là chuyện trong 1-2 ngày, trước đó, ta triệu tập thủ vệ. Cẩn thận hỏi thăm một lần cặn kẽ tất cả nhân viên thông quan trong 1-2 ngày nay. Chỉ phát hiện một lỗ thủng. Truyền kỳ quân sư Đồ Triệt nói. Lỗ thủng, làm sao có thể có lỗ thủng? Hai mắt của Đồ Chính, đại tộc trưởng Thanh Khâu Hồ tộc sáng như ngọn đuốc. Nghe vậy, truyền kỳ quân sư Đồ Triệt nở nụ cười khổ. Phụng mệnh lệnh triệu tập của ngươi, có hơn 100 đạo cảnh tộc ta đang gấp rút tiếp viện đến đây, là một nhóm đội ngũ duy nhất không có kiểm tra vật phẩm không gian trực tiếp cho qua. Cái gì? Sắc mặt của Đồ Chính đột ngột kịch biến. Nói như vậy, trong đạo cảnh tộc ta, lại có nội gián. Vẻ mặt của Đồ Chính lại tràn ngập sát khí. Nội gián? Cũng không phải. Đồ Triệt lắc đầu. 89/10 là việc cơ mật bị lộ, bị tên Diệp Cửu Tiêu thám thính được, sau đó thuận thế to gan lợi dụng. Ngươi nói là, trong nội bộ Thanh Khâu ta có. Thần sắc của Đồ Chính trở nên ngưng trọng. Khó mà nói. Truyền kỳ quân sư Đồ Triệt lần nữa lắc đầu. Bên phía Thanh Khâu đã truyền đến tin tức. Trong khoảng thời gian này, không có tộc nhân mất tích và dị thường. Như vậy, ta càng có khuynh hướng tin rằng Diệp Cửu Tiêu người này đang cố gắng tiến về Thanh Khâu, tìm cơ hội hoặc chuẩn bị tính kế chúng ta, sau đó trùng hợp phát hiện thời cơ như vậy. Lấy thủ đoạn của hắn, chỉ cần có mấy phần vận khí, hẳn có thể làm được. Nghe vậy, Đồ Chính, đại tộc trưởng Thanh Khâu Hồ tộc trầm ngâm thật lâu, mới chậm rãi gật đầu. Thật sự rất có khả năng này. Nhưng chúng ta cũng không thể không xem xét. Người thay người chuyển lệnh cho cạnh cao. Bảo hắn cẩn thận điều tra người nhà hơn trăm đạo cảnh, tộc ta được triệu tập lần này và những mối quan hệ thân thiết của các tộc nhân, đến đây, nhìn có dị thường hay không? Vâng. Nghe được mệnh lệnh của Đồ Chính, Diệp Chân lại có một loại xúc động muốn cười. Sở dĩ Diệp Chân ra lệnh cho Đại Nhĩ Đóa Nhiếp Đinh nghe đoạn đối thoại này, ban đầu có chút bận tâm quân cờ đồ cạnh cao của hắn sẽ bị hoài nghi, nhìn xem có thể giúp đồ cạnh cao điểm nào không. Dù sao đồ cạnh cao đại công tử Thanh Khâu Hồ tộc, con cờ này vẫn có tác dụng rất lợi hại. Không nghĩ tới vô luận là Đồ Triệt hay Đồ Chính không có hoài nghi trên thân đồ cạnh cao. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân lập tức đã có ý tưởng. Quân cờ đồ cạnh cao này, phải lợi dụng thật tốt, nếu không rất có lỗi với lão hồ ly Đồ Chính kia. Nếu một ngày, Đồ Chính biết nhi tử thân sinh đồ cạnh cao, mà hắn coi trọng là quân cờ của Diệp Chân ta, vẫn luôn mật báo cho Diệp Chân, sẽ có cảm giác như thế nào? Khuôn mặt đó có thể xanh lét hay không? Chuyện được dịch bởi Hám Thiên Tà Thần. Không bao lâu, trong ngoài Thanh Khâu Đồ Sơn vô cùng chấn định, an tâm xử lý vô số tộc vụ, nhưng đại công tử Đồ Cạnh Cao lén lút, tâm thần bất an, rất nhanh đã thu được ngọc giản của Diệp Chân. Yên tâm, sự tình lần này, vô luận là phụ thân ngươi hay Đồ Triệt, đều không có nghĩ đến trên người ngươi, cho rằng đây là năng lực của ta. Phong ngọc giản này làm cho thần kinh của Đồ Cạnh Cao buông lỏng, cũng không có lập tức khiến cho Đồ Cạnh Cao trầm tĩnh lại. Diệp tiên sinh, ngươi làm sao biết được? Đồ Cạnh Cao vẫn hoài nghi tính chân thực của tin tức này. Một hồi ngươi sẽ biết, chắc sẽ không lâu, tam thúc ngươi, cũng chính là Đồ Triệt sẽ bảo ngươi âm thầm điều tra quan hệ nhân mạch của hơn trăm đạo cảnh lần này phái đi lưỡng giới thành. Thật? Làm sao ngươi biết? Diệp Chân đương nhiên sẽ không nói cho Đồ Cạnh Cao biết đáp án, nhưng Đồ Triệt sẽ mang đến đáp án cho Đồ Cạnh Cao. Mấy hơi sau, tổng quản hồ tộc cao tầng chủ quản công vụ thông báo đầu mối, đã đến đây cầu kiến Đồ Cạnh Cao, đưa lên công văn ngọc giản của Thái Thượng Tam trưởng lão Đồ Triệt phát cho Đồ Cạnh Cao. Đồ Cạnh Cao chỉ nhìn một chút, lại lần nữa thất thần. Nội dung trong công văn rất nhiều, nhưng chủ yếu, chỉ giao phó một mệnh lệnh, mà mệnh lệnh này giống như đúc với lời Diệp Chân nói. Đồ Cạnh Cao phát hiện điều này, lại tiếp tục vô cùng âm thầm kinh hãi. Mỗi một hành động của phụ thân hắn và tam thúc truyền kỳ quân sư Đồ Triệt của hắn, tại sao Diệp Chân đều biết tất cả? Gia hỏa này làm sao có thể khủng bố như thế? Đột nhiên, Đồ Cạnh Cao lại cảm thấy có một tia may mắn vì hắn đã lựa chọn chính xác. Nếu không, hắn không thân bại danh liệt thì cũng là nguyên linh bị nát vỡ, hồn phi phách tán. Giúp ta làm một chuyện. Rất nhanh, Diệp Chân lại truyền đến một yêu cầu mới. Cái này, Đồ Cạnh Cao rất khó xử. Chuyện trước đó, hắn làm xong đã nơm nớp lo sợ, hiện tại còn muốn tiếp tục, để hắn có chút. Chủ yếu là phụ thân ngươi muốn tiếp tục đối phó ta, còn muốn làm cho khuê nữ Xích Linh Nhi của ta không cha không mẹ, không cho ta một cơ hội phản kháng. Cũng không phải để ngươi làm chuyện gì, chủ yếu là để ngươi nghe ngóng một số tin tức. Đồ Cạnh Cao trầm mặc một chút, đã đáp lại tin tức của Diệp Chân. Muốn ta làm cái gì? Khi Diệp Chân nhìn thấy phong ngọc giản hồi âm này, khóe miệng đã kéo lên cao, cười cười. Trong lòng của Đồ Cạnh Cao thật ra rất trung thành với hồ tộc, nhưng những chuyện hiện tại hắn làm đã không còn như vậy. Hơn nữa, sự tình mà Diệp Chân muốn hắn làm, nói thật ra, cũng không có thương tổn đến lợi ích của hồ tộc, hoàn toàn là Diệp Chân tự vệ. Cho nên, Đồ Cạnh Cao đang do dự, sau đó vì bị uy hiếp đến tính, vẫn lựa chọn xuất thủ. Mà lần này, Diệp Chân cố ý đề cập hai chữ tự vệ, chính là vì muốn Đồ Cạnh Cao giúp hắn lần nữa. Đồ Cạnh Cao thân là người thừa kế tộc trưởng Thanh Khâu hồ tộc, vẫn có một ít ranh giới cuối cùng. Nhưng, món đồ chơi ranh giới cuối cùng này, chỉ cần vượt qua lần một lần hai, thì sẽ lần lượt vượt qua được. Đến sau cùng sẽ trở thành không có điểm mấu chốt. Diệp Chân rất tình nguyện từ từ huấn luyện Đồ Cạnh Cao, sau cùng biến hắn thành một quân cờ không có ranh giới cuối cùng. Ta muốn biết phụ thân ngươi, Đồ Triệt, hoặc Thanh Khâu hồ tộc các ngươi, có lui tới lại hoặc quan hệ mật thiết với thế lực đại chu nào không? Diệp Chân hỏi. Rất nhiều. Đồ Cạnh Cao trả lời rất nhanh. Cụ thể một chút, Thanh Khâu hồ tộc ta làm ăn rất nhiều, đều lấy từ trong tay những quý tộc hàng đầu của đại chu các ngươi, chúng ta đều có giao tiếp, theo ta được biết, trong bát đại ngự chính thân vương, thường xuyên có giao dịch với 5 vị, còn có giao dịch qua lại với hơn ngàn vị vương tước, công tước khác. Mặt khác, đều có thường xuyên lui tới với một bộ phận điện chủ, và đại nhật tế ti tổ thần điện, còn có đại bộ phận phong chủ, điện chủ của thiên miếu. Đáp án này, làm cho Diệp Chân lườm nguýt một cái, còn không bằng không có. Nhưng cũng làm cho Diệp Chân bị kinh ngạc. Không hỏi không biết, hỏi một chút, mới biết được quan hệ của Thanh Khâu hồ tộc lại trải rộng như thế, thường xuyên lui tới mật thiết với các quý tộc hàng đầu ở Đại Chu. Hơn nữa, loại làm ăn quan hệ giao dịch này dính đến rất nhiều lợi ích, có đôi khi, càng thêm mật thiết so với các quan hệ khác. Trong các ngự chính thân vương thì có tới 5 vị thường xuyên giao dịch qua lại với nhau. Thanh Khâu hồ tộc cụ thể hợp tác với người nào để đối phó hắn, Diệp Chân không cách nào đoán ra được. Nhưng, tin tức này lại làm cho lòng cảnh giác của Diệp Chân mạnh thêm rất nhiều. Đồ Chính dùng đại giới mời tới người đối phó Diệp Chân, rất có thể là nhân vật có cấp bậc như các thân vương có quyền lên tiếng việc nước, kém nhất cũng không phải vương tước. Nếu không, những người khác cũng không có tư cách này. Vậy ngươi nhớ lại một chút, gần đây phụ thân ngươi hoặc Đồ Triệt, bọn họ có liên hệ mật thiết với vị quý tộc nào của Đại Chu ta, nếu có tin tức, thông chi cho ta trong thời gian ngắn nhất. Nếu ta xảy ra chuyện hoặc cận kề cái chết, kết quả, ngươi tự hiểu. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Sau khi Diệp Chân ném câu uy hiếp không mặn không nhạt tiếp theo, đã thu hồi truyền tin Nazi trận đang nói chuyện với Đồ Cạnh Cao. Diệp Chân suy nghĩ một hồi, rất nhanh đã đưa ra quyết định. Nếu Đồ Chính đã muốn cấu kết nội bộ cao tầng đại chu đối phó hắn, như vậy phương pháp tốt nhất của Diệp Chân chính là trong thời gian ngắn nhất, quay lại, đánh bọn hắn trở tay không kịp. sau đó tùy cơ ứng biến, bây giờ, hắn cũng không phải quả hồng mềm. Dựa vào thân phận của Diệp Chân, muốn thông qua lưỡng giới Nazi trận của chính Diệu Thành, quay lại đúng vị trí nhân ma chiến trường trên hồng hoang đại lục phía sau lưỡng giới, thành của chính Diệu giới cũng không cần quá nhiều thời gian. Để trấn thủ thành chủ trực tiếp an bài chen ngang. Khoảng sau một canh giờ, Diệp Chân hòa vào nhóm người hơn 3.000 vị võ giả thương lữ, bước vào lưỡng giới Nazi trận. Không bao lâu, lưỡng giới Nazi trận khởi động, trong quang hoa lấp lóe, một hàng 3.000 người đang tiến về thông đạo hồng hoang đại lục. Trong một chuyến 3.000 người này, một nửa là võ giả nhân, tộc và thương đội, một nửa khác là thương đội yêu tộc khác. Những thương đội yêu tộc này, căn bản không có một tơ một hào khẩn trương bối rối nào, hình như cũng thường xuyên lui tới giữa hai thế giới. Sau nửa khắc đồng hồ, thông đạo không gian tỏa ra ánh sáng lung linh bất ngờ biến mất, đầu tiên trước mắt mọi người là tối sầm lại, sau đó quang hoa dâng lên, đã đến hồng hoang đại lục. Diệp Chân một lần nữa đặt chân đến trên hồng hoang đại lục, đáy lòng đột ngột địa dâng lên một loại cảm giác khó tả. Loại cảm giác này rất kỳ quái, như về đến cố hương, phảng phất như lục bình không dễ lại đang mọc ra dễ, có một loại an tâm rất khó nói. Tất cả mọi người, toàn bộ xếp thành hàng, xuất ra thông quan ngọc bài, từng người tiếp nhận kiểm tra. Đại Chu tuần vệ trấn thủ nơi này giống to. Tuy tên Đại Chu tuần vệ chỉ có tu vi huyền cung cảnh tứ trọng, trong một đám người thông quan bị hắn giống, có hơn 10 vị đạo cảnh, nhưng lại không ai dám gây chuyện. Cho dù là Dã Ngư Ngư Yêu nổi tiếng có tính khí nóng nảy trong yêu tộc, giờ phút này cũng rất an tĩnh, không dám lỗ mãng. Tất cả mọi người đều ngoan ngoãn xếp thành hàng theo lời tên tuần vệ huyền cung cảnh này. Đây chính là lực lượng quốc gia. Bởi vì phía sau tuần vệ này chính là Đại Chu. Hiện tại, bản thân của Diệp Chân cũng không có đặc quyền gì, chỉ lấy ra thân phận lệnh bài của mình, nhanh chóng bước ra lưỡng giới Nazi trận với một đám người thông hành, Diệp Chân chuẩn bị rời khỏi thông quan. Nhưng khi Diệp Chân vừa rời khỏi trong phạm vi 100 mét của lưỡng giới Nazi trận, trong nháy mắt đã xảy ra chuyện. Không gian lực lượng cuồn cuộn mênh mông, đột ngột xuất hiện xung quanh Diệp Chân. Khi xuất hiện trong tích tắc, đã bao vây lấy Diệp Chân. Và một đám người thông hành xung quanh hắn còn không đợi Diệp Chân kịp phản ứng, thân thể tự thôi động long lân ngụy thân, tiểu yêu cũng thủ thế chờ đợi, chuẩn bị ứng đối chuyện ngoài ý muốn ngay tức khắc, Diệp Chân cũng cảm giác có một đạo không gian lực lượng mênh mông quấn lấy. Trước mắt lần nữa xuất hiện thông đạo không gian tỏa ra ánh sáng lung linh, lối đi của đám người Diệp Chân lần nữa bị chuyển rời. Tiếng kêu sợ hãi, tiếng thét chói tai, trong chớp mắt vang lên. Chuyện gì xảy ra? Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Có ai biết chuyện gì đang xảy ra không? Ngoại trừ Diệp Chân, còn có hơn 300 người thông hành người, bị đạo không gian lực lượng mênh mông này cuốn vào, tất cả đều là người bước ra khỏi lưỡng giới Nazi trận, đi chung một đường với Diệp Chân. Có yêu tộc, cũng có nhân tộc, thậm chí còn có hai tên đạo cảnh. Nhưng ngay cả hai tên đạo cảnh này cũng vô cùng bối rối. Ai cũng không biết không gian lực lượng bàng bạc này, đến cùng đưa hộ bọn hắn tới nơi nào. Không có ai biết, nhưng cũng không có ai loạn động. Chỉ có thể ngoan ngoãn nhận mặc cho không gian lực lượng này, nhanh chóng bao trùm thông đạo không gian của bọn họ đang đi qua, vì bên ngoài thông đạo không gian tỏa ra ánh sáng lung linh này cũng là hỗn độn hư không. Một khi không gian thông đạo bị vỡ nát, bọn họ sẽ lưu lạc vào trong hỗn độn hư không. Mà một khi lưu lạc đến trong hỗn độn hư không, phía dưới đạo cảnh đều sẽ bị nổ tung mà chết, ngay cả đạo cảnh cũng rất khó giữ được mạng sống. Hỗn độn hư không, dù là đạo cảnh nếu không cẩn thận cũng sẽ vẫn lạc tại chỗ. Diệp Chân bị cuốn vào trong nháy mắt, ánh mắt đã sớm trở nên băng lãnh một mảnh. Không có kêu lên sợ hãi, càng không hề tức giận. Thần niệm của Diệp Chân như gợn sóng trong chớp mắt đã đảo qua, trên thân hơn 300 tên thông hành trước mắt đang sợ hãi kêu lên, sau đó, Diệp Chân đã đưa ra một phán đoán. Hơn 320 tên thông hành này, 89 phần 10, tất cả đều là bị Diệp Chân hắn vạ lây. Trong những người này, cũng không có điểm đặc thù. Nói cách khác, căn bản không đáng để một vài người dùng thủ đoạn như vậy để đối phó. Thủ đoạn có thể xem rất nhiều võ giả trong chớp mắt trực tiếp như kiện hàng hút vào, đồng thời mở ra một thông đạo không gian mang đến nơi mình muốn. Chỉ có một loại tên là hỗn độn đại Nazi phù, một phù lục cực kỳ chân quý hiếm có, mới có thể tạo thành hiệu quả như thế. Nếu không, bố trí trận pháp, phát động cũng cần thời gian, động tĩnh cũng sẽ rất lớn, dấu hiệu cũng rất rõ. Chỉ có đại năng tinh thông không gian thần thông mới có thể làm được, nhưng trước khi làm được, cũng sẽ có lực lượng dao động kinh người. Chỉ có hỗn độn đại Nazi phù, không có dấu hiệu để dự đoán nào, mới có thể trong tích tắc trực tiếp chuyển rời mấy trăm người ra ngoài. Mà chế tác hỗn độn đại Nazi phù, lại chỉ có tạo hóa thần nhân mới làm được. Chỉ có tạo hóa thần nhân mới có năng lực luyện chế ra hỗn độn đại Nazi phù, mà tạo hóa thần nhân đó còn phải tinh thông không gian pháp tắc, hoặc tồn tại như sư tôn Lục Ly, mới có thể tiện tay luyện chế hỗn độn đại Nazi phù. Cho nên, hỗn độn đại Nazi phù này vô cùng chân quý. Trên thị trường, căn bản không thấy. phần lớn là lưu truyền trong tông môn hoặc trong một vòng nhỏ, mỗi một tấm đều vô cùng chân quý. Hơn nữa, thứ này cũng không phải có tiền là có thể mua được. Hơn 300 người khác, căn bản không đáng cái giá này. Nhìn chung trong những người bị cuốn vào, người đáng giá để dùng hỗn độn đại na di phù, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có mình Diệp Chân. Nói cách khác, tấm hỗn độn đại na di phù này là dùng để đối phó Diệp Chân, còn hơn 300 người khác, tất cả đều bị Diệp Chân liên lụy. Trong nháy mắt, Diệp Chân đã nghĩ đến kế hoạch của đại tộc trưởng Thanh Khâu Hồ tộc Đồ Chính và cao tầng nhân tộc liên thủ hợp tác đối phó mình. Kế hoạch này xem ra hành động cũng rất nhanh. Nơi này chính là chính diệu lưỡng giới thành phía sau chiến trường nhân ma, trọng địa canh giữ nghiêm ngặt. Có thể ở chỗ này công khai dùng hỗn độn đại na di phù, cũng không phải người bình thường có thể làm được. Dù sao Khai Nguyên Hầu cơ quản trấn thủ sứ chính diệu lưỡng giới thành, khẳng định là một trong những người biết chuyện. Tiểu tử này, lần trước cố kỵ thân phận hoàng tộc của hắn, giữ lại cho hắn một mạng, không nghĩ tới, lại còn dám hại ta. Sau khi Diệp Chân suy đoán ra được một phần chân tướng, thần sắc càng thêm lạnh lẽo, sát khí dâng lên. Nếu chuyện này có Khai Nguyên Hầu cơ quản tham dự, như vậy nhân tộc cao tầng hợp tác với Đồ Chính đại tộc trưởng Thanh Khâu Hồ tộc cũng đã nắm được một chút. Người có thể trực tiếp hạ lệnh cho Khai Nguyên Hầu cơ quản chỉ có Ly Thân Vương Cơ Nguyên, đại đô đốc của chiến trường nhân ma. Ly Thân Vương Cơ Nguyên có thù với Diệp Chân nên có thể hợp tác với Đồ Chính đối phó mình. Hơn nữa, Diệp Chân sắp phụng quân lệnh, hiệu lực tiến về chiến trường nhân ma. Thân là Ly Thân Vương Cơ Nguyên đại đô đốc chiến trường nhân ma ở đốc quân phủ, giết chết Diệp Chân càng thêm dễ dàng. Dù sao chiến trường nhân ma chính là quân pháp như núi. Đương nhiên, đây là khả năng lớn nhất, cũng không người khác xen vào, dù sao Khai Nguyên Hầu cơ quản có thể ảnh hưởng đến rất nhiều quý tộc Đại Chu. Nhưng Diệp Chân có thể xác định được tấm hỗn độn đại na di, phù nhất định là nhằm vào hắn. Xác định được điểm này, Diệp Chân lại rất an tâm. Thần niệm tản ra như nước. Trong thần niệm chìm vào sát lục không hào quang trong huyền cung, trong hỗn độn hư không, quan trọng nhất là cảm ứng dao động không gian. Đồng thời, Long Lân Ngụy Thân, dây leo của tiểu yêu, Tử Linh Tiên Kiếm vẫn đang chờ, đều bị Diệp Chân điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Diệp thật không biết đối phương dùng vận dụng tấm hỗn độn đại na di phù đưa hắn đến đâu, nhưng vô luận đưa đến đâu, Diệp Chân đều đã chuẩn bị ứng phó bất luận xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Mệnh ta do ta quyết định, không phải ông trời. Thời gian nhanh chóng trôi qua trong tình huống hỗn loạn này. Trong cảm ứng của Diệp Chân, thời gian khoảng hơn trăm hơi thở, thông đạo không gian tỏa ra ánh sáng lung linh này, bỗng tia sáng yếu ớt. Sau một hô hấp, thông đạo không gian đột nhiên biến mất, gió mạnh lạnh thấu xương nhào tới trước mặt, tấm hỗn độn đại na di phù đã đưa Diệp Chân đến điểm cuối. Ánh sáng biến mất trong nháy mắt, một hàng 300 người đã thấy rõ tình hình trước mắt, mỗi người đều la thất thanh đứng lên. Nơi này, tại sao lại là nơi này? Ngay cả Diệp Chân cũng là hít vào một hơi lãnh khí, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, tấm hỗn độn đại na di phù lại đưa hắn đến nơi đây. Những chư thiên đại thế giới như Hồng Hoang đại lục, trong trung tâm thế giới luôn luôn tràn ngập hỗn độn tiên thiên tạo hóa, mỗi giờ mỗi khắc đều biến hóa khôn lường. Cho nên, vô số năm qua, Hồng Hoang đại lục hoàn toàn không có ranh giới cuối cùng. Bởi vì, Hồng Hoang đại lục như một con quái thú đang ngủ say, nhưng lại không ngừng sinh trưởng trong từng giây phút. Cho nên, Hồng Hoang đại lục không có biên giới. Nhưng tất cả những điều này đã kết thúc ở 10 vạn năm trước. 10 vạn năm trước, Nguyên Đát Chi Chiến đã hình thành một đường biên giới cho Hồng Hoang Đại Lục. Đó là nơi vô số vị tạo hóa thần nhân, thiên địa đại năng mạnh mẽ giao chiến, về sau hình thành một vùng phế tích. Những vị tạo hóa thần nhân kia, đặc biệt là những vị tạo hóa thần nhân có tu vi tạo hóa cảnh đỉnh phong, có thể hiểu thấu đáo thiên địa pháp tắc, mỗi đòn tấn công của bọn hắn đều ẩn chứa vô số lực lượng thiên địa pháp tắc không cách nào tưởng tượng được. Những lực lượng thiên địa pháp tắc này vẫn luôn xen lẫn với pháp tắc chi đạo tinh thuần giết chóc do năm đó ma tộc và các ma thần trực tiếp xâm lấn để lại, hai lực lượng này vẫn không ngừng xung đột bạo phát, đã trở thành nơi bản nguyên chi lực không cách nào có thể chữa trị ở Hồng Hoang đại lục. Hoặc nói nơi đó ở Hồng Hoang đại lục, nếu có thể được thế giới bản nguyên chi lực của Hồng Hoang đại lục chữa trị, thì trong chớp mắt, phế tích đó cũng bị các loại lực lượng bản nguyên pháp tắc xé thành phấn vụn, trở thành một vết sẹo vĩnh viễn không thể chữa trị được trên Hồng Hoang đại lục. Nơi này được người đời gọi là Nguyên Khư, cũng được thế nhân gọi là Hồng Hoang tuyệt giới, Hồng Hoang tử giới, chính là nơi cực kỳ nguy hiểm trong Hồng Hoang đại lục, có thể làm người ta nghe tên đã biến sắc. Chính là tử địa mà ngay cả cường giả đạo cảnh cũng không dám bước vào. Chỉ có tạo hóa thần nhân vô cùng mạnh mẽ mới cẩn thận đi vào bên trong, nhưng cho dù là tạo hóa thần nhân, nếu vận may không tốt một chút cũng có thể bị cửu tử nhất sinh ở đây. Mà Nguyên Khư này cũng là ranh giới cuối cùng của Hồng Hoang đại lục, có một đặc trưng cực kỳ nổi bật, đó chính là mặt đất và không gian ở nơi này, trong tích tắc, sẽ ngay lập tức khôi phục, trở thành một khối lục địa hoàn chỉnh. Nhưng, ở trong nháy mắt tiếp theo, khối lục địa vừa mới khôi phục hoàn chỉnh, đã bị đánh thành vô số mảnh vỡ, bởi rất nhiều lực lượng bản nguyên pháp tắc còn sót lại. Khoảnh khắc mọi người mới vừa đi ra từ trong thông đạo không gian, đã ngay lập tức thấy, được cảnh tượng một khối đại địa hoàn chỉnh bị lực lượng khó hiểu đánh tan thành vô số mảnh vỡ, cũng đã nhận ra nơi này rốt cuộc là nơi nào. Đặc biệt là hai vị đạo cảnh kia, sau khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì cũng không thèm quan tâm đến hình tượng, mà kêu gào tuyệt vọng. Là ai? Đến cùng là ai hãm hại lão phu? Lão Tặc Thiên, ta muốn hỏi thăm mẫu thân ngươi. Trong âm thanh gào thét chứa đầy căm phẫn và tuyệt vọng, mọi người đã hoàn toàn rơi vào nguyên khư, nơi được gọi là Hồng Hoang Tử Giới. Cũng trong nháy mắt này, nguyên khư vừa vặn khôi phục thành một khối lục địa, lại vỡ vụn thành vô số mảnh vụn trong chớp mắt. Tên đạo cảnh yêu tộc vừa nãy còn đang kêu gào tuyệt vọng, lúc này đã bị một đạo hắc quang xuyên qua trên nửa người, không có dấu hiệu báo trước, im hơi lặng tiếng hóa thành tro bụi. Cùng một khoảnh khắc, âm thanh gào thét thê thảm lúc nãy cũng nhanh chóng biến mất hơn một nửa. Diệp Chân đã sớm cho thần niệm nhập vào lục không hào quang, trong nháy mắt nguyên khư vỡ vụn lần nữa, thân hình đột nhiên lướt ngang 10 mét. Nơi mà Diệp Chân đứng yên trước đó, trong chớp mắt đã bị hơn 10 đạo lửa lớn đốt thành tro bụi, nơi Diệp Chân đứng là một vùng đất đã vỡ vụn có chu vi hơn 10 mét. Nhưng, dù như vậy vẫn không dừng lại. Một tia máu tươi im hơi lặng tiếng xuyên thủng không gian bên cạnh Diệp Chân, bắn thẳng đến sau lưng Diệp Chân. Huyết quang kia cực nhanh, chờ đến khoảnh khắc Diệp Chân cảm ứng được nó, tia máu đã sắp tới gần người. Trong huyết quang mang theo khí tức lạnh lẽo nào đó, khoảnh khắc huyết quang chạm vào Diệp Chân, toàn thân hắn đã trở nên cứng đờ. Phụ cốt độc diễm châu đang lơ lửng trên đỉnh đầu Diệp Chân, tự động thả ra một vòng ánh sáng màu đỏ để bảo vệ toàn thân Diệp Chân. Vốn dĩ phụ cốt độc diễm có chủ động bảo vệ, nhưng vẫn không thể chống đỡ nổi đạo ánh sáng màu đỏ máu có thể xuyên thủng tất cả. Vào thời khắc sinh tử, toàn thân Diệp Chân vẫn còn cứng nhắc, nhưng thần niệm đã sớm đi vào chúng sinh nguyện lực trì, liên tiếp thúc giục 9 giọt chúng sinh nguyện lực màu vàng, trong chớp mắt dung nhập vào trong vòng ánh sáng từ ngọn lửa. Ánh sáng màu vàng kim hiện lên, tia máu lạnh lẽo khó hiểu kia, đồng thời tan biến với ánh lửa hỏa diễm của Diệp Chân. Con ngươi của Diệp Chân đột nhiên co rụt lại, lông tơ rùng rợn khắp toàn thân. Tuy có thêm vào 9 giọt chúng sinh nguyện lực màu vàng, nhưng chỉ có thể đồng thời hủy diệt đạo huyết quang này. Cuối cùng huyết quang này rốt cuộc có sức mạnh lớn đến mức nào? Diệp Chân chưa kịp chuẩn bị gì, nguyên khư vừa rồi đã vỡ vụn, lần nữa hợp thành một khối, sau đó lại nhanh chóng vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ. Cảm giác nguy hiểm không thể giải thích ngay lập tức xuyên qua lục không, hào quang trong huyền cung, truyền vào bên trong nguyên linh của Diệp Chân. Diệp Chân gần như phản ứng theo bản năng, bỗng nhiên di chuyển một chút, mới có thể tránh đi mấy đạo ánh sáng có thể lấy mạng hắn bất cứ lúc nào. Sau mấy hơi thở, Diệp Chân mới có được cơ hội thở dốc, còn vẻ mặt hắn đã trở nên vô cùng khó coi. Lúc trước, có 300 tên trước mặt Diệp Chân bị đạo hỗn độn đại Nazi phủ truyền tống tới, vô cùng xui xẻo gặp tai bay vạ gió, bây giờ đã không còn một người sống sót. Thậm chí, 300 người đã chết rồi còn không thể giữ lại thi thể hoàn chỉnh. Sự lạnh lẽo không thể giải thích phả vào lòng Diệp Chân. Rốt cuộc là ai, bỏ công sức lớn như thế để bức hắn vào chỗ chết. Hơn nữa còn sắp xếp hoàn mỹ như vậy. Trong Hoàn Vương phủ ở lạc ấp của Đại Chu, đại hoàng tử Hoàn Vương Cơ Ngao dựa nghiêng trên thành ao, nước nóng bên trong bốc hơi mù mịt, mấy đôi tay ngọc mềm mại đang thả vào miệng hắn những quả nho đã lột sạch vỏ, mát lạnh như ngọc, nhẹ nhàng nhai trong miệng, ngay lập tức lan ra vị ngọt ngon miệng. Đối diện bể tắm nước nóng, có một vị văn sĩ mặc áo đạo bào màu xanh, dưới hàm có vài sợi râu dài, đang ngâm cả thân mình trong nước nóng, chỉ lộ ra một cái đầu. Mặc dù khỏa thân không được tao nhã cho lắm, nhưng văn sĩ áo xanh trong màn sương mù dày đặc vẫn để lộ ra khí chất văn nhã. Về phần Triệu Ngư, đại tổng quản của Hoàn Vương phủ, lại khép tay áo, đứng hầu hạ ở bên cạnh, khí tức như có như không, nếu không phải vẫn còn ở trong tầm nhìn, thì vị đại tổng quản Hoàn Vương phủ Triệu Ngư này giống như không tồn tại. Mọi chuyện đã làm xong rồi. Hoàn Vương Cơ Ngao nhắm mắt lại, vô ý thức hỏi một câu. Nghe vậy, Hoàn Vương phủ đại tổng quản Triệu Ngư cúi thấp người. Bẩm báo vương gia, dựa theo tính toán kỹ lưỡng của Đồ tiên sinh, sự việc đã hoàn thành. Ngươi khẳng định. Hoàn Vương Cơ Ngao vẫn không mở mắt, nghe nói mạng của tên tiểu tử kia rất cứng. Ở bên phía thiên miếu đều nếm mùi thất bại, ngay cả Đồ tiên sinh cũng xuất hiện, toàn lực ra tay, hắn vẫn có thể bỏ trốn. Trong nguyên khư tuyệt vực, bất kỳ linh vật nào có không gian khí tức đều không thể mở ra. Cho nên, chỉ có tạo hóa thần nhân còn có thể khó khăn trốn thoát, ngoài ra chỉ có thể gắng gượng chống đỡ. Theo tại hạ biết, trong khoảng thời gian gần nhất, vị tạo hóa thần nhân chạy thoát khỏi nguyên khư, tuyệt vực là một vị nghiên cứu thâm sâu về pháp tắc không gian. Mà vị tạo hóa thần nhân kia sau khi dùng 7 tháng để chạy thoát, nguyên khí đã bị thương nặng. Đồ tiên sinh vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên mở miệng. Ý của Đồ tiên sinh là, Hoàn Vương Cơ Ngao trong chốc lát chưa kịp phản ứng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bất cứ địch nhân nào, đều không thể xem thường. Cứ cho rằng, người này thật sự có bản lĩnh nghịch thiên, có thể thoát chết trong Nguyên Khư tuyệt vực, may mắn sống sót thậm chí là chạy thoát. Như vậy, hắn muốn chạy thoát, cũng cần ít thì 1-2 năm, nhiều thì mấy năm thời gian. Chờ hắn trốn ra được, tin tưởng rằng quân Pháp Đại Chu sẽ giúp chúng ta loại bỏ tên địch nhân này. Đồ tiên sinh nói ra ý của mình. Nghe vậy, bờ môi đang mím chặt của Hoàn Vương Cơ Ngao đột nhiên hiện lên vẻ tươi cười. Xem ra, sách lược này của tiên sinh, chính là một sách lược hoàn mỹ. Tuy nhiên, bổn vương thật sự càng hy vọng, tiểu tử này có thể chạy thoát từ Nguyên Khư tuyệt vực kia. Tại sao? Đồ tiên sinh có chút tò mò, ngay cả Hoàn Vương Phủ Đại Tổng Quản Triệu Ngư cũng lộ ra sự hiếu kỳ. Quân Pháp của Đại Chu có thể xử phạt hắn ở mức cao nhất theo pháp luật, đến lúc đó, vừa lúc để những cọng cỏ đầu tường kia nhìn xem, kết cục khi chống lại bổn vương. Sắc mặt Hoàn Vương Cơ Ngao vô cùng lạnh lùng. Đồ tiên sinh mặc áo bào màu xanh theo kiểu văn sĩ, nhẹ nhàng cười lên, hy vọng này của Hoàn Vương Điện Hạ, 89/10, sẽ không thể thành công. Dù có thành công hay thất bại, lần này, bổn vương có thể xả được cục tức trong lòng, có thể giải mối huyết hận thay Mao Đại, báo thù cho cái chết của bằng hữu từ nhỏ lớn lên cùng bổn vương, cũng điều đáng giá. Mời, đồ tiên sinh, uống cạn chén này. Hoàn Vương Cơ Ngao nâng chén nói. Mời. Hoàn Vương Phủ Đại Tổng Quản Triệu Ngư đứng bên cạnh, nghe thế con mắt cũng nóng lên. Nhị Tổng Quản Mao Vĩnh Thành do Diệp Chân mà bị Đại Nội Tổng Quản Ngư Chiêu Ân hạ lệnh xử chết, khiến hắn cảm nhận được đau thương. Tuy nhiên, Hoàn Vương Điện Hạ có thể nhớ kỹ kẻ nô tài như bọn hắn ở trong lòng, cho dù chỉ là chút tức giận, nếu bọn họ có chết, cũng cam lòng. Vương Thượng, mọi chuyện bên kia, đã dựa theo sự phân phó của Đồ Tiên Sinh giải quyết thỏa đáng. Vậy, người xem, lúc nào phái người đi âm thầm khống chế Hải Nguyên Hầu Quốc và Bắc Hải Quận. Triệu Ngư xin chỉ thị, xử lý gọn gàng tất cả là được rồi. Hoàn Vương Cơ Ngao hơi trầm tư một chút, nhanh chóng đưa ra quyết định. Bây giờ, mặc dù Bắc Hải Quận là một miếng mồi lớn, nhưng không thể gấp gáp. Muội muội Trường Nhạc kia của ta, hiện giờ nắm quyền hành trong tay càng ngày càng cao. Tên Diệp Tặc đó lại chính là Tả Đại Chủ Tế trong Man Điện của nàng. Quan hệ không tầm thường, không được vội vàng hành sự, chọc giận nàng. Bổn vương cũng không sợ nàng tức giận, nhưng để mấy cái huynh đệ tốt của ta về phe nàng sẽ không tốt. Bắc Hải Quận, trước để đó không động đến, chờ truyền đến tin tên kia chết, lại ra tay cũng không muộn. Âm thầm tiếp quản Hải Nguyên Hầu Quốc kia đi, bây giờ nơi đó là một cái đường biển trải bằng vàng, ít nhất có thể giúp bổn vương nuôi sống 100 vạn tinh nhuệ. Hoàn Vương Cơ Ngao nói. Vâng, lão nô đi xử lý ngay. Sau khi Triệu Ngư rời đi, tâm trạng của Hoàn Vương Cơ Ngao rất tốt, lần nữa giơ chén rượu lên nói. Tiên sinh tính toán quá tuyệt diệu, mời, bổn vương kính tiên sinh một chén. Mời. Chuyện được dịch bởi Hám Thiên Tà Thần. Cùng một thời điểm, Diệp Chân rơi vào Nguyên Khư tuyệt vực, vẻ mặt lại xấu hơn trước đó vài phần. Xích Nguyệt hồn giới của hắn, hay giới tử không gian tùy thân dùng mảnh vỡ chư, thiên tiểu thế giới làm nguyên liệu chính đúc thành, đều không thể mở ra được. Càng nguy hiểm hơn là, trong thời gian nửa khắc đồng hồ ngắn ngủi, trong chúng sinh nguyện lực, chi của Diệp Chân đã tiêu hao hơn 100 giọt chúng sinh nguyện lực. Mà số lượng chúng sinh nguyện lực trong chúng sinh nguyện lực chỉ mà Diệp Chân có, chỉ còn lại chưa đến 400 giọt. Trong nháy mắt tiếp theo, thần niệm của Diệp Chân chìm vào chiến hồn huyết kỳ, hy vọng chạy trốn cuối cùng. Bên trong Nguyên Khư vẫn đang cấp tốc vỡ vụ, lại không ngừng nhanh chóng khôi phục như cũ, chiến hồn huyết kỳ đột ngột bay ra từ đỉnh đầu Diệp Chân, huyết quang lóe lên, trong thời gian ngắn, một vòng xoáy màu máu xuất hiện, mở ra thông đạo giữa hai thế giới. Sau khi phẩm giai của chiến hồn huyết kỳ tăng lên thành thượng phẩm hậu thiên linh bảo, tốc độ mở ra lưỡng giới thông đạo đã nhanh đến cực điểm. Diệp Chân đã không có cách nào dùng con đường bình thường để rời đi Nguyên Khư, như vậy, trực tiếp trở về ma hồn giới chẳng phải sẽ nhanh chóng thoát khỏi sao? Hơn nữa, trước đó, Diệp Chân quay trở về Hồng Hoang Đại Lục, lưỡng giới thông đạo thông tới ma hồn giới đã bị Hồng Hoang Đại Lục, thế giới hạch tâm có phẩm chất cực cao, ảnh hưởng. Nói cách khác, chỉ cần Diệp Chân trở về đến ma hồn giới, lại từ ma hồn giới rời đi, Diệp Chân sẽ xuất hiện ngẫu nhiên tại một nơi nào đó trên Hồng Hoang Đại Lục. Chỉ cần vận may của Diệp Chân không xấu tới cực điểm, hắn chắc chắn sẽ không xuất hiện trong Nguyên Khư tuyệt vực. Đây là phương pháp cuối cùng mà Diệp Chân có thể nghĩ tới. Vì lúc trước, Diệp Chân đã bàn bạc với A Cửu, nguyên linh của Thận Long Châu, nếu hắn trở lại bên trong Thận Long Châu, rồi hóa Thận Long Châu thành một hạt bụi nhỏ, sẽ có thể nhanh chóng an toàn rời khỏi Nguyên Khư tuyệt vực hay không, chờ đợi cơ hội. Nhưng, Thận Long nguyên linh A Sửu lại nói với Diệp Chân, không có khả năng. Thận Long Châu có thể hóa thành hạt bụi nhỏ. Trong Nguyên Khư tuyệt vực này có đủ loại cơn sóng năng lượng, và thiên địa pháp tắc còn sót lại không ngừng bạo phá, cho dù không chủ động công kích, nhưng Thận Long Châu vẫn có thể bị tổn hại. Vốn dĩ, Thận Long Châu rất mạnh mẽ, dù mức độ Thận Long Châu chịu công kích trong Nguyên Khư tuyệt vực, thậm chí gấp 10 lần, 100 lần, nghìn lần, đều có thể chịu được. Nhưng, vạn lần hoặc nhiều hơn nữa, thì không thể duy trì hoàn hảo mãi được. Càng quan trọng là người khống chế nó. Nếu là Lục Ly thôi thúc Thận Long Châu, đừng nói là hóa thành hạt bụi nhỏ, dù hiện ra diện mạo vốn có, ở chỗ này một vạn năm, Thận Long Châu cũng sẽ không có chút tổn hại nào. Nhưng người ở đây là Diệp Chân. Cho nên, sau khi đã nghĩ hết tất cả mọi cách, Diệp Chân muốn dùng chiến hồn huyết kỳ làm phương pháp tối ưu để chạy thoát. Trong nháy mắt, lưỡng giới thông đạo xuất hiện, Diệp Chân khẽ động thần niệm, định trong nháy mắt này xông vào lưỡng giới thông đạo, chạy thoát. Tốc độ Diệp Chân thôi thúc nguyên linh thần niệm, có thể nói là rất nhanh. Thậm chí có thể hình dung là 1/10 thời gian của một cái nháy mắt. Nhưng, trong nháy mắt nguyên khư tuyệt vực này vỡ vụn, vô số cơn sóng năng lượng và thiên địa pháp tắc còn sót lại, lại càng thêm nhanh chóng nổ vang. Khoảnh khắc thần niệm của Diệp Chân vẫn đang lướt nhanh, nhưng thân hình lại chưa kịp chuyển động, vô số cơn sóng năng lượng và thiên địa pháp tắc còn sót lại đã phun vào phía trên đường hầm giữa hai thế giới. Lưỡng giới thông đạo do chiến hồn huyết kỳ ngưng tụ ra giờ phút này như một khối đậu hũ bị tảng đá nặng vạn cân đập trúng, im hơi lặng tiếng hóa thành hư vô. Ánh sáng màu vàng kim do chúng sinh nguyện lực biến thành, âm thầm lặng lẽ bao trùm toàn bộ thân thể Diệp Chân, giúp Diệp Chân đỡ được một cơn sóng năng lượng chí mạng. Chiếc vòng bảo hộ này, Diệp Chân đã sử dụng hết ít nhất 20 giọt chúng sinh nguyện lực. Chúng sinh nguyện lực trong chúng sinh nguyện lực trì của Diệp Chân đã không đủ dùng trong thời gian dài nữa. Nhìn thấy lưỡng giới thông đạo hóa thành hư vô trong chớp mắt, ánh mắt Diệp Chân đột ngột trở nên vô cùng sắc bén. Cho dù là ai lén lút gài bẫy ta, ngươi muốn ta chết, ta càng không muốn ngươi được toại nguyện. Trong nháy mắt tiếp theo, trong đôi mắt Diệp Chân có ánh sáng vàng lấp lánh bắn ra bốn phía, chúng sinh nguyện lực trong chúng sinh nguyện lực chỉ tuôn ra như thủy triều từ hai mắt của hắn. Cùng khoảnh khắc đó, chiến hồn huyết kỳ tản ra huyết quang, lốc xoáy nối liền hai giới lại xuất hiện. Nhưng lần này, trong nháy mắt lưỡng giới thông đạo xuất hiện, hàng rào màu vàng kim do gần 400 giọt chúng sinh nguyện lực ngưng tụ thành, đột ngột xuất hiện ở bốn phương tám hướng xung quanh đường ngầm giữa các giới. Như một bức tường vững chắc, cẩn thận bảo vệ lưỡng giới thông đạo. Vô số cơn sóng năng lượng, pháp tắc lực lượng, kiếm ý và sát khí do tạo hóa thần nhân, để lại lúc chiến đấu đồng thời lao tới cùng một mục tiêu, là con đường đi thông giữa hai thế giới. Mà trong nháy mắt này, đột ngột vang lên tiếng sấm nổ mạnh, toàn thân Diệp Chân lấp lánh ánh sáng vàng kim của chúng sinh nguyện lực, hóa thành một vệt kim quang, xông về phía lưỡng giới thông đạo vừa mới mở ra. Trong chớp mắt này, có thể nói Diệp Chân đã đập nồi dìm thuyền. Chúng sinh nguyện lực bên trong chúng sinh nguyện lực trì của hắn đã bị sử dụng hết, không để thừa lại một giọt. Nói cách khác, nếu lần này thất bại, đường sống của Diệp Chân sẽ bị chặt đứt. Khoảng cách giữa Diệp Chân với lưỡng giới thông đạo rất gần, gần như chỉ xa 10 mét. Dưới tình huống Diệp Chân toàn lực phát động phong thiểm lược, vượt qua khoảng cách 10 mét chỉ cần thời gian không tới 1% của một cái chớp mắt. Nhưng, trong tình huống 1% thời gian nháy mắt này, ít nhất có hơn 100 cơn sóng năng lượng và pháp tắc ý chí còn sót lại, đánh lên bình chướng màu vàng kim bảo vệ cho bốn phương tám hướng trên lưỡng giới thông đạo, do chúng sinh nguyện lực hóa thành. Lúc trước, trong yêu giới, tấm lá chắn màu vàng do chúng sinh nguyện lực biến thành đã giúp Diệp Chân kiên trì được khoảng gần 10 hơi thở dưới sự tấn công điên cuồng của 5 vị yêu tộc đại thánh và hơn 10 vị đạo cảnh, sau đó hắn có thể hoàn thành kế hoạch, bắt đầu phản kháng, diệt sạch bốn phía. Nhưng, bên trong nguyên khư tuyệt vực, bị cơn sóng năng lượng và ý chí pháp tắc đánh mạnh vào, lại nhanh chóng tan rã như tuyết bị dội bởi canh nóng. Thời gian 1% nháy mắt có thể nói là nhanh đến cực điểm. Nhưng trong mắt Diệp Chân đang phải đối mặt với sống chết thì lại dài đằng đẵng. Nhìn từ bên ngoài, chỉ thấy ánh sáng vàng kim lóe lên đã biến mất, nhưng trong cảm nhận của Diệp Chân, vô số cơn sóng năng lượng, pháp tắc lực lượng, kiếm ý và sát khí mà tạo hóa thần nhân, để lại lúc chiến đấu đang lao tới nghiền nát hắn từ bốn phương tám hướng. Giữa sống và chết, cách xa nhau rất kinh khủng. Chết. Diệp Chân cũng không sợ. Nhưng điều Diệp Chân sợ chính là, để nữ nhân của mình, còn có nữ nhi của mình, huynh đệ bằng hữu, đều im hơi lặng tiếng, chôn vùi vĩnh viễn ở đây với hắn. Đây mới thật sự là nỗi kinh hoàng lớn nhất. Trong nháy mắt lọt vào vòng xoáy màu đỏ máu, cảm ứng được những lực lượng quen thuộc của ma hồn giới. Ngay lập tức, nỗi lòng của Diệp Chân đã bình tĩnh trở lại, giống như chút bỏ được tảng đá lớn nặng ngàn cân đang đè ép. Nhưng trong nháy mắt, sắc mặt của Diệp Chân lại trở nên vô cùng khó coi. Bởi vì chiến hồn huyết kỳ vẫn còn ở bên ngoài thông đạo giữa hai thế giới, nên Diệp Chân có thể dễ dàng cảm nhận được mọi trạng thái của nó. Ngay thời khắc Diệp Chân xuyên qua vòng xoáy huyết sắc, đi vào ma hồn giới, tấm lá chắn màu vàng do hơn 400 giọt chúng sinh nguyện lực hóa thành để bảo vệ cho đường ngầm không gian trong lốc xoáy huyết sắc cũng hoàn toàn vỡ vụn. Sau đó, con đường màu máu nối liền hai giới cũng lần nữa lẳng lặng vỡ tan thành tro bụi. Nói cách khác, ở nguyên khư tuyệt vực này, hơn 400 giọt chúng sinh nguyện lực đều không thể chống đỡ nổi trong thời gian 1/10 cái nháy mắt. Mặc dù, cũng có một phần lực lượng mạnh mẽ do vòng xoáy huyết sắc tản ra, nhưng ngay trong tích tắc này, sự kinh khủng của Nguyên Khư Tuyệt Vực cũng hoàn toàn lộ ra. Nếu như không tích lũy nhiều chúng sinh nguyện lực như vậy, Diệp Chân chắc chắn không thể thoát khỏi cái chết lần này. Trong quãng thời gian dài như vậy, ngày hôm nay lần đầu tiên Diệp Chân cảm thấy mình gần cái chết đến thế. Không chỉ mỗi bản thân Diệp Chân cách cái chết rất gần, còn có nữ nhân hắn yêu mến, nữ nhi hắn thương yêu không gì sánh nổi, huynh đệ, bằng hữu tình sâu nghĩa nặng, suýt chút nữa đều chôn vùi trong Nguyên Khư Tuyệt Vực. Vẻn vẹn chỉ thiếu một chút, có lẽ chỉ là 1% của cái chớp mắt. Cho nên, giờ phút này, Diệp Chân đã thật sự nổi giận, tức giận tới cực điểm. Trước đó, có lẽ Diệp Chân đã bị vô số người mưu hại, cũng đã từng vô cùng tuyệt vọng. Nhưng, lúc đó Diệp Chân chỉ có một mình, hắn không quan tâm. Chư thiên vạn giới này, chính là một giang hồ lớn, phiêu bạt trong chốn giang hồ, sao có thể tránh đao kiếm? Tranh chấp trong giang hồ chỉ có một kết quả cuối cùng, chính là giết người và bị người khác giết. Những người muốn giết Diệp Chân, phải chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc bị Diệp Chân giết ngược lại, mà hắn cũng phải nghĩ đến một ngày mình có thể chết trong tay người khác. Người khác muốn giết Diệp Chân, Diệp Chân giết lại hắn, ân oán kết thúc ngay lập tức. Nhưng lần này, thực sự không đơn giản như vậy. Lần này, bất kể là ai đang tính toán ta, ta nhất định sẽ khiến cho ngươi phải hối hận vì hành động hôm nay. Đồ Chính, nếu như kẻ chủ mưu đằng sau chuyện này là ngươi, như vậy, Diệp Chân ta nhất định sẽ khiến Thanh Khâu Đồ Sơn của ngươi bị đoạn tuyệt huyết thống. Nhất định, bất kể là ai, ngươi nhất định sẽ hối hận. Trong hư không của ma hồn giới, tay của Diệp Chân siết chặt, gầm vang trời. Trong chớp mắt, toàn bộ không gian trong ma hồn giới, mây đen nổi lên cuồn cuộn, huyết lôi như mưa. Chuyện được dịch bởi Hám Thiên Tà Thần. Trong nha môn tuần tra ti tuần phong sứ Hải Nguyên đường thứ 2 ở Hồng Hoang Đại Lục, Liễu Phong đảm nhiệm chức phó sứ, nắm giữ tất cả sự vụ của Hải Nguyên Hầu Quốc, đang vùi đầu vào một đống công văn ngọc giản, sắc mặt rất mệt mỏi. Bên ngoài gian phòng công vụ, vẫn luôn có các loại công văn ngọc giản ùn ùn đưa tới. Đã sắp 3 tháng từ khi Bắc Hải quận nhận được quân lệnh đưa quân tiến tới chiến trường Nhân Ma, hỗ trợ phòng thủ do quân bộ đưa tới. Mặc dù Diệp Chân là người quản lý Bắc Hải quận, tam đẳng bá tước Bắc Hải, vẫn chưa trở về. Nhưng, cấp dưới của Diệp Chân, dù là Liễu Phong, hay Cổ Thiết Kỳ, Phong Cửu Mạch, hoặc quận trưởng Kiều Hoành, quận úy Đường Hổ đều vô cùng tin tưởng chủ thượng Diệp Chân của bọn họ. Nếu Diệp Chân đã nói nhất định sẽ trở về trong vòng 5 tháng, thì nhất định sẽ trở về. Cho nên, dù người đứng đầu không ở đây, cả Bắc Hải quận, tất cả sự vụ liên quan đến việc điều quân tới phòng thủ trên chiến trường Nhân Ma, hay đội quân dưới trướng Diệp Chân đều vận hành một cách rất có trật tự. Nhìn từ mặt ngoài, đội quân hành quân tới trấn giữ chiến trường Nhân Ma chính là đội quân tinh nhuệ nhất trong đại quân. Nhưng, để tạo nên một đội quân có chiến lực như thế, ngoại trừ cần huấn luyện, thực lực, còn cần một đủ vật tư quân giới. 1 vạn binh sĩ được trang bị phong hỏa liên nỏ, chắc chắn sẽ không thể đánh bại 1.000 binh sĩ cầm trong tay viêm linh bạo ma nỏ. Tương tự vậy, khi dùng phong hỏa liên nỏ để tấn công, dùng nỗ tiễn do quân bộ Đại Chu sản xuất và dùng nỗ tiễn do tế ti tổ thần điện luyện chế, sau khi bắn đều sẽ mang lại hiệu quả khác nhau một trời một vực. Vì vậy, ngoài việc lựa chọn quân đội tinh nhuệ để huấn luyện đột kích, điều quan trọng nhất là phải chuẩn bị đủ loại vật tư quân trang. Tuy, việc kiểm soát vũ trang của quân đội Đại Chu rất nghiêm ngặt, đặc biệt là đối với các nước chư hầu và phong quốc. Ví dụ như Hải Nguyên Hầu Quốc, đó là đối tượng kiểm soát quan trọng đối với việc nhập vào các loại vũ khí cao cấp, bình thường nếu muốn mua một vũ khí hạng nặng thì chắc chắn không thể nào. Bắc Hải quận, đất phong của Diệp Chân cũng giống như vậy. Nhưng, dưới gầm trời này, người to gan lớn mật chỗ nào cũng có. Dù buôn lậu quân giới là tội khám nhà diệt tộc, nhưng vẫn như cũ có vô số tên có mánh khóe và chỗ dựa để buôn lậu vũ khí. Hơn nữa, việc này không chỉ diễn ra trong Đại Chu, mà còn có thể vận chuyển ra ngoài Đại Chu. Nghe nói, việc buôn lậu vũ khí cho ma tộc cũng không phải không có. Bến cảng này của Hải Nguyên Hầu Quốc ngày trước là phế tích, bởi vì xung quanh có thủy yêu tràn lan, cướp bóc hỗn loạn, gần như không thấy xuất hiện thương nhân. Mà sau khi Diệp Chân dọn dẹp sạch sẽ vùng hải vực này, đặc biệt là trước tiên bắt sống thái tử của Bích Lân Long Vương, rồi bắt ép ký kết hiệp ước giao thương, lại đánh trọng thương Bích Lân Long Vương, hơn nữa còn có mấy người Tĩnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh rà soát vùng biển xung quanh. Khiến một vùng biển rộng lập lại được trật tự, chỉ cần treo cờ của Bắc Hải quận tam đẳng bá tước Diệp Chân trên thuyền, ngay lập tức sẽ không có bất kỳ một thủy yêu nào dám quấy rối, giúp cho bến cảng Hải Nguyên của Hải Nguyên Hầu Quốc biến thành một bến cảng vàng. Sức lực bỏ xuống trong gần 10 năm không những tạo nên một vùng đất phồn vinh giàu có, mà còn tạo được nơi một tập kết và vận chuyển hàng hóa, cho nên, không thể tránh khỏi việc có số lượng lớn hàng hóa bị cấm được trao đổi mua bán. Việc chống buôn lậu không phải là việc chính của tuần tra ti, có nha môn thương thuế ti chuyên môn quản lý, loại việc âm thầm phạm pháp như này cũng nằm trong phạm vi điều tra của tuần tra ti. Đương nhiên, cũng chỉ là điều tra mà thôi. Nhưng, Diệp Chân còn lập thêm một quy củ. Diệp Chân không nắm được bằng chứng của những vụ buôn lậu này. Diệp Chân chỉ là một tuần phong sứ nho nhỏ, nếu như muốn quản những việc này, chính là đối đầu với toàn bộ quý tộc Đại Chu. Nhưng, chỉ có một loại hàng hóa là quân giới được buôn lậu trong ma tộc, còn lương thực thì tuyệt đối không được phép. Nếu phát hiện bằng chứng, ngay lập tức báo cáo lên cho thương thuế ti. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Nếu thương thuế ti nhát gan không dám kiểm soát, thì sẽ có tuần tra ti xuất hiện kiểm tra và ngăn cấm. Dù sao tuần tra ti cũng có trách nhiệm tuần tra. Còn đối với những người có lai lịch cực lớn, hậu trường cực kỳ hùng hậu, thì tuần phong sứ nho nhỏ như Diệp Chân không đắc tội nổi, càng thêm dễ xử lý. Tuần tra ti không đủ năng lực, nhưng Bắc Hải Thủy Yêu có thể giải quyết được. Dù cho những đội buôn kia có đạo cảnh trấn thủ bảo vệ, dù đạo cảnh có mạnh mẽ hơn nữa, thì Bắc Hải vẫn là thiên hạ của thủy tộc. Một khi tàu lật, mọi việc đều xong đời. Ba huynh đệ Tịnh Hải Đại Thánh cũng không phải ngồi không. Bởi vì hàng hóa đa phần đều được buôn lậu ở Hải Nguyên bến cảng, nên nếu dùng phương thức bình thường thì Bắc Hải quận không thể lấy được vũ khí hạng nặng. Cho nên, nhiệm vụ chính của Liễu Phong gần đây là dựa vào ưu thế địa lý, đến chiến trường nhân ma trước quân đội để mua quân giới cao cấp. Đặc biệt là những vật phẩm tiêu hao, chẳng hạn như mũi tên có lực sát thương cao, các loại, phi thuyền, đủ loại dược phẩm, trận kỳ, trận bàn, vân vân. Theo dự tính của Diệp Chân, muốn đưa 20 vạn đại quân đi qua, số lương thực mà cả người và ngựa tiêu hao, chính là con số vô cùng lớn, số tiền mua sắm vật tư càng là số trên trời. Những ngày này, Liễu Phong đã dồn hết sức lực vào việc thu mua, thuận tiện lợi dụng thân phận của tuần tra ti, ép giá một chút, tiết kiệm chút tiền của. Nhưng dù như vậy, vẫn thiếu hụt rất nhiều. Theo kế hoạch của bọn hắn, lần này, ở trước khi lên đường, ít nhất phải chuẩn bị quân giới tiêu dùng trong 2 năm cho đại quân, ít nhất sẽ bổ sung đầy đủ vũ khí cho 10 trận đại chiến. Sau đó có thể chậm rãi mua vào. Mỗi một ngày, Liễu Phong đều bận rộn đến tối tăm mặt mày, hận không thể có thêm mấy cái phân thân nữa cùng xử lý. Bởi vì, chuyện đi tới chiến trường nhân ma hỗ trợ phòng thủ, đã trở thành nhiệm vụ quan trọng nhất của toàn bộ quan viên nghe lệnh Diệp Chân trên Bắc Hải quận. Nếu Diệp Chân trở về cùng danh tiếng, mọi người đều sẽ được thăng quan tiến chức. Nếu Diệp Chân thất bại, thì cuộc sống của mọi người cũng sẽ không tốt đẹp. Nếu Diệp Chân bị trừng trị bằng quân pháp, thì tương lai của họ ở Đại Chu sẽ hoàn toàn chấm dứt. Nhưng, dựa trên tiến độ hiện nay, trước khi đại quân xuất phát, có lẽ có thể hoàn thành việc chuẩn bị đủ quân nhu. Đi, nói cho hiệu buôn Thuận Xương Long, phá giáp linh tiễn giá 100 vạn này, nếu như giá cả dám cao hơn giá gốc của bọn họ 2 phần, thì cửa hàng Thuận Xương Long của bọn họ, về sau cũng đừng mong có được nửa con thuyền ra biển. Ngọc giản ký bay ra, lập tức có tuần thiên vệ đợi ở bên cạnh tiếp nhận, bước nhanh đi truyền tin tức. Nói cho Ngũ Phương Lương Hành, trong nhóm lương thực của bọn họ, số lượng trình báo và khối lượng vận chuyển thực tế không trùng khớp, tịch thu toàn bộ. Nếu muốn thông qua, để trưởng quỹ nghĩ của bọn hắn nghĩ rõ rồi báo lại. Báo tin cho đội buôn của Trừ Quốc Công gia, đại nhân nhà ta coi trọng 1.000 viêm linh bạo ma nỏ trong khoang thuyền của bọn họ, bảo tổng quản nhà hắn báo lên giá cả. Nếu như bọn họ không đồng ý, nói cho hắn biết, chúng ta không giữ nổi đội buôn của Trừ Quốc Công gia. Nhưng, về sau, bất luận một đội buôn nào của Trừ Quốc Công gia, đi qua bến cảng Hải Nguyên và Hải Nguyên Hầu Quốc Thượng Cổ Na Di Trận, tuần tra ti chúng ta đều sẽ dùng thái độ vô cùng cẩn thận, tỉ mỉ lục soát kiểm tra từ trong tới ngoài trong mấy tháng. Mỗi một mệnh lệnh đều lần lượt thể hiện phong cách xử lý công việc của Liễu Phong, đồng thời cũng cho thấy bản chất độc đoán của tuần tra ti tuần phong sứ đường thứ hai. Hải Nguyên Hầu Quốc không phải do tuần phong sứ đường thứ hai của Diệp Chân quản lý, định đoạt, nhưng bến cảng Hải Nguyên, cả thượng cổ Na Di trận nơi này, đều được tuần phong sứ đường thứ hai của Diệp Chân kiểm soát. Hơn nữa, cho dù một ít tên có mánh khóe và chỗ dựa, cầm danh thiếp của Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ tới thăm hỏi, bên phía tuần tra ti tuần phong sứ đường thứ hai cũng chẳng thèm để ý. Tẩy Thiên Cổ đúng là Tây Tuần Thú, nhưng Diệp Chân cầm trong tay tuần thú kim lệnh, mà lại nghe lệnh không nghe người, trừ khi đích thân Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ đến. Nếu không, Diệp Chân đều có thể dùng tuần thú kim lệnh đường đường chính chính từ chối bất cứ mệnh lệnh nào khác. Chớ nói chỉ một tấm danh thiếp nho nhỏ. Còn có, nơi này. Đại nhân, không xong. Ngay lúc này, Liễu Phong đang ban hành công văn chỉ thị. Mặt mũi của một tên tuần tra thần liệp đầy máu tươi xông vào từ ngoài cửa. Khoảnh khắc Liễu Phong chậm rãi ngẩng đầu lên khỏi đống công văn ngọc giản, nhìn bộ dạng nhếch nhác của tên tuần tra thần liệp đang muốn nổi giận, con mắt đột nhiên híp lại, sự sắc bén bắn ra bốn phía. Hắn nhớ tên tuần tra thần liệp trước mắt này chính là tên tuần tra thần liệp đi xác định vị trí ban đầu của lưỡng giới Na Di trận trong Hải Nguyên Hầu Quốc. Chức vụ đội trưởng đội tuần thú của hắn chính là thứ giúp hắn nghênh ngang cả Hải Nguyên Hầu Quốc này. Bây giờ, lại bị người đánh đến mặt mũi đầy máu, chuyện này nhất định không đơn giản. Là ai? Hoặc nói, là người của ai làm? Gần như khi giọng nói của Lưu Phong vang lên, một tên tuần tra vệ có mặt mũi bầm dập khác đã xông vào. Chủ tử, không hay, tất cả huynh đệ túc trực ở bến tàu đều bị người ta đánh gãy chân, ném ra ngoài. Nghe vậy, Lưu Phong đứng bật dậy. Nếu như nói chỉ huynh đệ tuần thú ở bên kia của lưỡng giới Nazi trận Hải Nguyên, hầu quốc bị đánh, thì chuyện này cũng chỉ bình thường. Dù sao trong địa giới Đại Chu có nhiều vô số kẻ quý tộc, đủ loại hoàn khố công tử không biết trời cao đất rộng còn nhiều, sẽ không biết tốt xấu xuất thủ. Đụng tới loại chuyện này, nếu có thể lấy lại danh dự thì lấy lại danh dự, không thể lấy lại, thì tuần tra ti sẽ tự có phương pháp để bọn hắn chủ động tới cửa đến xin lỗi. Chuyện như vậy, một tháng không xảy ra một hai lần, thì cũng sẽ không bình thường. Nhưng bây giờ, huynh đệ tuần thú ở Hải Nguyên bến cảng toàn bộ bị người cắt đứt, chân ném ra, đây chính là phát ra khiêu khích về phía nha môn tuần phong sứ đường thứ hai bọn hắn. Mà hai chuyện này cùng xảy ra, ý nghĩa đại biểu sau chuyện này sẽ rất không bình thường. Hơi suy nghĩ một chút, Liễu Phong đã quả quyết ra lệnh. Lập tức gửi tin khẩn cho cung phụng Nguyễn Trị, nói Hải Nguyên có biến, mời hắn nhanh chóng đến giúp. Phát mệnh lệnh cho phong cửu mạch phong thần tướng, gọi hắn mau tới. Còn có, hỏa tốc đưa ngọc giản này cho cổ phó sứ Bắc Hải quận. Ngắn ngủi mười mấy hơi thở, Liễu Phong đã làm ra ứng đối. Người tới, triệu tập nhân mã, thông báo thứ ba quân quân sư Trịnh Đương thì theo ta tiến về lưỡng giới Nazi trận. Nếu đã có người muốn gây sự, như vậy chúng ta trước hết phong tỏa thượng cổ Nazi trận, sau đó sẽ đóng cửa đánh chó. Nhanh chân rời khỏi tuần phong sứ nha môn, Liễu Phong một mặt cười lạnh. Ở trước Hải Nguyên hầu quốc cổ Nazi trận, Hải Nguyên hầu quốc tân nhiệm cấm quân tả thống lĩnh Tang Quan đang xuất lĩnh một vạn tinh nhuệ từ xa bao vây hai nhóm người rằng có trước thượng cổ Nazi trận. Hai nhóm người rằng có trước thượng cổ Nazi trận, một nhóm là 5.000 chú quân do Bắc Hải quận quân soái Trịnh Đương thì xuất lĩnh, một nhóm khác là hơn 500 tên võ sĩ tinh nhuệ mặc áo choàng huyết sắc. Khí tức của những võ sĩ tinh nhuệ này, từng người đều bưu hãn không thôi. Khí tức của 9 thành 9 võ sĩ đều là huyền cung cảnh hậu kỳ, đại đa số đều là huyền cung cảnh cửu trọng. Mà trong mỗi người võ sĩ sẽ có một võ sĩ giới vương cảnh, mà dẫn đầu chính là võ giả giới vương cảnh bát trọng, một mặt đầy sát khí, khí thế quanh người đang nhìn chòng chọc vào thứ ba quân quân soái Trịnh Đương thì. Đáng thương cho quân thứ ba của quân sư Trịnh Đương thì, tu vi của bọn họ chỉ là huyền cung cảnh ngũ trọng mà thôi, bị khí thế của một võ giả giới vương cảnh bát trọng khóa chặt phía dưới, cả người mồ hôi đầm đìa, đừng nói là ngón tay, ngay cả lông mày cũng bắt đầu run rẩy. Đây không phải sợ, mà là một loại trọng áp vô hình, ép hắn sắp sụp đổ. Thức thời thì nói ra lệnh bài Nazi của thượng cổ Nazi trận này trong tay ai, nếu không, hừ. Võ sĩ giới vương cảnh bát trọng thủ lĩnh tên là Đỗ Đồng, gầm thét một tiếng, giống như tiếng sấm bổ vào thứ ba quân quân sư Trịnh Đương thì, làm cho cả người Trịnh Đương thì run lên kém chút quỳ rạp xuống đất tại chỗ. Nhưng, dưới loại áp lực vô hình đó, eo của Trịnh Đương thì lại là càng ngày càng cong. Dừng tay. Tiếng quát của Liễu Phong tức thời vang lên. Nhìn thấy Liễu Phong dẫn người đến đây, võ sĩ thủ lĩnh Đỗ Đồng khinh thường nhìn Liễu Phong một cái, vung tay lên nói. Chó mèo ở đâu ra, đi ngăn lại cho ta, dám mạnh mẽ xông vào thì làm thịt cho lão tử. Trong nháy mắt tiếp theo, lập tức có một đội võ sĩ khoảng 100 tên phóng lên tận trời, bay về hướng Liễu Phong. Về phần cấm quân tả thống lĩnh Tang Quan ở bên ngoài Hải Nguyên, hầu quốc thì lại là một bộ dáng ôm cánh tay xem trò vui. Người kia dừng bước. Võ sĩ tinh nhuệ đi ra nghênh đón, lớn tiếng quát. Liễu Phong vừa mới chạy tới lại giận tím mặt. Ai dám cản ta? Người xông vào, giết. Theo võ sĩ tinh nhuệ giới vương cảnh dẫn đầu nổi giận quát một tiếng, trường đao của tất cả võ sĩ tinh nhuệ lập tức ra khỏi vỏ, linh lực bay lên, sát khí ngút trời. Giết. Liễu Phong cười lạnh, lật tay lại, trực tiếp lộ ra quan ấn phó sứ của tuần tra ti Tây tuần thú tuần phong sứ, đường thứ hai. Dưới linh lực thôi động, khí tức hồng hoang đặc hữu trong quan ấn của quan viên đại chu đột một lan ra, Liễu Phong cũng nghiêm nghị nổi giận quát. Tuần tra ti Tây tuần thú tuần phong sứ đường thứ hai phó sứ Liễu Phong ở đây, ai dám nói giết ta? Chẳng lẽ ngươi có người muốn giết quan tạo phản sao? Tuần thiên thần liệp bốn phương nghe lệnh, nếu nơi này có bất kỳ người nào dám lỗ mãng, lập tức ghi chép linh ảnh, trực tiếp chuyển giao cho nha môn tuần tra ti. Nói xong, Liễu Phong khặc khặc cười lạnh. Đầu năm nay, thật đúng là kỳ quái, trước mắt bao người, dám giết người của tuần tra ti chỉ tiếp thụ hiệu lệnh của thánh thiên tử, mà còn là tuần tra ti tuần phong sứ chủ quản một phương, thật không biết các ngươi đã ăn gan hùm mật báo gì. Cho dù phía sau các ngươi là vị ngự chính thân vương nào thì cũng không dám làm như vậy. Chúng ta tuân lệnh. Gần như là đồng thời, trong hư không vang lên ít nhất 30 âm thanh tuân lệnh, cùng với không gian rung động lóe lên rồi biến mất, làm cho sắc mặt của bên võ sĩ tinh nhuệ do Đỗ Đồng làm thủ lĩnh thay đổi. Sắc mặt của đội võ sĩ huyết sắc áo choàng ngăn ở trước mặt Liễu Phong càng kịch biến. Tuần tra ti, đây chính là một con mãnh hổ. Mà còn là mãnh hổ chỉ thuộc về Đại Chu Thánh Thiên Tử, cho dù bọn họ có lai lịch bất phàm thì cũng không dám khinh nhờn. Cút đi cho bản quan. Nổi giận quát một tiếng, Liễu Phong trực tiếp hướng về võ sĩ tinh nhuệ giới vương cảnh ngăn ở phía trước, một chút linh lực cũng không gặp phải. Đã trực tiếp dùng nhục thân gặp phải. Trong chớp mắt, mồ hôi lạnh trên trán võ sĩ tinh nhuệ giới vương cảnh kia chảy xuống, nóng nảy nhìn thoáng qua thủ lĩnh Đỗ Đồng. Lúc này người sau cũng không có chú ý, ngay khi Liễu Phong từng bước tiến lên, thân hình của võ sĩ tinh nhuệ giới vương cảnh cản đường thoát một cái, vội vàng vọt qua bên cạnh. Liễu Phong và một đám thuộc hạ của hắn, còn có một đám tuần thiên thần liệp sau lưng, tiền lớn tuần thiên vệ, giống như đi vào chỗ không người, vọt tới trước mặt thủ lĩnh Đỗ Đồng đang giằng co với chú quân và võ sĩ tinh nhuệ. Chậm rãi, Liễu Phong lần nữa đưa quan ấn trong tay hắn tới trước mặt Đỗ Đồng. Thức thời thì nhanh giao ra hỏa đánh người ra cho bản quan, sau đó có bao xa thì cút bao xa. Bằng không, bản quan đảm bảo, cho dù chủ tử sau lưng các ngươi cũng không bảo vệ được các ngươi. Sau đó, Liễu Phong vung tay lên, giống to nói. Trịnh quân sư, chuẩn bị chiến đấu. Chiến đấu, chuẩn bị. Vừa mới được giải thoát, quân soái Trịnh Đương thì đang kìm nén nổi giận trong bụng tức giận gầm hét lên. Nỏ lên dây cung, chuẩn bị bao trùm xạ kích. Chỉ trong thời gian ba hô hấp, gần 5.000 phong hỏa liên nỗ, còn có 100 viêm linh bạo ma nỗ, phát ra khí tức đáng sợ khóa chặt một đám võ sĩ tinh nhuệ áo choàng huyết sắc. Cái này khiến sắc mặt của võ sĩ tinh nhuệ thủ lĩnh Đỗ Đồng kịch biến, vừa quay đầu lại đã hung hăng trừng mắt liếc Hải Nguyên, hầu quốc cấm quân tả thống lĩnh Tang Quan ở phía sau. Vẻ mặt của Tang Quan biến đổi, định hạ lệnh để binh lính sau lưng động thủ. Liễu Phong chỉ là lạnh lùng mắt liếc Tang Quan. Tang thống lĩnh, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, bây giờ có ngoại địch xâm lấn, chúng ta đang phòng thủ, nếu binh lính dưới quyền của ngươi dám động nửa đầu ngón tay, đó chính là cả nước Hải Nguyên hầu quốc tạo phản, hậu quả, chắc ngươi hiểu chứ? Uy hiếp ngay thẳng đến cực hạn này làm cho yết hầu của cấm quân tả thống lĩnh Hải Nguyên, hầu quốc Tang Quan chật vật đứng thẳng bỗng nhúc nhích, vốn muốn mệnh lệnh lại cương quyết mạnh mẽ nuốt xuống. Võ sĩ tinh nhuệ thủ lĩnh Đỗ Đồng quay đầu nhìn thoáng qua Tang Quan không dám động, linh lực quanh người nổ lên, muốn làm cái gì, nhưng lại ngẩng đầu liếc tuần thiên thần liệp không có một tia dấu vết trên bầu trời một, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Trên bầu trời không biết có bao nhiêu tuần thiên thần liệp, đó mới là chỗ bọn hắn kiêng kỵ. Một khi bọn hắn mạnh mẽ động thủ, những tên kia có thể dùng ngọc giản lưu ảnh của tuần tra ti, bí chế giữ lại tình hình nơi này, trở thành bằng chứng. Đến lúc đó, hắn có thêm 10 cái miệng cũng nói không rõ. Chủ tử sau lưng bọn hắn, không chỉ không bảo vệ được bọn hắn, mà sẽ còn bị vạ lây. Đây mới là nguyên nhân hắn không dám mạnh mẽ động thủ. Một đám cường giả giới vương cảnh bị Liễu Phong, một huyền cung cảnh nho nhỏ quát lên giống như tôn tử, biệt khuất trong đó đừng đề cập. Trịnh quân soái, ngoại địch xâm lấn. Phá thiên chu long nỗ kia, ngươi còn không nỡ lấy ra, chờ bị mốc meo hay sao? Mệnh lệnh của Liễu Phong lần nữa chậm rãi vang lên, quân soái Trịnh Đương thì bỗng nhiên kịp phản ứng. Lắc một tay, lại thả ra ba phá thiên chu long nỗ, sớm có thân binh xông đi lên, trong chớp mắt nhét vào đầy đủ linh thạch, sát lục khí tức kinh khủng của phá thiên chu long nỗ lập tức dâng lên, gắt gao khóa chặt trên người võ sĩ tinh nhuệ thủ lĩnh Đỗ Đồng. Làm cho sắc mặt Đỗ Đồng biến thành vô cùng khó coi. Viêm linh bạo ma nỗ đối uy lực của hắn không phải quá lớn, nhưng phá thiên chu long nỗ này, khi không giống. Thấy đã khống chế tình thế, Liễu Phong vẫy tay một cái, gọi tên tuần thiên thần liệp vừa bị đòn lên, nói. Đi, ai đánh ngươi, tìm ra cho bản quan, sau đó trói lại. Là hai gia hỏa này. Tên tuần thiên thần liệp chỉ vào hai võ sĩ tinh nhuệ giới vương cảnh nói. Đi, trói lại cho ta. Liễu Phong ngay cả lông mày cũng không nhăn, lập tức ra lệnh. Lập tức có tuần thiên thần liệp xông đi lên. Muốn trói hai võ sĩ tinh nhuệ giới vương cảnh kia lại. Lúc này, võ sĩ thủ lĩnh Đỗ Đồng cũng có chút không biết làm sao, hai võ sĩ tinh nhuệ giới vương cảnh đó lại không nguyện ý thúc thủ chịu trói, quanh người khẽ động linh lực định phản kháng. Nhưng cũng đúng vào lúc này, trong hư không đột nhiên có hai đạo khí tức không gian mịt mờ, mang theo sát ý lăng lệ, lóe lên một cái rồi biến mất. Không gian khí tức đó làm cho sắc mặt Đỗ Đồng biến đổi. Tuần tra thần tướng. Khóe miệng của Liễu Phong tràn đầy lãnh ý, nơi quan trọng như Hải Nguyên hầu quốc, nếu không có mấy tinh nhuệ tọa chấn thì sao có thể chấn được? Mấy năm này, Diệp Chân và Phong Cửu Mạch dùng linh hư quả, bồi dưỡng được hai gã khác tuần tra thần tướng, toàn bộ đều ở nơi này. Sát ý mang theo khí tức không gian lăng lệ làm cho thân hình của hai vị võ sĩ tinh nhuệ giới vương cảnh cứng đờ, không dám động đậy, mặc cho một đám tuần thiên thần liệp trói bọn hắn lại. Đánh, bọn hắn đánh ngươi như thế nào, hiện tại đánh lại gấp 10 cho bản quan. Liễu Phong lạnh lùng quát. Được Liễu Phong mệnh lệnh, tuần thiên thần liệp trước đó bị đòn lập tức xoay tròn cánh, tay, thúc giục linh lực, đi lên đánh hết sức. Đó là từng âm thanh đánh vào da thịt, đánh cho sắc mặt của võ sĩ thủ lĩnh Đỗ Đồng đen đến không thể đen hơn, khóe miệng lập tức co quắp. Hết lần này tới lần khác, trong hư không, từng đôi mắt vô hình của tuần thiên thần liệp, lại làm cho hắn không dám có chút lỗ mãng, chỉ có thể nhìn Liễu Phong mang theo một đám gia hỏa huyền cung cảnh, liều mạng đánh thuộc hạ giới vương cảnh kia của hắn. Thấy thế, Liễu Phong vụng trộm thở dài một hơi, rốt cục trấn trụ được đám gia hỏa gây chuyện này. Nhưng cũng vào lúc này, một tiếng giống tràn đầy tức giận từ phương xa vang lên. Rác rưởi, thật sự là một đám rác rưởi. Giống tiếng vang lên thì như ở phương xa, nhưng ngay khi truyền vào trong lỗ tai của Liễu Phong thì đã là ở đỉnh đầu mọi người, thanh quang gợn sóng không hiểu tản ra. Tuần Thiên Thần Liệp trốn trong hư không, rơi xuống giống như sủi cảo, rơi xuống từ trong hư không. 32 Tuần Thiên Thần Liệp ẩn tàng trong hư không rơi xuống giống như sủi cảo, bị thanh quang không hiểu kia làm cho từ trong hư không ngã xuống. Thân hình một lão giả dung nhan thanh địch xuất hiện trong hư không. Một đám rác rưởi. Lại là một tiếng hừ lạnh, năm ngón tay của lão giả khẽ động, vô số thanh quang giống như dây thừng mọc mắt vô cùng nhanh chóng trói Tuần Thiên Thần Liệp, bị dung ra từ trong hư không lại. Trên mặt đất, thủ lĩnh võ sĩ tinh nhuệ Đỗ Đồng thở nhẹ một tiếng. Trần lão, vẻ mặt biến thành vô cùng nhẹ nhõm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đỗ Đồng chỉ là võ giả tinh nhuệ Hoàn Vương cơ ngao nuôi dưỡng, phục tùng mệnh lệnh chém giết là nghề của hắn. Nhưng, gặp phải loại thủ đoạn như Liễu Phong này, dưới tình huống không cách nào đối phó Tuần Thiên Thần Liệp, hắn sẽ không có cách nào. Vô thanh vô tức, hư không bốn phương tám hướng xung quanh Trần lão mặc thanh sam, râu dài, đột nhiên giống như gợn sóng quay cuồng lên. Mỗi một đạo gợn sóng cuồn cuộn đều nhanh như thiểm điện, trong tích tắc giống như toàn bộ hư không đều sôi trào lên. Mí mắt của Trần lão nhấc lên một chút, hai tay như chậm nhưng thật ra rất nhanh vạch một vòng tròn ra phía ngoài, bích chứng hình tròn màu xanh nháy mắt chống lên. Gợn sóng từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn mà đến, nhưng khi chạm vào màu xanh bích chứng này lại không nổi lên một tia bọt nước, toàn bộ tiêu tán tại chỗ. Hừ, tuần tra thần tướng. Chỉ có hai tuần tra thần tướng sơ giai mà cũng dám đối phó lão phu. Muốn đối phó lão phu, chờ các ngươi biến thành tuần tra thần tướng cao giai rồi lại nói. Liên tục cười lạnh, kiếm chỉ liều mạng, hai ánh kiếm màu xanh từ đầu ngón tay Trần lão bay ra, đâm mấy cái về phía hư không mà không nhìn thấy bất kỳ thân ảnh nào. Trong nháy mắt tiếp theo, hai tuần tra thần tướng lập tức từ trong hư không thổ huyết ngã ra, trong đó có một người cổ bị đâm ra một động lớn, máu chảy ồ ạt, kém chút nữa đã bỏ mình tại chỗ. Đầu ngón tay gảy nhẹ, thanh quang lần nữa bay ra, trực tiếp trói chặt hai tuần tra thần tướng này. Thấy thế, sắc mặt của Liễu Phong đột ngột đại biến. Sau khi Diệp Chân đi, Bắc Hải quận và Tuần Phong sứ đường thứ hai có thể lấy ra được, có thể trấn nhiếp người của các phe thế lực, chỉ có hai người. Một là đạo cảnh Huyễn Trị Thượng Sư, hai là trung giai tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch. Bản thân Huyễn Trị Thượng Sư là đạo cảnh, năm gần đây tu vi tiến nhanh, cường giả đạo cảnh sơ kỳ bình thường đều không phải là đối thủ của hắn. Mà mặc dù trung giai tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch chỉ có tu vi giới vương cảnh ngũ trọng, nhưng một thân không gian thần thông lại còn kinh khủng hơn cao giai tuần tra thần tướng. Lại thêm tuần tra thần tướng xuất quỷ nhập thần, đạo cảnh sơ kỳ bình thường cũng không dám gây. Trước đó, trước khi chưa nhận được mệnh lệnh của quân bộ, trong hai người Huyễn Trị Thượng Sư và Phong Cửu Mạch, nhất định phải có một người tọa trấn trong nha môn Tuần Phong Sứ, đường thứ hai ở Hải Nguyên Hầu Quốc. Nhưng sau khi nhận được mệnh lệnh của quân bộ, đạo cảnh Huyễn Trị Thượng Sư đã bị điều đến Bắc Hải quận, đột kích bồi dưỡng đám kia sĩ quan cao cấp của Bắc Hải quận. Không cầu thực lực của bọn hắn có thể đột phi mãnh tiến trong thời gian ngắn, nhưng được một đạo cảnh dãy dỗ, chiến lực lại có thể đột phi mãnh tiến. Đồng thời, Phong Cửu Mạch cũng trở về Bắc Hải quận, sẽ tiến hành huấn luyện ma quỷ đối với một nhóm Tuần Thiên Thần Liệp. Mà đến lúc đó, một nhóm Tuần Thiên Thần Liệp này sẽ theo Diệp Chân cùng lao tới nhân ma chiến trường, trở thành trinh sát và tai mắt dưới trướng Diệp Chân. Mấy năm qua này, mặc dù Tuần Phong Sứ đường thứ hai trấn thủ Hải Nguyên, Hầu Quốc đã trải qua vô số ma sát, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa tới mức xuất động Phong Cửu Mạch và Huyễn Trị Thượng Sư. Thật không nghĩ đến, lần này vừa rời khỏi đã xảy ra đại sự. Con mắt của Liễu Phong híp lại, chuyện này, trên cơ bản có thể xác định là có người đang tận lực tính toán bọn hắn. Chỉ là không biết người sau lưng này là ai, muốn làm chuyện này tới trình độ nào mà thôi. Hơn nữa, lúc này phải làm thế nào để phá cục đây? Liễu Phong đau khổ suy tư. 32 tuần thiên thần liệp bị trói thành bánh trưng. Còn có hai tuần tra thần tướng bị thanh quang quấn quanh ở chỗ yếu hại, bị thanh y Trần lão ném về phía võ sĩ đầu lĩnh Đỗ Đồng. Sau đó, không đợi Đỗ Đồng kịp phản ứng, một bàn tay của Trần lão kia đã tát võ sĩ đầu lĩnh Đỗ Đồng, đến trong miệng cuồng phún tiên huyết, ngay cả răng cũng rơi ít nhất một nửa. Ngu xuẩn, ngay cả chút lực lượng như thế cũng không có, kém một chút đã làm hỏng đại sự của vương gia. Bị Trần lão đánh như vậy, nhưng Đỗ Đồng kia cương quyết một câu cũng không dám nói. Ngu xuẩn, còn đứng im ở đấy làm gì? Lập tức mạnh mẽ tiếp quản thượng cổ Na Di trận này, nghiêm hình khảo vấn các cấp quan tướng xem lệnh bài Na Di ở đâu. Nếu tra khảo không ra thì tại chỗ sư hồn. Trần lão giận dữ hét. Vâng, thuộc hạ lập tức xử lý. Đạt được mệnh lệnh của Trần Lão, Đỗ Đồng lập tức đã có lực lượng, không lo được tiên huyết còn đang chảy trên khóe miệng, thét ra lệnh. Sắc mặt của Liễu Phong lần nữa kịch biến. Lệnh bài khống giới của Thượng Cổ Na Di Trận này đại biểu cho quyền quản hạt của Thượng Cổ Na Di Trận này. Bình thường, mở ra Thượng Cổ Na Di Trận này chính là dùng khống giới lệnh phù được khống giới lệnh bài dùng bí pháp thác ấn luyện chế ra, một khống giới lệnh phù có thể khống chế Thượng Cổ Na Di Trận mở ra 100 lần. Bình thường, trong tay quân soái Trịnh Đương thì đóng giữ Thượng Cổ Na Di Trận, chuẩn bị mấy khống giới lệnh phù, khống giới lệnh bài chân chính cực kỳ quan trọng, thì sẽ tìm một nơi bí mật khác để cất giữ. Nếu tất cả mọi người ở nơi này không biết còn tốt. Nhưng hết lần này tới lần khác, Liễu Phong hắn chính là một trong những người biết chuyện này, thứ ba quân soái Trịnh Đương thì cũng coi là một nữa người biết chuyện. Nghiêm hình khảo vấn không nói, nhưng sư hồn thì tuyệt đối có thể tìm ra nơi giấu khống giới lệnh bài. Hơn nữa, nhìn Trần Lão này diễn xuất, việc ngày hôm nay sợ là khó có thể thiện. Đã không phải chỉ cần hắn cầm giọng quan là có thể khuất phục. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Liễu Phong đã có quyết định. Trịnh quân soái, hạ lệnh, xuất kích. Liễu Phong ngay lập tức dùng thần hồn truyền âm truyền mệnh lệnh, cho thứ ba quân soái Trịnh Đương thì. Nhanh, đây là đường sống duy nhất của chúng ta. Nhanh, ngay khi Trịnh Đương thì còn chưa kịp phản ứng, âm thanh của Liễu Phong đã vang lên lần nữa. Gần như là đồng thời, thứ ba quân soái Trịnh Đương thì đã giống giận. Toàn quân nghe lệnh, ngay lập tức bao trùm xạ kích. Đối với quân tốt bình thường, nhất là trước khi sĩ khí chưa sụp đổ, dưới sự huấn luyện thời gian dài, phục tùng mệnh lệnh gần như thành một loại bản năng. Hoặc nói là phản ứng vô ý thức. Ngay khi tiếng giống giận dữ của thứ ba quân soái Trịnh vang lên, 5.000 chú quân đã sớm trương nỏ đã lâu, đồng thời buông lỏng dây cung ra. Mà lúc này, 400 võ sĩ tinh nhuệ do Đỗ Đồng dẫn đầu như sói đói, không hề cố kỵ lao đến. Theo bọn hắn nghĩ, có đạo cảnh Trần Lão ở đây, cho đám người này 100 lá gan cũng không dám động thủ. Ngay cả huyền cung cảnh và giới vương cảnh tuần thiên thần liệp và tuần tra thần tướng, đều bị bắt sống. Những binh sĩ có tu vi phần lớn khai phủ cảnh và nhập đạo cảnh này, dám động thủ sao? Nhưng có đôi khi, cái đoàn thể quân nhân này, ngươi không thể đối đãi theo lẽ thường. Đối với mệnh lệnh, đó là một loại phục tùng theo bản năng. 5.000 phong hỏa liên nỗ bắn 3 phát liên tục, 100 hỏa linh bạo ma nỏ bắn liên tiếp 10 phát, còn có 3 phá thiên chu long nỗ đồng thời bắn ra hào quang kinh người. Nỏ tiễn giống như hạt mưa bắn vào 400 tên võ sĩ tinh nhuệ, thậm chí cũng bao trùm cả phương xa hải nguyên. Hầu quốc cấm quân tả thống lĩnh Tang Quan xuất lĩnh hải nguyên, hầu quốc cấm quân. Tang Quan thấy một màn này thì vô cùng chấn động thì thầm. Điên, đang muốn chọc thùng trời sao? Ngươi dám? Đạo cảnh Trần Lão thanh y râu dài, trong chớp mắt râu tóc đều dựng, tức giận gầm hét lên. Hắn nằm mơ cũng không ngờ, Liễu Phong lại to gan đến nước này, lại trực tiếp phát động quân sự công kích. Ánh sáng màu xanh như sóng nước trong chớp mắt dạo rực hướng về 4 phương 8 hướng. Đạo cảnh Trần Lão ý đồ ngăn lại những mũi tên này. Nhưng đã muộn nửa bước, mấy vạn mũi tên đã bao trùm xuống. Dưới phong hỏa liên nỗ trong chớp mắt rơi ra một biển lửa. Viêm linh bạo ma nỗ càng trực tiếp nổ trên 100 tên võ sĩ huyền cung cảnh, theo Đỗ Đồng xuất lĩnh xông lên phía trước nhất thành cho bụi. 3 tiễn nỏ của phá thiên chu long nỗ, có 2 cái trực tiếp trúng đích một võ sĩ giới vương cảnh, một người trong đó bị một mũi tên bắn xuyên trái tim, nhục thân bị hủy tại chỗ, chỉ còn lại tiên thiên thần hồn chạy ra. Ha, giết. Tất cả người dám cản trước mặt chúng ta đều là địch nhân. Bao trùm xạ kích toàn phương vị không chừa chỗ nào, cho đến người cuối cùng. Ta không tin, nơi này náo ra, động tĩnh lớn như vậy mà còn có người có thể bôi sạch sẽ. Các huynh đệ tuần phong sứ đường thứ 2, theo ta giết. Trong tiếng cười lớn điên cuồng, Liễu Phong đã dẫn đầu xông ra ngoài. Hỗn trướng, tên điên, một lũ điên. Trên bầu trời, Trần Lão đã tức đến dậm chân, thế cục đã phát triển về phương hướng mất khống chế. Nhìn bên cạnh huynh đệ huấn luyện chung nhiều năm như vậy chết thảm. Con mắt võ sĩ đầu lĩnh Đỗ Đồng đỏ như máu. Giết! Không cần lưu thủ, giết cho ta. Đao quang sáng như tuyết giống như thiểm điện bổ về phía Liễu Phong xông lên phía trước nhất. Khí tức cường giả giới vương cảnh bát trọng khủng bố làm cho tu vi Liễu Phong, chỉ có huyền cung cảnh sơ kỳ, không thể nổi lên một chút phản kháng. Lực lượng chênh lệch quá lớn. Thậm chí Liễu Phong còn không thấy rõ quy tích của ánh đao này. Trong chớp nhoáng này, con mắt của Liễu Phong trừng lớn. Trong mắt hắn, thân ảnh của Diệp Chân, bộ dáng phụ thân, mẫu thân chờ đợi, ánh mắt cực kỳ đề phòng của huynh trưởng nhao nhao giống như lưu tinh hiện lên. Nguyên bản, hắn còn muốn. Nhưng bây giờ, tất cả đều phải kết thúc. Trong đáy lòng, Liễu Phong vẫn còn có chút hối hận. Hắn không muốn sinh mệnh của mình kết thúc như vậy, hắn còn rất nhiều chuyện cần phải làm. Thế nhưng, nếu như chuyện vừa rồi lại đến một lần nữa, thì hắn vẫn sẽ phát ra mệnh lệnh điên cuồng như vậy, vẫn có thể liều mạng như vậy. Mệnh lệnh này, hắn dứt khoát. dù cho là cỏ dại thì lúc héo tàn, cũng phải héo tàn kinh thiên động địa, đâm bàn chân đã trà đạp lên hắn chảy máu. Đây chính là Liễu Phong. Mắt thấy đao quang như thiểm điện sắp chém Liễu Phong thành bột mịn. Nhưng ngay lúc này, trên bầu trời con mắt của đạo cảnh Trần Lão lại lần nữa chừng một cái, đại thủ bỗng nhiên giơ ra, trước khi đao quang của Đỗ Đồng chém lên Liễu Phong đã trống rỗng ngăn cản đao quang lại. Mặc cho võ sĩ đầu lĩnh Đỗ Đồng dùng sức thế nào cũng không nhúc nhích tí nào. Ngu xuẩn, đây là nhân vật quan trọng chủ trưởng nha môn tuần phong sứ của Hải Nguyên Hầu Quốc, nếu ngươi bổ hắn một đao như thế, thứ chúng ta muốn, tư liệu chúng ta muốn phải tìm ai hỏi. Ngu xuẩn, xem ra ngươi thật chỉ có thể làm vũ phu. Trợn to mắt chó của ngươi, nhân vật quan trọng của chú quân và tuần phong sứ đường thứ hai, toàn bộ phải sống, nghe rõ chưa? Trong lúc giận mắng, Trần Lão tiện tay vung lên, lại là một bàn tay đập lên trên mặt Đỗ Đồng, trực tiếp đánh Đỗ Đồng ngã nhào. Chỉ trong thời gian chớp mắt này, Phong Hỏa Liên Nỗ và Viêm Linh Bạo Ma Nỗ vòng thứ hai đã bắt đầu bắn ra. Toàn bộ xung quanh thượng cổ Na Di trận đã hóa thành biển lửa rào rạt. Cho dù là chú binh của thượng cổ Na Di trận hay là 500 võ sĩ, lại hoặc là cấm quân của Hải Nguyên Hầu Quốc đều xảy ra đại lượng thương vong. Biển lửa, tiếng binh sĩ kêu thảm thiết, ánh đao ngất trời, huyết quang trong chớp mắt liền dẫn tới vô số thần niệm và ánh mắt thăm dò. Hải Nguyên Hầu Quốc làm đầu mối hải vận trước mắt, mỗi ngày có vô số võ giả đi ngang qua, đạo cảnh cũng có không ít. Ngay khi những ánh mắt và thần niệm này thăm dò tới, sắc mặt của Trần Lão lần nữa kịch biến. Về phần Hải Nguyên Hầu Quốc cấm quân tả thống lĩnh Tang Quan thì triệt để hoảng hốt. Chuyện xấu. Lần này chính là chuyện xấu. Nghĩ tới hậu quả có thể xảy ra, hai tay của Tang Quan đều run rẩy lên. Tuần Thiên Thần Liệp có danh xưng là thân binh của Thánh Thiên Tử. Hạ thủ đối với thân binh của Thánh Thiên Tử, vậy có khác gì mưu phản chứ? Không nói bọn hắn không động thủ. Chỉ việc mắt thấy thân binh của Thánh Thiên Tử bị người ngoài công kích mà không động thủ, thì theo quân pháp Đại Chu, chị bọn hắn tội chết cũng không có bất cứ vấn đề gì. Cút! Không muốn dính vào phiền toái thì đều cút ngay cho ta. Âm thanh giống giận của Trần Lão vang lên, cùng lúc đó, hai đạo khí tức đạo cảnh khác đột ngột từ phương hướng Hải Nguyên, càng khẩu nhanh như chớp hướng về bên này. Ngay khi chạy tới, khí tức bằng bạc, như núi của đạo cảnh kia đã không che giấu chút nào phát tán bốn phương tám hướng, ai muốn chết thì cứ nhìn qua đây. Trên không trung, mấy võ giả từ xa thăm dò hướng về bên này, còn không kịp phản ứng thì đã bị hai đạo cảnh này chém thành thịt nát. Sát khí như thực chất lập tức làm cho vô số thần niệm và ánh mắt thăm dò nhao nhao tránh lui. Ngu xuẩn, còn không phong tỏa gần đây. Trần Lão chỉ Hải Nguyên Hầu Quốc cấm quân tả thống lĩnh Tang Quan giống giận. Tang Quan vừa muốn hành động, một bạch y đạo cảnh vừa chạy tới đột nhiên vung tay lên nói. Không cần. Làm cho binh lính dưới quyền hắn toàn bộ lưu ở nơi đây, một người đều không được rời khỏi. Thanh y Trần Lão vừa định phản đối nhưng ánh mắt khẽ động, lập tức hiểu rõ ý nghĩ của đạo cảnh bạch y. Vậy thì nghe Lưu huynh. Tang Quan bị ánh mắt đạo cảnh của họ Lưu quét qua, lập tức có một loại cảm giác lạnh lẽo vô cùng trơn nhẵn truyền khắp cả người. Đó là một loại ánh mắt nhìn về phía người chết, làm cho trong lòng Tang Quan cuồng loạn. Lập tức có một loại dự cảm xấu. Trong nháy mắt tiếp theo, ba khí tức cường giả đạo cảnh kết hợp với nhau, giống như một bích chướng vô hình, một mực che đậy khí tức nơi này. Làm sao làm thành như vậy rồi? Đạo cảnh bạch y họ Lưu và một đạo cảnh áo đỏ từ phía sau chạy tới đồng thời nhíu mày. Sắc mặt của thanh y Trần Lão tối sầm. Tên rác rưởi Đỗ Đồng này kém chút làm hỏng đại sự của ta, còn có kẻ này thực tế là Đỗ Đồng, trừ sĩ quan và nhân vật mấu chốt của tuần phong sứ đường thứ hai, những người khác giết không tha. Đối mặt với binh lính bình thường, mặc dù đạo cảnh có thể một bàn tay chụp chết những binh lính này, nhưng thật là kéo không xuống ra mặt đó để hạ thủ, chỉ có thể ra lệnh Đỗ Đồng toàn lực diệt sát. Vâng. Trong chớp mắt, huyết quang trùng thiên, các loại chân cụt tay đứt và tiếng kêu thảm thiết vang lên liên miên. Chú quân của thượng cổ Na Di trận, dưới tình huống hình thành quân trận và xạ kích bao trùm áp chế, vẫn có thể tạo thành đại lượng thương vong đối với mấy xích y võ sĩ tinh nhuệ này. Nhưng, một khi những xích y võ sĩ này vượt qua bao trùm xạ kích, xông vào trong quân trận, thực lực chênh lệch thật lớn trong đó sẽ hình thành nghiền ép. Nghiền ép giống như đồ sát. Lúc này binh sĩ dưới tay thứ ba quân sư Trịnh Đương thì giống như cắt cỏ tại bị nhanh chóng đổ sát. Thời gian ngắn ngủi mười mấy hơi thở, xung quanh thượng cổ Na Di trận này đã máu chảy thành sông, huyết tương thật dày phủ kín đầy đất. Quân sư quân thứ ba Trịnh Đương thì giống như dã thú gầm hét lên, muốn dãy giụa, thế nhưng trên dưới quanh người lại bị cấm chế khống chế gắt gao, không cách nào động đậy chút nào. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn huynh đệ bình thường huấn luyện chung với mình bị chém giết giống như cắt cỏ, đau đến trái tim của Trịnh Đương thì sắp nổi tung, khóe mắt chảy ra tiên huyết. Tình huống của Liễu Phong thì khá hơn một chút. Nhìn Tuần Thiên Vệ dưới tay bị tàn sát, vô cùng đau lòng, nhưng trong đôi mắt lại tràn đầy điên cuồng. Các ngươi thật có dũng khí. dám giết huynh đệ Tuần Phong sứ đường thứ hai chúng ta như vậy. Các ngươi không sợ luật pháp của triều đình sao? Luật pháp? Đạo Cảnh Bạch Y họ Lưu đột nhiên cười ha hà. Ngươi cho rằng luật pháp của Đại Chu là cái gì? Luật pháp của Đại Chu chính là một gái điếm. Ngươi có quyền thế, muốn nó thay đổi thế nào thì thay đổi như thế. Muốn dựa vào luật pháp của Đại Chu thay các ngươi tìm lại công đạo, chỉ có thể nói, ngươi quá ngây thơ. Nửa đời trước của ngươi, toàn bộ đều sống với chó sao. Muốn tìm lại công đạo, làm ngươi tiếp tục xuân thu đại mộng của mình đi. Những người các ngươi, từ ngày mai trở đi sẽ triệt để biến mất, triệt để biến mất. Đạo Cảnh áo trắng họ Lưu làm cho trên mặt Liễu Phong đột ngột không còn huyết sắc, không thể nào. Nơi này có động tĩnh lớn như vậy, nhiều người đều nhìn thấy như vậy, tuyệt đối không có khả năng này. Không sai, ngươi làm ra động tĩnh rất lớn. Nhưng, khóe miệng của Đạo Cảnh Bạch Y họ Lưu lộ ra một nụ cười lạnh. Nhưng, ngươi làm ra động tĩnh lớn, thì nhiều lắm chỉ làm cho vương gia ta nhà tốn nhiều một chút tay chân mà thôi. Giống như khi ngươi chùi đít, nguyên bản chỉ cần xòe tay ra lấy giấy có thể lau sạch sẽ, mà bây giờ, chỉ cần hai tờ giấy vệ sinh, hai tờ mà thôi. Hai tờ giấy vệ sinh? Không thể nào. Liễu Phong lắc đầu, mặc dù không tin, nhưng sắc mặt tái nhợt lại đại biểu hắn đã tin tưởng chuyện này. Thấy thế, Đạo Cảnh họ Lưu ha ha nhẹ cười lên. Tấn công tâm lý đã sớm triển khai trong lúc vô hình, muốn lấy được khống giới lệnh bài của thượng cổ Nazi trận này, hắn thấy phải tập trung trên người Liễu Phong này. Thật ra thì, ngươi đã tin tưởng đúng không? Liễu Phong im lặng, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, hắn lại bỗng nhiên ngẩng đầu. Các ngươi đừng đắc ý quá sớm. Lão đại, sau khi lão đại của chúng ta trở lại nhất định sẽ báo thù cho chúng ta. Lão đại, ngươi là chỉ Diệp Chân đúng không? Họ Lưu Đạo Cảnh lần nữa cười lạnh. Hắn, có lẽ lúc này thì cốt đã sớm thành cho rồi. Không thể nào. Lần này, Liễu Phong là thất thanh. Nếu không phải đã chơi chết họ Diệp, chúng ta sao có thể trắng trợn làm việc như vậy? Thanh y Trần lão bổ sung một câu. Trong chớp mắt, ánh mắt của Liễu Phong trở nên ngốc trệ. Nhưng cũng đúng vào lúc này, thượng cổ Nazi trận ở trong vũng máu đột nhiên lóe lên ánh sáng, hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Lưu Huynh, trước khi động thủ, không phải điện hạ đã an bài thỏa đáng. Trong nửa ngày, tất cả thượng cổ Nazi trận ở Hải Nguyên Hầu Quốc, toàn bộ tạm dừng Nazi đến thượng cổ Nazi trận của Hải Nguyên Hầu Quốc sao? Sao bây giờ lại có người đi vào? Thanh y Trần lão kinh ngạc nói. Đúng vậy. Đạo Cảnh Bạch y họ Lưu cũng một mặt kinh ngạc. Trước khi động thủ, lão phu đã liên hệ với bốn nhà thượng cổ Nazi trận có trận pháp Nazi, với thượng cổ Nazi trận của Hải Nguyên Hầu Quốc, chào hỏi toàn bộ và cũng đã thu được tin tức xác nhận. Có phải là bên phía điện hạ hay không? Hồng y Đạo Cảnh cũng nhíu mày. Không thể nào. Đạo Cảnh Bạch y họ Lưu quả quyết phủ định. Nếu điện hạ muốn đến thì chắc chắn sẽ liên hệ với chúng ta trước, sẽ không đến đột ngột như thế. Nói đến đây, ánh mắt của Đạo Cảnh Bạch y họ Lưu đột nhiên trở nên mãnh liệt. Tất cả chuẩn bị, xem người đến là ai, chúng ta tùy cơ ứng biến. Lớn không được, thì toàn bộ. Đạo Cảnh Bạch y họ Lưu làm ra một thủ thế chém giết. Thanh y Trần lão nặng nề gật đầu, dù đã an bài tốt chuẩn bị giải quyết mọi chuyện sau trận đấu này, nhưng tình huống chân thật lại cũng không thể tiết lộ ra ngoài. Nếu không, sẽ rước lấy phiền phức cho Hoàn Vương điện hạ của bọn hắn. Dù sao thì mấy vị hoàng tử khác cạnh tranh đại vị cũng không phải ăn chay. Theo ánh sáng từ thượng cổ Nazi trận của Hải Nguyên Hầu Quốc càng ngày càng sáng, Liễu Phong, Trịnh Đương Thì và một đám tướng lĩnh bị bắt sống nhao nhao đưa ánh mắt về phía thượng cổ Nazi trận càng ngày càng sáng. Bọn hắn biết, loại khả năng bọn hắn chờ đợi vô cùng nhỏ. Nhưng giờ phút này, trong lòng bọn hắn vẫn có một tia hy vọng xa vời như vậy. Hy vọng xa vời. Khi ánh sáng của thượng cổ Nazi trận lóe sáng đến cực hạn, một thân ảnh mơ hồ xuất hiện ở trung tâm nhất của thượng cổ Nazi trận. Ánh sáng trận pháp của thượng cổ Nazi trận thật nhanh tan biến, dần dần lộ ra một thân ảnh thon gầy nhưng đứng thẳng ở trung tâm nhất của trận pháp. Khi thấy rõ bóng người này, cho dù là ba đạo cảnh trên bầu trời, hay là một đám sĩ quan bị bắt Liễu Phong, Trịnh Đương thì vẻ mặt đều trở nên vô cùng giật mình. Diệp Chân. Lão đại không chết, lão đại không chết. Tức gia, là tức gia về đến. Liễu Phong và Trịnh Đương thì đồng thời nghẹn ngào hô to lên, ngay khi hô to, nước mắt đã tràn đầy hốc mắt. Không phải hắn đã chết rồi sao? Khí tức đạo cảnh của áo trắng họ Lưu, trong chớp mắt đã khóa chặt Diệp Chân, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Thanh y Trần lão nở nụ cười khổ. Theo kế hoạch, lúc này, hắn đã là thần hồn câu diện. Cùng lúc đó, khí tức đạo cảnh của ba vị Thanh y Trần lão và Xích y lão giả cùng lúc khóa chặt đến trên người Diệp Chân. Linh áp và sát ý bàng bạc như biển, trong chớp mắt đã gắt gao phủ kín trên người Diệp Chân vừa Nazi tới. Đã theo kế hoạch không chết, vậy thì làm cho hắn chết ở chỗ này đi. Đạo Cảnh Bạch y họ Lưu khẽ quát một tiếng, Thanh y Trần lão và Xích y lão giả đồng thời gật đầu. Trong chớp mắt, thượng cổ Na Di trận xuyên vô số không gian khó chịu, làm cho Diệp Chân trước mắt có như vậy một ngay khi lấp lóe, nhưng gay mũi mùi máu tươi, lại làm cho vẻ mặt của Diệp Chân biến đến vô cùng lăng lệ. Quả nhiên, không ngoài hắn sở liệu, Diệp Chân từ Nguyên Khư Tuyệt Vực dựa vào đại lượng chúng sinh nguyện lực, trèo chống trốn về ma hồn giới. Sau đó, Diệp Chân cũng không dừng lại ở ma hồn giới quá lâu, mà hắn trực tiếp từ ma hồn giới trở về Hồng Hoang đại lục. Không ngoài Diệp Chân dự kiến, ma hồn giới thông đạo lưỡng giới, vị tiêu đã bị Hồng Hoang đại lục ảnh hưởng, nhưng vị trí lại là ngẫu nhiên. Giống như mở ra một cánh cửa thần kỳ ở Hồng Hoang đại lục, trực tiếp làm cho Diệp Chân thoát khỏi Nguyên Khư Tuyệt Vực. Vận may của Diệp Chân cũng không phải quá tốt, bị hai đạo thông đạo đưa đến phía nam của Đại Chu, cách Châu Thành gần nhất 2 triệu dặm. Sau khi tu luyện huyền cơ đạo pháp trong Thiên Cơ Quyết, loại cảm ứng tâm huyết dâng trào trong cõi u minh càng ngày càng linh. Lúc chính diệu giới Na Di đến Hồng Hoang đại lục, hắn cũng chưa từng xuất hiện cảm ứng tâm huyết dâng trào, nhưng khi Diệp Chân từ Nguyên Khư Tuyệt Vực trốn vào ma hồn giới, sau đó lại từ ma hồn giới trở về Hồng Hoang đại lục, loại cảm giác tâm huyết dâng trào đó càng ngày càng mãnh liệt. Diệp Chân loáng thoáng cảm giác chắc chắn sẽ có đại sự sắp xảy ra, cho nên hắn đã dùng hết tất cả tốc độ để Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu toàn lực đi đường, mau sớm trở về Bắc Hải quận. Nhưng làm cho Diệp Chân ngoài ý muốn là, thật vất vả mới đến được thành trì gần nhất có thể trực tiếp Na Di, đến thượng cổ Na Di trận của Hải Nguyên Hầu Quốc thì đối phương lại thông báo, bởi vì một ít nguyên nhân nên phải tạm dừng Na Di đến Hải Nguyên Hầu Quốc nửa ngày. Lần tạm dừng này làm cho Diệp Chân vô cùng kinh ngạc. Phí Na Di thượng cổ Na Di trận chính là giống như cướp tiền. Tạm dừng nửa ngày, mặc dù tổn thất đó không thể nói là vô số, nhưng cũng không phải ít. Dưới tình huống bình thường thì sẽ không tạm dừng. Hơn nữa, nếu như trận pháp của thượng cổ Na Di trận xảy ra vấn đề nhỏ, một khi bắt đầu chữa trị, thời gian này đều phải lấy tháng để tính toán. Nói cách khác, tạm dừng nửa ngày này là có người cố ý can thiệp. Liên tưởng đến cảm giác tâm huyết dâng trào càng ngày càng nghiêm trọng trong lòng kia, Diệp Chân càng thêm sốt ruột. Loại tình huống này, có lẽ thân phận tuần tra ti tây tuần thú tuần phong sứ, đường thứ hai của Diệp Chân sẽ không có tác dụng. Nhưng Diệp Chân trực tiếp lộ ra lệnh bài thân phận Man Linh Điện Tả. Đại chủ tế đã làm cho giáo úy chú quân ngoan ngoãn mở ra thông đạo cho Diệp Chân. Đặc quyền của tổ thần điện chính là siêu, nhiên, nhất là quân đội, không có bất kỳ một chi quân đội nào có can đảm công khai đắc tội tổ thần điện. Huống hồ, giáo úy chú quân đạt được mệnh lệnh, cũng chỉ là một mệnh lệnh rất bình thường của cấp trên, chính là tạm thời tạm dừng thông đạo tiến về Hải Nguyên Hầu Quốc 6 canh giờ. Trước lúc đến đây, Diệp Chân đã nghĩ tới vô số loại tình hình, nhưng hắn lại không nghĩ rằng, nghênh đón hắn là mùi máu tươi gay mũi. Tràng cảnh biển máu như vậy, khắp nơi là binh sĩ chân cụt tay đứt, trắng, đen, đỏ, nhưng quan trọng nhất là, những binh sĩ chết thảm kia đều mặc chế phục của Bắc Hải quận. Sau đó, Diệp Chân nhìn thấy một nhóm người Liễu Phong, Trịnh Dương thì bị bắt sống. Không thể ức chế sát ý, giống như Lang Yên phóng lên tận trời, bay thẳng lên tầng mây, xung kích bình chướng kết giới do ba vị đạo cảnh liên thủ bố trí đung đưa kịch liệt. Chuyện này làm cho sắc mặt của Bạch Y Lưu Lão, Thanh Y Trần Lão còn có Xích Y Lão giả đồng thời biến đổi. Nhưng ba người lại không vội vã động thủ, mà chỉ lặng lặng chờ đợi Diệp Chân bước ra khỏi thượng cổ Na Di trận. Trong thượng cổ Na Di trận, bọn hắn tuyệt đối không thể ra tay. Một khi hủy thượng cổ Na Di trận, loại đại sự này, chính là Hoàn Vương Điện Hạ phía sau bọn hắn cũng không che giấu được. Rất tốt, rất tốt. Nhìn tử thi và biển máu đầy đất, khóe miệng Diệp Chân lại xuất hiện vẻ tươi cười quỷ dị. Thế nhưng nụ cười đó, nhìn trong mắt của mọi người, nhất là trong đôi mắt của võ sĩ đầu lĩnh Đỗ Đồng, lại còn kinh khủng hơn so với gặp quỷ. Cũng dám giết nhiều đồng đội huynh đệ của ta như vậy. Giết thì giết, ngươi lại có thể làm gì? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Đạo cảnh Bạch Y họ Lưu cười lạnh. Người giết đồng đội huynh đệ của ta, chết. Một khắc này, Diệp Chân lệ quát như quỷ. Ha ha. Ba đạo cảnh gồm Bạch Y họ Lưu, Thanh Y Trần Lão, Xích Y Lão giả đồng thời cười to lên, giống như nghe thấy trò cười lớn nhất của thế gian này. Chỉ bằng ngươi sao? Nếu là một nam nhân, nếu có gan thì bước ra khỏi thượng cổ Na Di trận này, xem ngươi có bản lãnh giết chúng ta hay không. Đạo cảnh Bạch Y họ Lưu cười nói. Ngươi cho rằng ta không dám sao? Diệp Chân lệ cười, từng bước một bước ra khỏi thượng cổ Na Di trận. Liễu Phong và Trịnh Dương thì đồng thời kêu to lên. Lão đại, không thể. Đừng. Cũng ở trong nháy mắt này, khí tức của ba người Bạch Y Lưu Lão, Thanh Y Trần Lão, Xích Y Lão giả trong chớp mắt tiêu thăng đến cực hạn, gắt gao khóa chặt trên người Diệp Chân. Linh áp giống như núi, từ trên bầu trời thượng cổ Na Di trận, vận sức chờ phát động. Bước chân của Diệp Chân vẫn không ngừng, trực tiếp bước về phía biển máu trước thượng cổ Na Di trận. Lúc này, ánh mắt của Diệp Chân giống như đăm đăm, nhìn chằm chằm tàn chi và biển máu đầy đất phía trước thượng cổ Na Di trận ra, khóe miệng phát ra thì thầm không hiểu. Nếu bọn hắn đã giết các ngươi, vậy ta sẽ cho các ngươi một cơ hội tự tay báo thù huyết hận. Trong tiếng thì thầm, trong hai con ngươi của Diệp Chân nổi lên huyết quang kỳ dị, một bước vào biển máu trước thượng cổ Na Di trận, tiếng gầm gừ như tiếng sấm vang dội tới. Người giết đồng đội huynh đệ của ta, chết. Ngay khi chữ chết vừa ra khỏi miệng, Diệp Chân một chân bước ra khỏi thượng cổ Na Di trận của Hải Nguyên Hầu Quốc, hung hăng dẫm thật mạnh vào biển máu ở ngoài trận. Chân dẫm một cái, mùi máu tươi huyết tương tản ra nồng đậm, đột ngột bị bắn bay lên tung tóe. Nhưng quỷ dị là, cái dẫm chân này của hắn, huyết tương bị bắn tung tóe cũng không chỉ là một vũng huyết tương dưới chân Diệp Chân, mà là toàn bộ huyết tương như biển ở bốn phương tám hướng thượng cổ Na Di trận này. Tất cả huyết tương đều trong tích tắc này phóng lên tận trời, chiến hồn huyết kỳ từ sau đầu Diệp Chân đột ngột bay ra, một hư ảnh thượng cổ ma thần cực kỳ dữ tợn, đột ngột hiện lên ở mặt ngoài chiến hồn huyết kỳ. Giết! Một tiếng gầm gừ giống như phát ra từ sâu trong linh hồn từ trong miệng hư ảnh thượng cổ ma thần kia phát ra, huyết tương đang phóng lên tận trời đầy trời đột nhiên giống như có linh tính. Trong lúc phóng lên, tận trời đã hóa thành huyết sắc mũi tên cùng nhau tản khí thế làm cho người ta phát lạnh khắp cả người. Ba đạo huyết sắc mũi tên phát ra khí, tức làm cho người ta cảm thấy lạnh khắp cả người phát, cũng không phải chỉ là rét lạnh trên ý nghĩa. Đó là một loại hàn ý phát ra từ trong xương cốt, phát ra từ chỗ sâu trong cốt tủy, phát ra từ sâu trong linh hồn. Là sát tiễn do vô số khí tức mặt trái, vô số vong hồn trước khi chết không cam lòng, oán khí, nộ khí, tuyệt vọng, thống khổ và vô số khí tức mặt trái hỗn hợp tử vong tràn ngập sợ hãi, tuyệt vọng, tức giận, không cam lòng rất nhiều mặt trái khí tức huyết tương ngưng tụ mà thành. Huyết ảnh cửu sát tiễn. Đây là một loại độc môn bí pháp huyền cơ phân thân của Diệp Chân lấy được từ trong truyền thừa của thượng cổ ma thần, tên là huyết ảnh cửu sát tiễn. Bí pháp này không khó thi triển khó, nhưng phải nhờ chiến hồn huyết kỳ mới có thể thi triển. Lúc thi triển có chút tà dị, nơi người chiến tử càng nhiều, nơi tiên huyết càng nhiều thì uy lực càng lớn. Nhưng cũng có hạn chế nhất định, lợi dụng tiên huyết càng mới mẻ càng tốt, càng mới mẻ thì uy lực càng lớn. Thời gian tiên huyết chảy ra ngoài càng dài, lực lượng bị sói mòn càng nhiều, uy lực càng nhỏ. Mà dựa theo truyền thừa thượng cổ ma thần nói, một hạng bí pháp này chuyên môn lợi dụng là người, sau khi chết tràn ngập vô số năng lượng mặt trái trong máu tươi và khí tức, chuyên tổn thương nguyên linh thần hồn, vô cùng ác độc, vô hình vô chất, linh lực bình thường căn bản vô hiệu. Như chỉ cần có đầy đủ máu tươi mới, cho dù là tạo hóa thần nhân cũng phải bị thương. Nhưng điều kiện thi triển huyết ảnh cửu sát tiễn này lại có chút hà khắc. Nhưng hôm nay vừa bước ra thượng cổ Na Di trận này, Diệp Chân đã tức giận. Nhìn thấy huyết tương vô biên và vô số khí tức mặt trái ở bốn phương tám hướng, vô ý thức, Diệp Chân đã dùng ra loại sát chiêu có chút cấm kỵ này. Mà huyết ảnh cửu sát tiễn này cũng là một trong số không nhiều hơn 10 loại thần thông, bí thuật trong truyền thừa của thượng cổ ma thần mà Diệp Chân có thể thi triển. Gần như là ngay khi huyết ảnh cửu sát tiễn vừa lên, các loại linh quang dưới Bạch Y Lưu lão, Thanh Y Trần lão thao túng giống như vạn tên cùng bắn, cùng nhau đánh về phía Diệp Chân. Đã sớm chuẩn bị, thân hình Diệp Chân đột nhiên lóe lên, trong chớp mắt đã xuất hiện ở ngoài 10 dặm. Nhưng, kia các loại linh quang tản ra khí thế mênh mông được mấy vị đạo cảnh, ra chỉ lại giống như mọc thêm con mắt, như chớp mắt đuổi theo phía sau cái mông của Diệp Chân. Đi! Thấp giọng quát một tiếng, vô số đạo ánh kiếm màu tử kim bắn ra, như rồng bắn về phía sau lưng đuổi theo hàng ngàn hàng vạn đạo linh quang. Cùng lúc đó, phụ cốt độc diễm châu của Diệp Chân phun ra từng mảng lớn hỏa diễm, trong chớp mắt đã rút sạch sẽ lửa trong thất huyền linh cung của Diệp Chân. Nhưng lại bày ra tường lửa rào rạt thiêu đốt dày đến hơn 10 mét. Kiếm quang màu tử kim như thiên hà đánh xuống, chém đại bộ phận rào rạt linh quang thành hai nữa, kiếm quang chợt lóe lên, cũng không liều mạng với một kích toàn lực của ba vị đạo cảnh, mà lại tùy ý vô số linh quang đánh về phía tường lửa hậu thiên linh bảo phụ cốt độc diễm châu, bày ra tầng tầng lớp lớp. Cũng ngay lúc đó, Diệp Chân trực tiếp thi triển bí pháp ngưng tụ ba đạo huyết ảnh cửu sát tiễn, giống như ba tia chớp màu đỏ ngòm, bắn thẳng đến ba vị đạo cảnh Bạch Y Lưu lão, Thanh Y Trần lão, Xích Y lão giả. Đối với này ba mũi tên huyết ảnh này, ba vị đạo cảnh cũng không hề để ý, nhất là vẻ mặt của đạo cảnh trung kỳ Bạch Y Lưu lão càng lộ rõ khinh thường. Mặc dù ba đạo mũi tên huyết sắc này ngưng tụ rất quỷ dị, nhưng khí tức rất bình thường, thậm chí không xứng với thực lực giới vương cảnh cửu trọng sơ kỳ của Diệp Chân. Nhưng làm vì một lão giang hồ đạo cảnh, cho dù là Bạch Y Lưu lão hay là Thanh Y Trần lão, lại hoặc là Xích Y lão giả, đôi mắt giữa mặc dù tràn đầy khinh thị, nhưng vẫn như cũ cho Diệp Chân một kích này đầy đủ coi trọng. Dù sao này huyết sắc mũi tên ngưng tụ thì rất quỷ dị, cho người khí tức mang theo một loại âm lãnh đâm thẳng vào cốt tủy. Sau đó vung lên, đều có khí tức bàng bạc nhưng trồng vô cùng linh quang dày, hoặc quyền ấn, hoặc kiếm quang, đều đánh về phía mũi tên huyết sắc này. Tóm lại, mũi tên huyết sắc này là không thể nào đến gần người. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, sắc mặt của ba đạo cảnh đột nhiên biến đổi. Ba mũi tên huyết sắc đó lại trực tiếp xuyên qua kiếm quang quyền ấn bọn hắn đánh tới. Kiếm quang quyền ấn bọn hắn nghênh đón vô cùng hùng hậu, cũng chặn đường rất chuẩn xác, nhưng hết lần này tới lần khác, ba đạo mũi tên huyết sắc này lại hoàn hảo xuyên qua không chút tổn hại. Cảm giác quái dị đó làm cho bọn hắn muốn thổ huyết. Giống như kiếm quang quyền ấn mà bọn hắn đánh ra hoàn toàn không tồn tại. Nhưng vấn đề là, bọn hắn kiếm quang quyền ấn đánh ra ngoài lại là tồn tại chân thật. Mũi tên huyết sắc phóng tới đột ngột làm cho Thanh Y Trần lão có một loại hàn ý phát ra, từ chỗ sâu trong xương cốt và nguyên linh, không tự chủ được dùng mình một cái. Cẩn thận, có thể là công kích nguyên linh. Chưa bao giờ có loại cảm giác này, Thanh Y Trần lão nghiêm nghị cảnh báo, hàng rào linh lực quanh thân trong chớp mắt sáng rực lên, một cái khiên tròn khí tức hùng hồn đột ngột bay ra, quay tròn ngăn ở phía trước huyết quang. Sau đó, theo bản năng, khí tức nguyên linh bàng bạc của Thanh Y Trần lão cũng dâng lên. Nhưng cũng ngay khi khí tức nguyên linh của hắn vừa dâng lên, huyết ảnh cửu sát tiễn sáng lên một cái, lại lần nữa như không có vật gì xuyên qua hàng rào linh lực, và khiên tròn có khí tức hùng hồn không dưới hậu thiên linh bảo, trước người Thanh Y Trần lão, trực tiếp chui vào trong cơ thể của hắn. Thân hình Thanh Y Trần lão cứng đờ, một loại hàn ý không hiểu đột ngột truyền khắp toàn thân, có một loại cảm giác đông lạnh hắn thành huyền băng. Loại hàn ý này không phải là lạnh thật sự, đó là loại lạnh lẽo xuất phát từ trong lòng. Gần như là đồng thời, mũi tên huyết sắc vô hình đánh xuyên qua lực lượng nguyên linh, Thanh Y Trần lão vừa thúc động, trực tiếp đánh vào đạo cung của hắn, hung hăng đính ở phía trên nguyên linh của hắn. Bị huyết ảnh cửu sát tiễn này bắn trúng, bộ dáng nguyên linh của Trần lão trong chớp mắt trở nên vô cùng dữ tợn, toàn bộ quanh người nguyên linh vỡ ra vô số vết rạn, đồng thời, có vô số lực lượng huyết sắc mang theo khí tức mặt trái giống như kịch độc, bắt đầu nhuộm dần, ô nhiễm nguyên linh của hắn. Nguyên linh của Trần lão rít lên một tiếng, trong nguyên linh tự có tam sắc hỏa diễm đốt lên, thật nhanh đốt cháy tịnh hóa lực lượng mặt trái trên mũi tên huyết sắc. Nguyên linh vốn không có hỏa diễm nguyên linh đều là võ giả mạnh mẽ thôi động lực lượng nguyên linh tự thiêu, hình thành nguyên linh hỏa diễm, bắt đầu tịnh hóa tất cả khí tức mặt trái. Vào giờ phút này, đạo cảnh sơ kỳ Trần lão đã không lo được bên ngoài. Lúc này, sơ ý một chút, nguyên linh của hắn sẽ bị vô số khí tức mặt trái vô cùng ác độc trong huyết ảnh cửu sát tiễn nhuộm dần, triệt để diệt đi ý thức bản nguyên của hắn, làm cho hắn biến thành một ma đầu có xác không hồn, chỉ biết giết chóc và oán hận, một người chỉ tràn ngập vô số khí tức mặt trái. Loại tình huống đó so với làm cho hắn hồn phi phách tán còn đáng sợ hơn. Bởi vì loại tình huống đó có thể làm cho một tia chân linh chuyển thế trùng sinh của hắn, cũng sẽ triệt để bị hủy diệt. Tương đương với một người, triệt để vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này. Lúc này, nếu Thanh Y Trần lão có thời gian thì tuyệt đối sẽ chỉ thẳng vào mũi của Diệp Chân, mắng to ma đầu. Ác độc. Thế gian này, sao lại có bí pháp ác độc như thế? Một võ giả nhân tộc sao có thể dùng bí pháp ác độc tới cực điểm như thế chứ? Đối với chuyện này, Diệp Chân cảm thấy không quan trọng. Cho dù là bí pháp hay là vũ khí, không quan tâm chính tà, mấu chốt phải xem người dùng là ai. Gần như là một nháy mắt, Thanh Y nguyên linh của Trần lão đã bị trọng thương, căn bản không dành bận tâm chuyện khác ở bên ngoài. Mà người ở ngoài nhìn thấy bộ dáng của Thanh Y Trần lão ở trong nháy mắt này, trở nên như lệ quỷ. Không chỉ vẻ mặt vặn vẹo thê lương như quỷ, mà lúc này, Thất Khiếu cũng điên cuồng phun ra tiên huyết. Một nhóm người võ sĩ tinh nhuệ đầu lĩnh Đỗ Đồng nhìn thấy vậy thì đều trợn tròn mắt. Hơn nữa, không chỉ Thanh Y Trần lão, chính là Bạch Y Lưu lão tu vi cao tới đạo cảnh trung kỳ, còn có đạo cảnh Xích Y lão giả, bộ dáng lúc này cũng giống như đúc với Thanh Y Trần lão. Thậm chí bởi vì trên bạch y trắng như tuyết của Y Lưu lão dính đầy rất nhiều tiên huyết từ trong thất khiếu phun ra, cho nên nhìn qua càng thêm thê thảm. Liễu Phong, quân soái Trịnh Dương thì đang bị bắt thì đã trợn tròn mắt. Nếu có thể động đậy, phản ứng đầu tiên của bọn hắn chính là dùng tay dụi con mắt một chút, xem thử đây có phải là ảo giác hay không. Ba đạo cảnh. Đây chính là ba vị đạo cảnh, trong lúc giơ tay nhấc chân có thể xử lý trên trăm cường giả giới vương cảnh, cường giả đạo cảnh đó. Sao đột nhiên lại bị thủ lĩnh của bọn họ làm cho chật vật như thế? Tình hình này, thật là có chút làm cho người ta khó có thể tin. Thật ra thì, không chỉ là Liễu Phong và Trịnh Dương thì, chính là bản thân Diệp Chân cũng vô cùng ngoài ý muốn. Diệp Chân biết huyết ảnh cửu sát tiễn này sẽ rất cường đại, dù sao cũng là bí pháp thần thông trong truyền thừa của thượng cổ ma thần. Nhưng ở Diệp Chân đánh giá, cao nhất chỉ làm cho nguyên linh của ba vị này kịch chấn, sáng tạo ra chiến cơ cho Diệp Chân thì đã rất không tệ. Nhưng không ngờ, huyết ảnh cửu sát tiễn này lại trực tiếp làm cho nguyên linh của ba vị này bị trọng thương, thất khiếu phun máu, căn bản không có thời gian tự lo. Nguyên bản, Diệp Chân còn không quá tin tưởng vào giải thích xem linh lực như không của huyết ảnh cửu sát tiễn này. Hôm nay gặp một lần, xem như triệt để tin tưởng. Theo truyền thừa thượng cổ ma thần nói, huyết ảnh cửu sát tiễn này chỉ có lực lượng chí dương chí cương, hoặc là lực lượng nguyên linh mạnh mẽ thì mới có thể chặn đường hoặc là ngăn cản. Nếu gặp linh lực bình thường, kết quả sẽ giống như Trần Lão vừa rồi. Mà bộ dáng bây giờ của ba vị đạo cảnh này, mặc dù không chết nhưng ở trong mắt Diệp Chân lại không khác gì người chết. Bởi vì Diệp Chân lấy bộ dáng của ba vị đạo cảnh này như vậy, chỉ cần Diệp Chân tùy tiện động tay là có thể đưa ba người này vào chỗ chết. Một kích đã sáng tạo ra, cho Diệp Chân một cơ hội có thể nhẹ nhõm chém giết ba vị đạo cảnh. Uy lực của huyết ảnh cửu sát tiễn trong truyền thừa thượng cổ ma thần này lợi hại cỡ nào, có thể thấy được chút ít. Gần như là đồng thời, ánh kiếm màu tử kim của Tử Linh Tiên kiếm quét qua, đầu của Bạch Y Lưu lão trực tiếp bay lên bầu trời. Vô số dây leo lục sắc trống rỗng từ trong hư không nhô ra, lập tức tiến vào trong cơ thể Bạch Y Lưu lão, Thanh Y Trần lão, Xích Y lão giả. Mấy dây leo màu xanh sẫm giống như mọc ra mắt, vây quanh đầu của Bạch Y Lưu lão bị chém bay, 12 đạo mai hoa đoạt nguyên châm biến thành dây leo, đâm vào trong đầu Bạch Y Lưu lão. Bạch Y con mắt của Lưu lão bỗng nhiên trợn trừng, huyết tiễn bắn ra ngoài, không, dừng tay, tha. Nhưng khi chữ tha vừa ra khỏi miệng, hai mắt trợn trừng của Bạch Y Lưu lão đột nhiên liền mất đi thần thái, khí tức bàng bạc bắt đầu thật nhanh tiêu tán. Gần như là cùng lúc đó, 12 đạo mai hoa đoạt nguyên châm cắm vào Thanh Y Trần lão và Xích Y lão giả quanh thân tán phát khí tức đạo cảnh bàng bạc, cũng đồng thời tiêu tán. Lực lượng thiên địa pháp tắc mà ba vị cường giả đạo cảnh đau khổ lĩnh hội vô số năm, dưới sự khống chế của tiểu yêu, giống như dòng lũ đưa vào trong Thận Long Châu, hàng rào phong cấm trong không gian tầng thứ 6 Thận Long Châu lại bắt đầu nhanh chóng tan rã. Đồng thời, ở trong cảm ứng của Diệp Chân, khí tức của tiểu yêu bỗng nhiên bắt đầu tăng lên. Nhưng tiểu yêu vẫn như cũ không đột phá đến đạo cảnh trung kỳ, tu vi vẫn còn ở đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong, nhưng khí tức tán phát ra đã tăng lên một đoạn, cách đột phá đến đạo cảnh trung kỳ lại gần hơn một đoạn. Phụ thân đại nhân, Thanh Y lão quỷ này tu luyện lực lượng pháp tắc có phần tạp, chủ tu hỏa hệ, nhưng không gian pháp tắc, mộc hệ pháp tắc, thổ hệ pháp tắc đều có đọc lướt qua, lực lượng mộc hệ pháp tắc vừa hay có thể giúp ta. Lực lượng thiên địa pháp tắc mộc hệ như vậy lại đến mấy lần nữa, ta có thể đột phá đến đạo cảnh trung kỳ. Âm thanh của tiểu yêu vang lên trong huyền cung của Diệp Chân. Sau khi Diệp Chân gật đầu, khí tức quanh người bắt đầu nhanh chóng tăng lên như bão tố. Lại là tiểu yêu thôn phệ tu vi linh lực trong cơ thể ba vị đạo cảnh này, chuyển hóa rót vào trong cơ thể Diệp Chân, giúp cho tu vi của Diệp Chân lần nữa bắt đầu nhanh chóng tăng vọt. Chỉ trong hai hô hấp, tu vi của Diệp Chân đã đột phá đến giới vương cảnh cửu trọng trung kỳ. Bạch Y Lưu lão đã chết không thể chết lại, mà khí tức của Thanh Y Trần lão và Xích Y lão giả cũng đã triệt để tiêu tán, mặc cho vô số lục sắc đằng mạn đang hấp thụ trên người bọn hắn. Rất rõ ràng, cũng đã chết không thể chết lại. Tình cảnh này làm cho Liễu Phong, quân soái Trịnh Đương Thì và một đám sĩ quan Bắc Hải bị bắt sống, nhìn kích động không thôi. Nếu có thể động đậy, chỉ sợ bọn họ đã sớm nhảy dựng lên giống to tước ra uy vũ. Ba vị đạo cảnh cao cao tại thượng, chỉ trong thời gian ngắn ngủi mấy hơi thở đã chết ở trong tay tước gia nhà mình. Loại này căn bản chuyện không thể nào cứ như vậy xảy ra. Về phần võ sĩ đầu lĩnh Đỗ Đồng và một đám tinh nhuệ võ sĩ, cùng với Hải Nguyên Hầu Quốc cấm quân tả thống lĩnh Tang Quan đã sớm bị dọa sợ. Thật là bị dọa sợ. Ba vị đạo cảnh đang sống sờ sờ lại bị Diệp Chân xử lý như vậy. Diệp Chân này đến cùng khủng bố cỡ nào? Hơn nữa muốn mạng là ba vị đạo cảnh chết rồi, vậy kết quả của bọn hắn thì sao? Vừa nghĩ đến đây, đũng quần của Hải Nguyên Hầu Quốc cấm quân tả thống lĩnh Tang Quan nóng lên, bị dọa đến tè ra quần tại chỗ. Đương nhiên, chuyện này cũng không kỳ quái. Giữa sinh tử, có nỗi sợ hãi to lớn. Hơn nữa, võ sĩ đầu lĩnh Đỗ Đồng luôn không sợ chết cũng không khá hơn chút nào, hai chân đã bắt đầu run rẩy. Ánh mắt nhìn về phía bọn người Diệp Chân, bỗng nhiên gác trường đao lên cổ Liễu Phong. Đừng tới đây. Nếu ngươi dám bước tới một bước, ta sẽ làm thịt hắn, làm thịt hắn. Âm thanh của võ sĩ đầu lĩnh Đỗ Đồng mang theo rung động, lăng lệ quát to lên. Nếu ngươi dám bước tới một bước, ta sẽ làm thịt hắn, làm thịt hắn. Võ sĩ đầu lĩnh Đỗ Đồng thật bị dọa sợ, hắn bị thủ đoạn Diệp Chân dọa cho phát sợ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ba vị đạo cảnh cao cao tại thượng, ngay cả tổng quản phía sau bọn hắn cũng phải cung kính có thừa cung phụng, nhưng trong ngắn ngủi mấy hơi thở đã bị Diệp Chân xử lý. Thực lực của Diệp Chân này phải mạnh đến mức nào? Phải khủng bố cỡ nào? Loại rất rung động này làm cho Đỗ Đồng thậm chí còn không có một chút lòng tin phản kháng, trực tiếp đặt hy vọng cầu sinh vào trên người con tin trong tay. Hắn cảm giác Liễu Phong làm thân tín của Diệp Chân chắc là sẽ rất có giá trị, chắc là có thể đổi một mạng của hắn. Không sai, ý nghĩ của Đỗ Đồng rất đáng tin cậy. Ở trong mắt của Diệp Chân, Liễu Phong có thể xưng là vô giá. Đừng nói là một Đỗ Đồng, cho dù 10 hay 100 mạng của Đỗ Đồng cũng không đổi được một mạng của Liễu Phong. nhưng đối với Diệp Chân mà nói, loại uy hiếp này của Đỗ Đồng. Ai? Nhìn võ sĩ đầu lĩnh Đỗ Đồng ngay cả tay cũng đang run rẩy, còn có một đám võ sĩ học theo Đỗ Đồng, Diệp Chân phát ra một tiếng thở dài không hiểu. Tiện tay, Diệp Chân dùng tay chỉ một đám võ sĩ Đỗ Đồng mắng lên, ngươi xem một chút, nhiều võ giả giới vương cảnh như vậy, tu vi thấp nhất cũng là võ giả huyền cung cảnh hậu kỳ, lại dùng loại phương thức này để bảo mệnh. Các ngươi không mất mặt, ta cũng mất mặt thay chủ tử sau lưng các ngươi. Thực sự là, Diệp Chân một mặt khinh bỉ. Nhìn thấy Diệp Chân mắng bọn hắn, một đám võ sĩ Đỗ Đồng càng thêm yên tâm. Thái độ của Diệp Chân giúp bọn hắn càng thêm chắc chắn loại phương pháp này hữu dụng, con tin trong tay hắn rất có giá trị. Thả chúng ta rời khỏi, chúng ta đảm bảo sẽ không thương tổn một sợi lông của bọn hắn. Đỗ Đồng cả gan đưa ra điều kiện. Thả các ngươi rời khỏi. Diệp Chân cười lạnh, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Thấy Diệp Chân không đáp ứng, bọn người Đỗ Đồng hoảng loạn lên, đao phong trong tay đột ngột siết chặt, giống to nói, không nên ép chúng ta. Ép các ngươi xứng sao? Trong tiếng cười lạnh, đột nhiên xảy ra dị biến. Vô số dây leo lục sắc, không chút dấu hiệu nào từ lòng đất dưới chân cả đám người Đỗ Đồng đột ngột phóng lên. Lấy tu vi đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong trước mắt của tiểu yêu, những dây leo lục sắc này chính là xuyên phá giấy cửa sổ, không trở ngại chút nào, vô cùng nhẹ nhõm đâm vào yếu hại quanh thân bọn người Đỗ Đồng. Một bộ phận dây leo lục sắc đã trực tiếp quấn ở trên trường đao của bọn hắn, dù bọn hắn có kịp phản ứng thì cũng không cách nào tổn thương đến bọn người Liễu Phong. Gần như là trong chớp mắt, hơn 400 võ sĩ mặc xích bào, bao gồm cả đầu lĩnh Đỗ Đồng ở trong đều bị tiểu yêu bắt sống. Nhất là những nơi bị tiểu yêu thúc giục dây leo đâm. Tất cả đều là yếu huyệt kinh mạch của bọn hắn, trực tiếp phong cấm linh lực của bọn hắn làm cho bọn hắn muốn phản kháng, cũng không phản kháng được. Ngay cả miệng cũng bị lít nha lít nhít dây leo bịt lại, chỉ có thể lắc lư cái đầu kêu ngô ngô, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Vừa mới thoát khốn Liễu Phong còn tốt, quân soái Trịnh Đương thì thoáng qua thi thể đầy đất, trừng con mắt đỏ ngầu, nhấc trường đao lên, một đao liền chặt rơi đầu một võ sĩ huyền cung cảnh. Cho các ngươi giết huynh đệ của ta, cho các ngươi giết bộ hạ của ta. Trịnh Đương thì giống như chút giận, liên tiếp chém đứt hơn 10 đầu của tù binh, ngay khi đang muốn một đao chém đứt đầu của võ sĩ đầu lĩnh Đỗ Đồng, lại bị tiểu yêu dây leo chặn lại. Sát tính nổi lên đầy trong đầu đều là cừu hận, quân soái Trịnh Đương thì bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng về phía Diệp Chân buồn hống, đại soái, 5.000 huynh đệ, hơn 3.000 không còn, 3.000. Trong đôi mắt tràn đầy nước mắt, ta biết, Diệp Chân nặng nề gật đầu, nhưng cho bọn hắn chết như vậy chẳng phải quá lợi cho bọn hắn sao? Yên tâm đi, bọn hắn một người cũng không sống được. Đến lúc đó, bản soái cho các ngươi cơ hội tự mình hành hình. Đạt được lời hứa của Diệp Chân, Trịnh Đương thì quỳ một chân trên đất, ôm quyền giống to. Tạ đại soái. Liễu Phong, những người này tạm thời giao cho ngươi một canh giờ, đủ sao? Diệp Chân nói. Đại nhân yên tâm. Một canh giờ, đủ rồi, ta sẽ để bọn gia hỏa này đem chuyện bọn hắn khi còn bé tiểu ra quần mấy lần, cũng phải nói ra toàn bộ. Ánh mắt của Liễu Phong tràn đầy âm lãnh. Làm cho một đám võ sĩ Đỗ Đồng bỗng nhiên dùng mình. Đột nhiên, bọn hắn cảm giác hình như trước đó để quân soái Trịnh Đương thì kia tức giận chém giết sẽ khá hơn một chút. Thủ đoạn của tuần tra ti, cho dù trước kia bọn hắn chưa trải qua nhưng cũng nghe qua vô số lần. Ghi nhớ, ta muốn bọn hắn toàn cần toàn đuôi còn sống, cũng không thể để bọn hắn chết như thế. Diệp Chân nói. Vâng, thuộc hạ tuân mệnh. Ánh mắt của Diệp Chân lần nữa nhìn về phía quân soái Trịnh Đương thì ngươi và huynh đệ dưới trướng còn có thể giết người sao? Bẩm đại soái, có thể. Quân soái Trịnh Đương thì máu me khắp người, lúc này nhìn hắn giống như một ác quỷ. Có thể giết là được. An bài 500 huynh đệ thu thập thi cốt của các huynh đệ chiến tử, sau đó ngươi dẫn người đi bắt tên kia cho ta. Ánh mắt của Diệp Chân chuyển một cái, chỉ tay về phía cấm quân tả thống lĩnh Hải Nguyên Hầu Quốc Tang Quan cách đó không xa còn đang run lẩy bẩy. Chỉ nhìn thoáng qua, Trịnh Đương thì đã nổi giận gầm lên một tiếng tuân lệnh, chỉ có một người, nhanh chân đạp về cấm quân tả thống lĩnh Hải Nguyên Hầu Quốc Tang Quan. Dù là Tang Quan này có tu vi giới vương cảnh lục trọng, nhưng Trịnh Đương thì lại không sợ chút nào. Có đại soái trong mấy hơi thở liên chảm ba vị đạo cảnh ở đây, Trịnh Đương thì có gì phải sợ. Ngược lại là cấm quân tả thống lĩnh Hải Nguyên, Hầu Quốc Tang Quan kia lại bị câu nói này của Diệp Chân dọa sợ. Không chút do dự, Tang Quan đã ném đại quân tinh nhuệ ra sau lưng, xoay người bỏ chạy. Vừa vận hình còn không động, sát khí như thực chất, có nguyên linh uy áp bàng bạc như biển gắt gao khóa chặt Tang Quan, làm cho Tang Quan không dám nhúc nhích chút nào. Trong khí cơ của Tang Quan cảm ứng, nếu hắn dám động một cái, vậy thì sát khí và lực lượng nguyên linh của Diệp Chân đang khóa chặt hắn sẽ trong nháy mắt đánh giết hắn. Hơn nữa, hắn rất tin tưởng Diệp Chân có thể làm được chuyện này. Cho nên, Tang Quan không dám động, động cũng không dám động. Mãi cho đến khi quân soái Trịnh Đương thì đến trước mặt hắn, tháo bỏ hết khớp nối của hắn, trói gô hắn lại. Về phần đại quân sau lưng Tang Quan cũng không một ai dám động. Hôm nay, hình ảnh Diệp Chân đồ sát ba vị đạo cản đã như chiến thần, khắc sâu ở trong đầu của bọn họ. Quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức, quân đội Hải Nguyên Hầu Quốc được huấn luyện cũng không kém bao nhiêu. Nhưng Tang Quan này, về điểm này lại không bằng Trịnh Đương Thị và Liễu Phong, không huyết tính, không dám buông tay đánh cược một lần. Liễu Phong phái người đi thông báo cho quốc quân Hải Nguyên Hầu Quốc Quách Trương Quách Quân Hầu, nói hắn trong vòng nửa canh giờ, mang theo tất cả văn võ đại thần lục phẩm trở lên, xuất hiện ở bến cảng Hải Nguyên cho bản xứ. Đến lúc đó, ai không đến, hoặc là thiếu vị nào, người của tuần tra ti sẽ tự thân tới cửa từng nhà mời. Diệp Chân cố ý tăng thêm một chữ mời này. Còn có, nói cho Quách Quân Hầu, nếu như hắn không muốn Hải Nguyên, Hầu Quốc bị cài lên công kích thân binh của Thánh Thiên Tử, tội danh phản loạn mưu phản, vậy thì cũng đưa vị quý khách hắn đang yến thỉnh trong cung kia đến đây cho bản xứ. Hiểu chưa? Thuộc hạ lĩnh mệnh. Trịnh Đương thì quan bế thượng cổ Na Di trận nơi này, sau đó mang theo nhân mã của ngươi, đi theo bản soái tiến về bến cảng Hải Nguyên bắt người. Người ở đó, còn không ít đâu. Vâng, thuộc hạ cần tuân quân lệnh của đại soái. Trịnh Đương thì ưỡn lồng ngực lên thẳng tắp. Trong nháy mắt tiếp theo, thân hình Diệp Chân đã phóng lên tận trời, bay về phương hướng bến cảng Hải Nguyên. Ngay khi Tiểu Yêu độn xuống mặt đất, toàn bộ hoa cỏ cây cối của Hải Nguyên Hầu Quốc đã biến thành tai của Diệp Chân, mắt của Diệp Chân. Tất cả chuyện đang xảy ra, trong chớp mắt, Diệp Chân đã nắm giữ nhất thanh nhị sở. Cho nên, Diệp Chân biết, trong vương cung của quốc quân Hải Nguyên Hầu Quốc Quách Trương có một vị quý khách mà ngay cả quốc quân Hải Nguyên Hầu Quốc Quách Trương cũng phải bồi, hơn nữa còn là một vị công công. Diệp Chân biết, vị công công này tuyệt đối có quan hệ với chuyện trước mắt. Rất nhanh, Diệp Chân đã xuất hiện trên bầu trời bến cảng Hải Nguyên. Hơn ngàn tên võ sĩ mặc xích bào giống như Đỗ Đồng đang ra vào ở bến cảng Hải Nguyên, kê biên tài sản lấy khẩu sổ sách, khố phòng của Hải Nguyên cảng. Thấy thế, Diệp Chân cũng không nói gì, thần niệm khẽ động, vô số dây leo lập tức từ lòng đất chui ra, nhào về phía những võ sĩ xích bào đó. Hôm nay, Diệp Chân phải vì người đã tính toán hắn mà chuẩn bị một vở kịch thật hay. Đối với bến tàu Hải Nguyên, tuần phong sứ đường thứ hai Diệp Chân chỉ có quyền tuần tra, nhưng lại không có quyền thu thuế và quyền khống chế. Diệp Chân vẫn luôn tuân thủ ước định với quốc quân Hải Nguyên Hầu Quốc Quách Trương, bến cảng Hải Nguyên trên pháp lý là thuộc về Hải Nguyên Hầu Quốc, tuần phong sứ đường thứ hai Diệp Chân không thể nhúng tay. Trên thực tế, tuần phong sứ đường thứ hai Diệp Chân đúng là không nhúng tay vào lợi ích thu thuế của bến cảng Hải Nguyên là bao. Nhưng người của tuần tra ti tự do cắt lượng quyền cực lớn, hơn nữa chiêu bài cũng vô cùng dọa người. Được Diệp Chân ngầm đồng ý, Liễu Phong tận lực thao tác vẫn sẽ có đại lượng chất béo. Đương nhiên, bộ phận chất béo này cũng không thuộc về Hải Nguyên Hầu Quốc, mà dựa vào uy danh của tuần tra ti gõ tới. Liễu Phong cũng nắm chắc rất tốt chừng mực. Càng quan trọng là, có tuần tra ti tuần phong sứ đường thứ hai làm hậu trường, Bắc Hải quận Bắc Hải Thương hội, chưa nói đến việc sớm vào ở chiếm trước rất nhiều địa bàn, càng dựa vào tuần phong sứ đường thứ hai ủng hộ nhanh chóng phát triển an toàn. Không nói cái khác, nhiều hơn phân nửa nhà kho và cửa hàng của bến cảng Hải Nguyên đều thuộc về Bắc Hải Thương hội, đây chính là chứng cứ rõ ràng. Bây giờ, sớm đã trở thành thương hội tập kết hàng quy mô lớn nhất của bến cảng Hải Nguyên, dù sao chuyện các thương hội khác không giải quyết được, thì Bắc Hải Thương hội nhất định có thể giải quyết. Trong ngắn ngủi mấy năm, Bắc Hải Thương hội đã cống hiến cho Bắc Hải quận cao hơn 100 vạn viên linh thạch thượng phẩm, đây là nguyên nhân Bắc Hải Thương hội nhanh chóng khuếch trương. Mà trước đó, thương hội bị kê biên tài sản và nhà kho chính là nhà kho và sổ sách của Bắc Hải Thương hội. Không chỉ như thế, tất cả trưởng quỹ và tiểu nhị của Bắc Hải Thương hội còn có 500 người của tuần tra ti trước đó tuần kiểm cảng khẩu Hải Nguyên, đều bị đánh gãy chân ném ở ngoài bến cảng. Nhìn một màn này, nộ khí trong trái tim của Diệp Chân càng đậm. Đây là đang đoạn căn cơ của Diệp Chân hắn. Cho Bắc Hải Thương hội rơi đài, lại cho Hải Nguyên Hầu Quốc lưỡng giới Na Di trận rơi đài. Như vậy thu nhập của Bắc Hải quận, ít nhất giảm mạnh nhiều hơn phân nửa. Thu nhập giảm mạnh một nửa, nuôi sống hơn 100 vạn quân đội sẽ biến thành vô cùng khó khăn, chớ nói chi mưu bàn phát triển khác. Thần niệm khẽ động. Dây leo lục sắc vừa khống chế ngàn tên võ sĩ lần nữa từ mặt đất chui ra, thật nhanh chui vào, trong cơ thể những đội ngũ tuần tra ti, kia và trưởng quỹ tiểu nhị của Bắc Hải quận kia. Một màn này hù những trưởng quỹ và tiểu nhị kêu to lên. Nhưng rất nhanh, có người kinh hô lên. Chân của ta tốt rồi, thương thế của ta tốt lên rồi. Ất mộc linh lực của tiểu yêu, gây tổn thương cho người khác vô cùng lăng lệ, nhưng dùng để chữa thương cũng là dược liệu cao cấp nhất. Thương thế tốt lên thì một lần nữa khống chế bến tàu. Duy trì trật tự bến tàu. Âm thanh của Diệp Chân vang lên, lúc này, những tuần thiên vệ đã từng gặp Diệp Chân mới kinh hô lên, nhao nhao hướng về phía Diệp Chân hành đại lễ. Tùy ý giao phó vài tiếng, Diệp Chân cũng không nhàn rỗi, Một đạo lại một đạo mệnh lệnh thông qua truyền tin Nazi trận cỡ nhỏ, phát ra bốn phương tám hướng. Sau đó, hắn chỉ lặng lặng chờ đợi. Mà lúc này, trong vương cung của Hải Nguyên Hầu Quốc đã là một hồi náo loạn, âm thanh quốc quân Hải Nguyên, Hầu Quốc Quách Trương giơ chân chửi mẹ vang vọng toàn bộ vương cung. Các ngươi hại bản Hầu quân. Các ngươi hại, là các ngươi nói hắn đã chết rồi, ta mới hợp tác với các ngươi. Thế nhưng bây giờ, cái tai họa này vẫn còn sống thật tốt. Chuyện được dịch bởi Hám Thiên Tà Thần. Quốc quân Hải Nguyên Hầu Quốc Quách Trương không biết là, hắn giơ chân giận mắng, một chữ cũng không thiếu, toàn bộ đều lọt vào lỗ tai của Diệp Chân. Có tiểu yêu hỗ trợ, Diệp Chân thậm chí ngay cả đại nhĩ đoá nhiếp đinh cũng không cần, thì toàn bộ gió thổi cỏ lay trong Hải Nguyên thành đã không chạy khỏi tai mắt của hắn. Vẫn chưa tới nửa canh giờ, Liễu Phong đã mang theo người vội vàng chạy đến, sắc mặt có chút ngưng trọng. Đại nhân, điều tra rõ ràng, chủ tử sau lưng những người này là đại hoàng tử, Hoàn Vương Cơ Ngao. Hơn nữa, đối với hành động lần này, Hoàn Vương Cơ Ngao cũng không quá che giấu. Theo lời khai của Đỗ Đồng, bọn hắn chỉ tới đây để đón nhận, tiếp quản mà thôi. Liễu Phong hồi báo, Hoàn Vương Cơ Ngao. Quả nhiên là hắn, cũng chỉ có hắn mới nhớ mãi chút tài sản này của ta. Xem ra, người tính toán ta, hẳn là Hoàn Vương Cơ Ngao. Đáp án này, thật ra cũng làm cho Diệp Chân có chút ngoài ý muốn. Trước đó, đối tượng Diệp Chân hoài nghi lớn nhất thật ra là Tổng đốc nhân ma chiến trường Đại Đô Đốc Phủ Ly Thân Vương Cơ Nguyên. Cũng chỉ có hắn mới có thể thần không biết quỷ không hay ở lưỡng giới thành, ám toán Diệp Chân. Nhưng không ngờ, người này lại là Hoàn Vương Cơ Ngao. Trước mắt, chuyện duy nhất Diệp Chân không rõ ràng chính là Hoàn Vương này Cơ Ngao, đến cùng có cấu kết với Thanh Khâu Hồ Tộc hay không? Đây là hợp mưu? Hay là Hoàn Vương Cơ Ngao, thuần túy vì Hoàng Kim Thương Đạo này đối phó và trả thù Diệp Chân? Nhưng mặc kệ là loại nào, lần này, Diệp Chân đều không sẽ nuốt giận vào bụng. Hoàn Vương Cơ Ngao, hắn ở bên phía Hải Nguyên Hầu Quốc, cũng có thương hào và thương đội, thậm chí còn có đóng quân và nhân viên tình báo. Diệp Chân đột nhiên hỏi câu này. Nghe vậy, con ngươi Liễu Phong đột ngột co rụt lại, hắn đã ý thức được cái gì? Bẩm đại nhân, có, hơn nữa, tin tức những người này toàn bộ ở trong lòng bàn tay tuần tra ti chúng ta. Nhưng đại nhân, còn xin nghĩ lại, mặc dù Hoàn Vương Cơ Ngao không phải ngự chính thân vương, nhưng địa vị lại không kém ngự chính thân vương bao nhiêu. Hơn nữa, tương lai, cho dù không phải tân quân thì một vị trí ngự chính thân vương vẫn chạy không được, còn xin đại nhân nghĩ lại. Liễu Phong đau khổ khuyên cam, ngươi nói là hắn có thể sẽ trở thành tân quân sao? Diệp Chân khóe miệng, đột ngột che kín sát khí. Hắn đều đã sắp đưa ta vào chỗ chết, ta còn nghĩ lại cái rắm. Yên tâm đi, hắn tuyệt đối không có khả năng trở thành tân quân, cho dù có thì ta cũng sẽ kéo hắn xuống. Câu nói này, trước kia Diệp Chân có thể sẽ không có tư cách nói, nhưng bây giờ lại không nhất định. Chuyện này, con ngươi Liễu Phong lần nữa co rụt lại, gan to bằng trời như thế, hắn thật đúng là lần đầu tiên nghe được. Nếu dám thì ngươi đi bắt sống toàn bộ người của Hoàn Vương Cơ Ngao, ở Hải Nguyên Thành tới đây cho ta. Nếu không dám, ta cũng hiểu khó xử của ngươi, đổi người khác làm, ta sẽ an bài ngươi đến những vị trí khác, hơn nữa, chúng ta vẫn là huynh đệ. Diệp Chân lần này nói cực kỳ ngưng trọng, cũng câu câu phát ra từ chân tình. Hoàn Vương Cơ Ngao là ai, có thể trở thành tân quân tương lai, mà lại là ngự chính thân vương ván đã đóng thuyền trong tương lai. Người như vậy, người bình thường ai dám gây, ai dám đi theo Diệp Chân điên. Không cẩn thận, chính là đại họa mấy chục trên trăm năm hoặc mấy trăm năm sau khám nhà diệt tộc. Cho nên, Diệp Chân thật rất hiểu trong lòng của Liễu Phong lúc này. Không chỉ là Liễu Phong, bao gồm cả Cổ Thiết Kỳ thì Diệp Chân cũng sẽ tôn trọng mong muốn của bọn hắn. Bây giờ, Diệp Chân đã không có đường lui, Hoàn Vương Cơ Ngao đã giơ đồ đao lên. Diệp Chân không nguyện ý thúc thủ chịu trói, cũng chỉ có thể phản kháng. Nhưng Cổ Thiết Kỳ và Liễu Phong lại có càng nhiều lựa chọn. Nghe vậy, Liễu Phong lại, nở nụ cười khổ. Đại nhân nói gì vậy? Nói thật, ta đúng rất sợ. Thế nhưng, ta đã đi cùng đại nhân lâu như vậy. Cho dù điều ra ngoài, nhưng ai cũng biết ta là người của đại nhân, trên người ta đã có lạc ấn của đại nhân. Trừ đi một con đường với đại nhân ngươi đến đen, ta không còn bất luận lựa chọn nào khác. Liễu Phong cười khổ. Diệp Chân không nói nhẹ gật đầu, nặng nề đập bả vai Liễu Phong một cái. Yên tâm đi, nếu có một ngày đó, thuyền này của ta hỏng sắp để lọt chìm, trước khi chìm, ta chắc chắn sẽ ổn định thỏa đáng cho ngươi. Câu nói này, mặc dù Liễu Phong không quá tin tưởng, nhưng vẫn nặng nề gật đầu, trong đôi mắt hiện lên kỳ quang. Nói thật, tước vị của Diệp Chân đúng là rất thấp, thực lực cũng không có gì đặc biệt. Nhưng chỉ có người bên cạnh Diệp Chân mới hiểu được năng lượng Diệp Chân có thể vận dụng, đến cùng khủng bố cỡ nào. Nhìn một người mạnh hay yếu, nhìn địch nhân của hắn mạnh hay yếu, đơn giản dễ hiểu nhất. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Không nói cái khác, ngươi xem thử một nho nhỏ Bắc Hải bá tước Diệp Chân, đấu với những kẻ thù chính trị đều là những người nào. Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ, Điền Quốc Công, Quốc Quân Hải Nguyên Hầu Quốc, An Linh Hầu, Ly Thân Vương, vân vân. Đừng nói là bá tước, cho dù là gây một hầu tước bình thường thì làm không cẩn thận, cũng sẽ bị khám nhà diệt tộc. Nhưng Diệp Chân thì sao? Nhưng đại nhân, nếu muốn bắt sống toàn bộ những người này, lực lượng dưới trướng thuộc hạ có chút không đủ. Liễu Phong chợt nói, trong tay áo ánh sáng lóe lên, vài bóng người đã xuất hiện trong hư không. Từ giờ trở đi, những người này chính là tuần phong đặc sức của tuần phong sứ đường thứ hai ta, chứng minh văn thư thân phận của bọn hắn, ngươi có thể làm thỏa đáng chứ? Cảm ứng được khí tức khủng bố của mấy người kia, Liễu Phong đại hỉ. Đại nhân, không có vấn đề. Chuyện được dịch bởi Hám Thiên Tà Thần. Theo tiểu yêu tướng trước đó chém giết Bạch Y Lưu lão, linh lực trong cơ thể Thanh Y Trần lão đều bị thôn phệ chuyển hóa, tu vi khí tức của Diệp Chân cũng trong vòng nửa canh giờ ngắn ngủi đã từ giới vương cảnh cửu trọng sơ kỳ nhanh chóng đến giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong. Ngay khi quốc quân Hải Nguyên, hầu quốc Quách Trương mang theo một đội văn võ đại thần rối bời đuổi tới bến tàu, tu vi khí tức của Diệp Chân khó khăn lắm ổn định ở giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong. Vừa đuổi tới, quốc quân Hải Nguyên hầu quốc Quách Trương còn có một đám quần thần Hải Nguyên hầu quốc trước đây đã từng quen biết với Diệp Chân đều nhao nhao mở to hai mắt nhìn. Thậm chí Quách Trương nhịn không được dùng tay dụi con mắt mấy lần, ngay cả thần niệm cảm ứng cũng vận dụng. Hắn rất muốn biết Diệp Chân trước mắt này đến cùng có phải giả mạo hay không. Lần trước Hải Nguyên hầu quốc và tuần phong sứ đường thứ hai Diệp Chân xảy ra xung đột đã là chuyện của 3 năm rưỡi trước. 3 năm rưỡi trước, quốc quân Hải Nguyên hầu quốc Quách Trương nhớ rất rõ ràng, tu vi của tuần phong sứ đường thứ hai Diệp Chân chỉ mới khó khăn lắm ở huyền cung cảnh cửu trọng đỉnh phong mà thôi. Nhưng bây giờ là tu vi gì? Giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong. Lúc này mới 3 năm rưỡi mà thôi. Thời gian 3 năm rưỡi, đối với 9 thành 9 võ giả, có thể từ huyền cung cảnh cửu trọng đỉnh phong đột phá đến giới vương cảnh, để tu vi đạt tới giới vương cảnh nhất trọng sơ trung kỳ đã rất không tệ rồi. Nhưng Diệp Chân lại là trực tiếp đạt đến giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong. Điều này mà nếu vị hạ thần nào nói cho hắn như vậy, Quách Trương tuyệt đối sẽ thưởng hắn mấy cái to mồm. Nhưng bây giờ, hắn lại tận mắt nhìn thấy. Tốc độ tăng lên này, còn có tình báo vừa rồi Diệp Chân trong vòng mấy hơi thở đã chém giết 3 vị đạo cảnh đã làm cho lòng bàn chân quốc quân Hải Nguyên hầu quốc xông lên một luồng khí lạnh bay thẳng đến trán. Quách Trương mang theo tất cả gần ngàn vị văn võ đại thần lớn nhỏ đúng giờ đuổi tới bến tàu, thế nhưng Diệp Chân lại đứng ở nơi đó giống như không thấy được hắn vậy. Điều này làm cho Quách Trương vô cùng xấu hổ. Nếu như trước hôm nay nếu ta ngộ chuyện như vậy, quốc quân Hải Nguyên hầu quốc Quách Trương chắc chắn sẽ vô cùng tức giận. Nhưng sau khi nghe chiến tích khủng bố của Diệp Chân, tâm tư như vậy đã hoàn toàn biến mất. Đứng ở nơi đó lắp bắp một hồi, lập tức vô cùng xấu hổ tiến lên hướng về phía Diệp Chân chào hỏi. Diệp Tuần Phong Sứ, ngọn gió nào đã thổi ngươi tới đây vậy? Ngươi muốn tới, sao không thông báo trước một tiếng? Ta nhất định sẽ chuẩn bị thị yến đón tiếp Diệp Tuần Phong Sứ. Quốc quân Hải Nguyên hầu quốc Quách Trương nói. Thị yến? Diệp Chân cười lạnh. Theo ta thấy, là hồng môn yến thì đúng hơn. Sao lại thế? Quách Trương ngượng ngùng nở nụ cười. Ha ha. Diệp Chân cười lạnh, làm cho vẻ mặt của Quách Trương biến thành vô cùng xấu hổ. May mà Diệp Chân đã mở miệng nói tiếp. Quách Hầu Quân, không biết phó sứ Liễu Phong của ta chuyển lời không rõ ràng, hay là Quách Hầu Quân không làm theo vậy? Việc này, vẻ mặt của Quách Trương lại càng thêm khó coi, tận lực thấp giọng mở miệng nói. Diệp Tuần Phong Sứ, người cũng biết, cá nhân đó có thân phận đặc biệt, ta đã bắt sống hắn. Tuy không áp tới, nhưng người của ta có thể dẫn đường cho Diệp Tuần Phong Sứ. Làm cho ngươi tự mình thẩm vấn. Thẩm vấn? Cần thiết sao? Diệp Chân không chút khách khí đánh gãy lời của Quách Trương, ngược lại tức giận nói, Ngưu Nhị. Một thân ảnh phổ thông, không dấu hiệu nào từ phương xa trong đám người vây xem vọt ra. Trước đó, Hải Nguyên hầu quốc hiệp trợ phản nghịch, ý đồ bao vây tiêu diệt đội ngũ tuần phong sứ đường thứ hai, chứng cứ mưu phản, cướp đoạt thượng cổ Na Di trận của Hải Nguyên hầu quốc, có ảnh lưu niệm không? Ngưu Nhị lại phát ra một tiếng cười lam cho quốc quân Hải Nguyên. Hầu quốc Quách Trương lạnh đến từ trong xương cốt. Bẩm đại nhân, lúc chuyện xảy ra, thuộc hạ đã phát giác được không ổn, đặc biệt ra lệnh cho phong thám, sở thuộc dưới trướng ta trong thời gian ngắn nhất làm ra tầng tầng bố trí. Mặc dù tuần tra thần liệp không để lại chứng cứ, nhưng phong thám dưới trướng thuộc hạ có lưu lại ngọc giản làm chứng cứ, số lượng cao tới trên 100 phần. Mặt khác, những năm gần đây, thuộc hạ đã truy tìm hơn 3.700 tội của quan viên các cấp Hải Nguyên, hầu quốc phạm pháp, thẩm tra trong Hải Nguyên. Hầu quốc các loại vi chế vi phạm lệnh cấm có hơn 70 người. Lại thẩm tra 7 vị trọng thần của Hải Nguyên hầu quốc, lại truy tầm cung cấm quốc quân Hải Nguyên hầu quốc, vi phạm nhân luân cương thường thì có ngầm 3 cái, tất cả đều có bằng chứng. Mỗi khi linh thám Ngưu Nhị nói một tôi, mồ hôi lạnh trên đầu quốc quân Hải Nguyên Hầu Quốc Quách Trương lại nhiều một chút. Một đám văn võ đại thần của Hải Nguyên Hầu Quốc, từng người càng mặt không còn chút máu. 3 năm rưỡi trước, chuyện văn võ cả triều bị tận diệt còn rõ mồn một trước mắt bọn hắn. Càng chết là, khi Ngưu Nhị nói 3 tội vi phạm nhân luân cương thường. Trên mặt quốc quân Hải Nguyên Hầu Quốc Quách Trương lập tức mất đi huyết sắc. Loại chuyện ngầm trong cung đình như thế này thật ra thì cũng không hiếm thấy. Nhưng loại chuyện này, làm được, nói không được. Một khi chọc ra, dưới tình huống có bằng chứng xác đáng, hầu quốc này của hắn sợ đều phải đổi chủ. Càng chết là, chuyện Ngưu Nhị nói đều là sự thật. Nếu đổi thành những người khác, quốc quân Hải Nguyên Hầu Quốc Quách Trương còn không quá sợ hãi. Nhưng người trước mắt này là Diệp Chân. Là Diệp Chân có bản lĩnh thông thiên, là có thể trực tiếp tấu lên trên, liên lạc trưởng công chúa, là mãnh nhân có thể mời được nội giam Thận Hình Ti, trực tiếp xử quyết nhị tổng quản Hằng Vương phủ trước mặt Hằng Vương Cơ Ngao. Lúc này, quốc quân Hải Nguyên Hầu Quốc Quách Trương hận không thể cho mình 2 bàn tay. Sao mình lại bị ma quỷ ám ảnh tin tưởng lời giải thích của Hoàn Vương Tín Sứ chứ? Để ngươi chê cười rồi, chắc chắn nói là chơi. Trên đầu quốc quân Hải Nguyên Hầu Quốc chảy đầy mồ hôi lạnh. Người đâu, lập tức đi đến vương cung áp giải thái giám chết bầm kia tới đây cho ta. Quốc quân Hải Nguyên Hầu Quốc Quách Trương tức giận nói. Khóe miệng Diệp Chân lộ ra một nụ cười lạnh không dễ phát giác. Ngưu Nhị, làm việc cũng không thể tin đồn thất thiệt, nhất định phải tra có chứng cứ chân thực mới được. Vâng, đại nhân dạy phải, những chuyện này, thuộc hạ sẽ toàn bộ bịt kín đệ đơn, sau đó lại cẩn thận xác minh từng cái, sau đó sẽ hồi báo cho đại nhân. Ngưu Nhị nói, vậy thì xử lý theo lời của ngươi đi. Nghe vậy, mặc dù trái tim của quốc quân Hải Nguyên Hầu Quốc Quách Trương hơi ổn định lại chút, nhưng sắc mặt lại càng khổ. Diệp Chân đang nói rõ cho hắn. Hắn đã nắm thóp của hắn ở trong tay, phải xem hắn có nghe lời hay không. Nếu hắn không nghe lời, những thứ này bất cứ lúc nào đều có thể lộ ra ngoài. Trong đó một đầu 2 chuyện quá gì đáng ngại, nhưng nếu toàn bộ rơi ra, hậu quả đó. Mặc dù không thẩm tra toàn bộ, nhưng cấm quân tả thống lĩnh Hải Nguyên Hầu Quốc tăng quan, dẫn binh vây quanh thượng cổ Na Di trận, đồng thời, lúc chú quân bị phản nghịch tập kích thì án binh bất động. Quách Hầu Quân, bản sứ tin tưởng người bị che giấu, vậy theo ý tứ của Quách Hầu Quân, cấm quân này tả thống lĩnh tăng quan, ứng nên xử trí như thế nào? Diệp Chân quát. Vẻ sầu khổ trên mặt quốc quân Hải Nguyên Hầu Quốc Quách Trương càng đâm. Vậy thì mời Diệp Tuần Phong sứ xử trí đi. Quách Trương không muốn làm ác nhân, Diệp Chân lại không cho hắn cơ hội. Đây là quan viên của Hải Nguyên Hầu Quốc, vẫn là mời Quách Hầu Quân tự mình xử trí thì tốt hơn. Nói xong, nụ cười của Diệp Chân càng thêm lạnh lùng. Mặc dù nói nguyên nhân chính vẫn là người của Hoàn Vương Cơ Ngao, nhưng nếu không có Hải Nguyên Hầu Quốc phối hợp và ngầm đồng ý, thì người của Hoàn Vương Cơ Ngao cũng không dám không kiêng nể gì như thế. Bởi vì theo quân luật của Đại Chu, nếu thượng cổ Na Di trận bị tập kích, chỗ phong quốc phải vô điều kiện phái ra viện quân cố, thủ. Nhưng, người của Hải Nguyên Hầu Quốc không chỉ không phái ra viện quân, mà còn bao vây lại phong tỏa tin tức. Binh lính dưới quyền Diệp Chân bỏ mình hơn 3.000, món nợ này nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Hải Nguyên Hầu Quốc cũng nhất định phải trả một cái giá thật lớn. Cũng nhưng vào lúc này, tiếng mắng chửi và tiếng gầm gừ cũng vang lên. Lại là người của Liễu Phong nhanh chóng áp giải rất nhiều tù binh đi qua, một đám tù binh ở nơi đó giận mắng. Hỗn đản, người cũng biết chúng ta là ai không, dám bắt chúng ta. Chúng ta là gia nô của Hoàn Vương Phủ, người dám bắt chúng ta không sợ Hoàn Vương Điện Hạ xét nhà các ngươi sao? Trả lời bọn hắn, là roi. Ai dám mắng, chính là dừng lại roi quất một roi, trực tiếp đánh miệng của bọn hắn nát nhão nhẹt. Thấy vậy, một mặt quốc quân Hải Nguyên Hầu Quốc Quách Trương tràn đầy hàn ý. Diệp Chân này xem ra sắp triệt để ngã bài với Hoàn Vương Điện Hạ rồi. Nhưng chính là khổ người bị kẹp ở giữa như hắn. Nhưng lúc này, thế còn mạnh hơn người, cho dù hắn phán đoán Diệp Chân là tuyệt đối không đấu lại Hoàn Vương Điện Hạ. Nhưng lúc này, hắn trừ khuất phục ra thì cũng chỉ có thể khuất phục. Nếu hắn theo lời Diệp Chân xử trí cấm quân tả thống lĩnh tang quan, cũng sẽ làm hắn mất hết thể diện, uy tín giảm lớn. Nhưng giờ phút này, hắn không có lựa chọn khác. Dù cấm quân tả thống lĩnh tang quan này là huynh đệ của Vương Phi hắn sủng ái nhất thì cũng không được. Người đâu, cấm quân tả thống lĩnh tang quan cấu kết phản nghịch làm loạn, tội ác tày trời, con. Ánh mắt của Diệp Chân làm cho quốc quân Hải Nguyên Hầu Quốc Quách Trương, muốn thả tang quan một con đường sống, triệt để biến mất. Phán trảm lập quyết, lập tức hành hình. Lời vừa nói, vẻ mặt một đám văn võ đại của Hải Nguyên Hầu Quốc càng thêm khó coi, mà cấm quân tả thống lĩnh tang quan thì lại ngốc. Quân thượng, ta chính là phụ mệnh của ngươi. Lời còn chưa nói hết, tang quan đã bị Ngưu Nhị một bên dùng một thanh đoản kiếm quấy miệng nát nhừ. Không bao lâu sau, vị cấm quân tả thống lĩnh Hải Nguyên Hầu Quốc vừa nhậm chức không đủ 2 năm này đã bị quốc quân Hải Nguyên Hầu Quốc Quách Trương tự mình phái người chém đầu tại chỗ, đồng thời rào sát thần hồn, hồn phi phách tán. Lúc này, một đám văn võ đại thần của Hải Nguyên Hầu Quốc nhìn thấy ánh mắt của Diệp Chân đã như quỷ thần. Sau này có gây ai thì cũng không thể gây Tuần Phong sứ đường thứ hai Diệp Chân, vì đó thuần túy chính là đang đùa với cái mạng nhỏ của mình. Dù sao ngay cả quốc quân của bọn hắn đều đã khuất phục. Quách Hầu Quân, hôm nay bến cảng Hải Nguyên xảy ra loạn như vậy, Quách Hầu Quân cũng nhìn thấy. Bến cảng quan trọng như vậy, nếu sinh loạn, sau này tổn thất sẽ rất lớn. Để tránh sau này lại xảy ra chuyện như vậy, bến cảng Hải Nguyên này vẫn là để người của tuần tra Tita giúp Quách Hầu Quân quản lý đi, ý của Quách Hầu Quân như thế nào? Vừa nghe đến đây, sắc mặt một đám văn võ của Hải Nguyên Hầu Quốc đại biến, đây chính là túi tiền bây giờ của Hải Nguyên Hầu Quốc, thế nhưng sắc mặt của quốc quân Hải Nguyên Hầu Quốc Quách Trương lại càng khổ. Đã đến lúc này rồi, hắn còn lựa chọn nào khác sao? Việc này rất tốt, chỉ là thuế quan xuất nhập hải cảng của Hải Nguyên Hầu Quốc, chúng ta đương nhiên sẽ đưa lên đủ số. Diệp Chân nói, vẻ mặt của quốc quân Quách Trương càng thêm đau khổ, chỉ là thuế quan thôi sao? Thuế quan xuất nhập có thể được bao nhiêu? Nhưng vấn đề là, hắn có thể từ chối sao? Trừ gật đầu vẫn là gật đầu. Một khắc này, ruột của quốc quân Hải Nguyên Hầu Quốc Quách Trương đều đã hối hận sắp đứt. Tốt, tiếp theo, còn có một việc phải mời Quách Quân Hầu làm chứng. Đột nhiên Diệp Chân đưa ánh mắt về phía một đám tù binh vừa bắt tới. Làm chứng. Nghe thấy hai chữ này, trái tim của quốc quân Hải Nguyên Hầu Quốc Quách Trương không hiểu run lên. Không có chuyện tốt. Tuyệt đối không có chuyện tốt. Nhưng vấn đề là, cho dù biết rõ, thì lúc này, Quách Trương dám từ chối sao? Việc này, không biết là ta nên làm thế nào, còn xin Diệp Đại Nhân chỉ rõ. Lúc này, Quách Trương ở trước mặt Diệp Chân đã sớm không còn khí độ của nhất quốc chi quân. Không có việc gì, ngươi chỉ cần đứng nhìn là được. Nói xong, Diệp Chân vung tay lên, vẻ mặt trở nên vô cùng nghiêm nghị. Người đâu? Áp giải toàn bộ những phản nghịch này lên đây. Theo Diệp Chân lăng lệ quát một tiếng, 1.500 tên võ sĩ tinh nhuệ Xích Bảo Lấy Đỗ Đồng cầm đầu, còn có gần 2.000 tên nhân viên Hoàn Vương Cơ Ngao, xếp ở thương đội Hải Nguyên Hầu Quốc, cùng với thám tử Cơ Ngao xếp ở Hải Nguyên Hầu Quốc, toàn bộ bị Liễu Phong bắt tới. Có thể nói, 9 thành 9 nhân thủ của Hoàn Vương Cơ Ngao, bố trí ở Hải Nguyên Hầu Quốc đã bị Diệp Chân quét sạch. Nhưng chỉ quét sạch cũng không làm được gì. Nợ máu, nhất định phải trả bằng máu. Diệp Chân nhìn thoáng qua Liễu Phong. Liễu Phong lập tức tiến lên nói. Đại nhân, tất cả khẩu cung đã đầy đủ, tất cả chứng cứ khẩu cung đầy đủ, dựa theo quy củ của tuần tra Tita, chúng ta có quyền, có thể lập tức xử quyết toàn bộ những thương nhân tham gia mưu phản này. Diệp Chân hài lòng nhẹ gật đầu. Nếu đã muốn công khai giết người, vậy sẽ phải hợp lý hợp pháp. Bằng không, Diệp Chân chính là đang tìm phiền toái. Vậy thì chuẩn bị hành hình dần đi, toàn bộ ta sẽ giao phó cho ngươi. Mệnh lệnh của Diệp Chân được phân phó. Vâng. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân cười tủm tỉm nhìn về phía ba người Huyền Hổ, Chu Hồng, Tôn Bá theo sát Liễu Phong đến đây. Về phần Vương Bạch Mục thì đã sớm cung kính đứng hầu một bên, hắn cũng không dám tùy ý giống ba người Huyền Hổ, Chu Hồng, Tôn Bá. Hầu ca, Hổ ca, Chư ca, ta an bài thân phận mới cho các ngươi, có hài lòng? Nếu như các ngươi không hài lòng, bất cứ lúc nào ta cũng có thể an bài cho các ngươi thân phận mới. Diệp Chân nói. Đối với người của tuần tra ti thì việc an bài một thân phận mới giống như chơi đùa. Nhất là Diệp Chân có thể xem như thân tín của đại ti Thiên Ngũ Dự, cũng là đối tượng chiếu cố trọng điểm. Bất kỳ phần văn kiện nào Diệp Chân báo lên đều không cần thông qua các khâu trung gian. Mặc dù ba người Huyền Hổ, Chu Hồng, Tôn Bá xuất thân yêu tộc có chút đáng chú ý, nhưng yêu tộc hiệu lực cho nhân tộc cũng không phải số ít. Nghe nói, trong Hoàng Cung Đại Chu cũng có yêu tộc cung phụng, trừ yêu tộc cung phụng ra, trong Hoàng Cung Đại Chu càng có vô số nô bộc yêu tộc. Bất cứ lúc nào cũng có thể hóa thành nhân hình. Cho nên, làm cho ba người Huyền Hổ, Chu Hồng, Tôn Bá gia nhập tuần tra ti, đối với Diệp Chân là chuyện dễ như trở bàn tay. Còn nữa, bọn người Huyền Hổ, Tôn Bá muốn hành tẩu ở Hồng Hoang Đại Lục cũng cần một thân phận. Càng quan trọng là, dưới trướng Diệp Chân vẫn thiếu khuyết chiến lực đỉnh tiêm có thể đối kháng với đạo cảnh. Một khi đứng trước đạo cảnh, vậy sẽ rất luống cuống. Bây giờ, Huyễn Trị Thượng Sư tính một người, Vương Bạch Mục tính một. Mặc dù ba người Huyền Hổ, Tôn Bá, Chu Hồng chưa đột phá đến đạo cảnh, nhưng lấy thực lực trước mắt của ba người bọn họ đã có thực lực chọi cứng với đạo cảnh. Nếu hai người phối hợp bằng lấy huyết mạch thần thông của bọn hắn, càng có thể để cho cường giả đạo cảnh bình thường không chiếm được lợi ích. Nhất là chờ sau khi một nhóm bảo bối trong tay Diệp Chân luyện chế thành công, sẽ làm cho sức chiến đấu của bọn hắn tăng nhiều. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Như vậy, cho dù Diệp Chân không ở đây, Bắc Hải quận và Hải Nguyên Hầu Quốc cũng không sợ không ai trấn thủ. Hài lòng, đương nhiên hài lòng. Chu Hồng đầu tiên là miệng đầy nụ cười. Trước kia chúng ta hành tẩu ở Hồng Hoang Đại Lục, không phải giống như đạo tặc thì chính là giống như tôn tử. Tùy tiện một tên lính quèn đều có thể quát hỏi kiểm tra chúng ta. còn có những thương nhân kia, một khi thấy xuất thân yêu tộc của chúng ta, thì đều liều mạng cố tình nâng giá đen chúng ta, hại chúng ta. Bây giờ có thân phận này, ta cũng đại gia, ai dám tra ta? Ai dám hô ta? Chu Hồng ưỡn bụng, một bộ dáng tiểu nhân đắc chí. Tôn Bá cũng nhẹ gật đầu, thân phận này dùng tốt, chính là giết người không quá thoải mái, luôn phải để lại người sống. Hầu ca yên tâm, sẽ có để cho ngươi giết thống khoái. Diệp Chân nói, tính tình của Huyền Hổ vẫn rất lạnh lùng, chỉ nói bốn chữ. Có nó thuận tiện. Trước đó, Diệp Chân chính là làm cho bốn người Huyền Hổ, Chu Hồng, Tôn Bá, Vương Bạch Mục tiến về hiệp trợ Liễu Phong. Nếu không có thể một lần bắt chọn nhân thủ của Hoàn Vương Cơ Ngao, hay không còn rất khó nói. Hoàn Vương Cơ Ngao phái nhân thủ trú ở chỗ này, có không ít cao thủ giới vương cảnh hậu kỳ thậm chí cửu trọng đỉnh phong. Gần như là đồng thời, bên kia nhân thủ của Hoàn Vương bị bắt, nhìn quân soái Trịnh Đương thì giơ đồ đao lên cao, đã tức giận, không quan tâm nghiêm nghị mắng to lên. Bọn hắn bình thường ý có Hoàn Vương Cơ Ngao làm chỗ dựa, hoành hành bá đạo đã quen. Cảm giác cho dù có người dám bắt bọn hắn thì cũng không ai dám động đến bọn hắn, dù sao thì bọn hắn là người của Hoàn Vương Điện Hạ. Hoàn Vương Điện Hạ, đó là người thế nào? Người tương lai có thể trở thành tân quân, kém nhất cũng một vị thân vương thảo luận chính sự. Ai dám đắc tội? Mù mắt chó của các ngươi, còn dám giết chúng ta, không sợ Hoàn Vương Điện Hạ khám nhà diệt tộc các ngươi sao? Chúng ta là gia nô của Hoàn Vương Điện Hạ, ngươi dám giết chúng ta, không sợ Hoàn Vương Điện Hạ diệt cửu tộc các ngươi sao? Không muốn bị diệt cửu tộc thì tranh thủ thời gian thả chúng ta ra. Phi, gọi chủ tử của các ngươi tranh thủ thời gian đến dập đầu bồi tội với chúng ta, nói không chừng có thể miễn tội sát thân diệt tộc. Tiếng mắng chửi sóng sau cao hơn sóng trước, những Hoàn Vương gia nô này hận không thể rời kim thân của Hoàn Vương ra ngoài. Một hồi nước miếng bay múa, nhìn đồ đao giơ lên cao nhưng lại không rơi xuống, một đám gia nô giống như tìm được cảm giác. Hình như những người ở trước mắt đã bị bọn hắn cấp trấn trụ. Lần này, tiếng mắng càng to hơn. Khác biệt duy nhất là, chính là một đám huyết y tinh nhuệ võ sĩ lấy Đỗ Đồng cầm đầu. Sắc mặt một người tái nhợt hơn một người khó coi hơn một người. Trong đôi mắt của họ trừ tuyệt vọng ra thì vẫn là tuyệt vọng. Ngẫu nhiên, có một ít võ sĩ nhìn về phía trưởng quỹ đang không ngừng ồn ào, ánh mắt nhìn đám thám tử, gia nô giống như đang nhìn một tên ngốc. Không sai, chính là đang nhìn tên ngốc. Nếu như những thằng ngu ngốc này biết nội dung khẩu cung hơn nửa canh giờ trước bọn hắn đã viết xuống, thì tuyệt đối sẽ không có lực lượng như hiện tại. Đồng đảng của phản nghịch. Những người bọn hắn là đồng đảng của phản nghịch. Ở Đại Chu, đối với phản nghịch làm loạn, cho tới bây giờ chỉ có một chữ, giết. Mà nơi này, Diệp Chân đã lấy khẩu cung của bọn hắn, đã là bằng chứng như núi. Trong thư phòng Hoàn Vương phủ trong ở Đại Chu Lạc ấp, Hoàn Vương Cơ Ngao ngơ ngác nhìn một ngọc giản trong tay, vẻ mặt dần dần từ kinh ngạc chuyển thành tức giận, vô cùng tức giận. Còn sống. Diệp Chân này lại vẫn còn sống. Ai có thể nói cho ta, vì sao Diệp Chân này còn có thể sống được? Nguyên Khư Tuyệt Vực. Chẳng lẽ ta đã đưa hắn đến một Nguyên Khư Tuyệt Vực giả sao? Ai có thể nói cho ta không? Tiếng gầm gừ phẫn nộ của Hoàn Vương Cơ Ngao vang dội đến, sau đó là âm thanh ầm ầm của đồ vật bị đập vỡ. Đại tổng quản Triệu Ngư nghe hỏi chạy tới, nghe trong tiếng gầm gừ phẫn nộ của Hoàn Vương phủ, đứng ở cửa ra vào nửa ngày cương quyết không dám đi vào. Sau đó, hắn dùng ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Thanh Y quân sư Đồ Tiên Sinh nghe âm thanh chạy tới. Đồ Tiên Sinh ôn hòa nhẹ gật đầu, sau đó có đại tổng quản Triệu Ngư chậm rãi đẩy cửa chính ra. Gần như là đồng thời, một bình hoa lập tức đập về phía mặt Thanh Y quân sư Đồ Tiên Sinh. Né người qua một bên tránh được bình hoa, Thanh Y quân sư Đồ Tiên Sinh mở miệng. Nếu Diệp Chân kia nhìn thấy bộ dáng này của điện hạ, nghĩ đến nhất định sẽ rất cao hứng. Ngay tại nổi nóng Hoàn Vương Cơ Ngao, lập tức tức giận. Đồ Tiên Sinh, ngay cả ngươi. Nếu điện hạ không thể chế giận, vậy chỉ có thể khiến người thân đau đớn, kẻ thù càng vui. Âm thanh của Thanh Y quân sư Đồ Tiên Sinh không có một chút tình cảm, chỉ có lạnh lẽo âm thanh dị dạng đó. Lập tức làm Hoàn Vương Cơ Ngao đang nổi giận trở nên thất thần, sau đó lấy lại bình tĩnh. Tiên sinh nói đúng lắm, bản vương thụ giáo. Sau đó, Hoàn Vương Cơ Ngao chậm rãi ngồi xuống, Thanh Y quân sư Đồ Tiên Sinh đang muốn mở miệng, Hoàn Vương phủ đại tổng quản Cơ Ngao đã thật nhanh tiến vào thông truyền nói. Bẩm điện hạ, Diệp Chân kia bắt tất cả võ sĩ, thám tử và nhân viên thương hội chúng ta phái ở Hải Nguyên Hầu Quốc. Hắn nói những người này đều là phản nghịch, lúc này đang muốn công khai hành hình, chém đầu dân chúng. Tin tức này làm cho Hoàn Vương Cơ Ngao vừa ngồi xuống lần nữa mãnh liệt đứng lên, hắn dám. Nhưng lần này, Hoàn Vương Cơ Ngao, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của Thanh Y quân sư Đồ Tiên Sinh đã không còn nổi giận. Dám giết người của bản vương, hắn không muốn sống nữa sao? Gần như là đồng thời, khóe miệng của Thanh Y quân sư Đồ Tiên Sinh lại xuất hiện một nụ cười khổ. Điện hạ, nếu như theo hành vi hiện tại thì người này chưa hẳn không dám. Cái gì, hắn dám? Bản vương chính là... mới nói được phân nửa, tiếng nói của Hoàn Vương Cơ Ngao đột nhiên dừng lại, hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại. Thân phận Hoàn Vương này của hắn có thể xưng là biển chữ vàng, nhưng cũng không phải là không có gì bất lợi. Nếu vấp phải trắc trở, cũng chỉ là ở trước mặt tám đại thân vương thảo luận chính sự, và một chút quý tộc có nội tình thâm hậu. Còn về Diệp Chân, cho tới bây giờ hắn vẫn không suy nghĩ qua. Bởi vì trong mắt hắn, cho tới bây giờ đều không nhìn thẳng vào Diệp Chân, Diệp Chân chỉ là một con kiến. Nhưng hôm nay, hắn đột nhiên ý thức được, có thể sâu kiến làm cho hắn 5 lần 7 lượt nín nhịn đã không phải là sâu kiến. Cũng ngay lúc hắn đang suy tư này, một thanh y thái giám đột nhiên vừa chạy vừa bò đến cửa thư phòng, khóc lớn lên. Điện hạ, ngươi nhưng nhất định phải báo thù cho đệ đệ của lão nô, đây chính là dòng độc đinh nhà nô tài. Hoàn Vương phủ đại tổng quản Triệu Ngư, đứng bên cạnh mãnh liệt tiến lên đá thanh y thái giám này một cước, tức giận mắng to. Đến cùng xảy ra chuyện gì, mau nói. Điện hạ, Bắc Hải bá tước Diệp Chân, kia chém đầu nhân thủ của chúng ta trước mặt người Hải Nguyên Hầu Quốc, đám đầu tiên chém đầu ngàn người, vẫn còn tiếp tục. Nói xong, kia thanh y thái giám đã quỳ xuống đất khóc lớn lên. Điện hạ, đệ đệ ta cũng ở trong đó. Hắn thật đúng là dám. Sắc mặt của Hoàn Vương Cơ Ngao đột ngột biến thành vô cùng âm trầm, chậm rãi ngồi về ghế. Tiên sinh, 1.500 võ sĩ tinh nhuệ kia thì bản vương không nói, nhưng nhân viên thương hội của bản vương ở Hải Nguyên Hầu Quốc, còn có thám tử mật thám nằm vùng cũng không thể bị hắn giết phí công như vậy được. Điện hạ, những người đó thật đúng là phải làm cho hắn giết phí công. Thanh y quân sư Đổ tiên sinh nói. Làm sao có thể? Chỉ nói bốn chữ này, âm thanh của Hoàn Vương Cơ Ngao trở nên hữu khí vô lực. Hoàn Vương Cơ Ngao cũng không đần, ngược lại hắn vô cùng thông minh. Chỉ là trước đó, thông minh của hắn căn bản không cần đến, biển chữ vàng đại hoàng tử Hoàn Vương đã có thể giải quyết tất cả. Hôm nay sơ bị ngăn cản, lập tức đã kịp phản ứng lại. Đúng vậy, đám tuần tra ti kia sát tài, danh nhất về vu oan giá họa, danh nhất về làm ra bàn sắt, nếu bọn hắn đã dám công khai hành hình, như vậy cũng đã nói những người này chính là luận đến trên công đường cũng hẳn phải chết. Hoàn Vương Cơ Ngao một mặt buồn bực. Điện hạ có thể nghĩ đến điểm này, đã thuộc cơ trí phi phàm, nhưng bây giờ điện hạ phải làm chính là phải tận lực phủi sạch quan hệ với những người này. Bằng không, nếu truyền đi sẽ có hại cho thanh danh, hơn nữa mấy vị điện hạ trong triều, còn có các ngự sử cũng không nhàn rỗi. Bản vương hiểu rõ. Đột nhiên, trong lòng Hoàn Vương Cơ Ngao dâng lên một loại cảm giác bất lực nồng đậm. Một gia hỏa nhìn có thể một chân dẫm chết, làm sao lại khó đối phó giống như thế này chứ? Chuyện được dịch bởi Hám Thiên Tà Thần. Thời gian trở lại nửa khắc đồng hồ trước. Đang lúc những gia nô của Hoàn Vương Cơ Ngao cho thấy thân phận, giận mắng lật trời, Diệp Chân đột nhiên chỉ vào bọn hắn lớn tiếng giận mắng lên. Đánh rắm. Từng người các ngươi đều đang nói bậy bá đạo, Hoàn Vương Điện Hạ là ai? Sao lại có dính líu quan hệ với đám phản nghịch các ngươi? Ta thấy các ngươi là trước khi chết còn muốn vu cáo vu hãm cho Hoàn Vương Điện Hạ, tội thêm một cấp. Không đợi Diệp Chân mắng xong, một đám gia nô lần nữa cho thấy thân phận giận mắng lên, nhưng Diệp Chân cũng không cho bọn hắn cơ hội. Hí đã diễn xong, có diễn thêm nữa cũng không có tác dụng gì. Một đám phản nghịch cũng dám vu cáo cho Hoàn Vương Điện Hạ, đến nha, lập tức hành hình. Sau khi Diệp Chân ra lệnh một tiếng, hơn 1.000 cái đầu người đã lăn xuống đất, huyết khí trùng thiên. Đám người còn sót lại lập tức bị hù CT đi chảy xiết, thế nhưng, chờ đợi bọn hắn cũng chỉ là một đao chém đầu mà thôi. Quân soái Trịnh Đương thì tự mình mang theo một đám huynh đệ may mắn, còn sống sót lúc trước, từng người trừng mắt con mắt đỏ ngầu, tự mình chấp đao chém đầu. Có chút binh sĩ, ngay khi chém xuống một đao đã khóc không thành tiếng. Những đồng đội này của bọn hắn, tuy không phải thân huynh đệ nhưng tình cảm lại hơn hẳn thân huynh đệ. Vẻ mặt của Diệp Chân cũng trở nên nghiêm túc. Chiến tranh. Chỉ có chiến tranh mới có thể làm cho người ta hiểu được sinh mệnh chân quý. Nhưng cũng chỉ có chiến tranh mới có thể làm cho người ta càng thêm lãnh huyết, càng thêm tàn nhẫn. Những người này, có lẽ chết oan, nhưng muốn trách thì phải trách bọn họ sinh ra đã là thủ hạ của Hoàn Vương Cơ Ngao. Đúng như những binh lính dưới quyền Diệp Chân chết thảm. Bọn hắn có sai không? Không. Bọn hắn sai chỉ sai vì đã trở thành binh lính dưới quyền Diệp Chân, đồng thời đóng giữ canh phòng thượng cổ Na Di trận của Hải Nguyên Hầu Quốc. Lúc này, chỉ có trận doanh địch ta, mà không có đúng sai. Trong nháy mắt, hơn 3.500 cái đầu người đã lăn xuống đất. Thần hồn của những võ giả bị chém giết này, Diệp Chân cũng không bỏ qua. Chiến hồn huyết kỳ mịt mờ trong hư không quét qua, những thần hồn vừa phóng lên tận trời đã giống như bị một miệng rộng vô hình thôn phệ. Lúc này, vẻ mặt của Diệp Chân lạnh lẽo như băng. Hắn biết, từ giờ trở đi, hắn đã triệt để bước vào trong vòng xoáy chư vương đoạt đích của Đại Chu Đế Quốc. Nguyên bản, Diệp Chân phải thật sớm tránh khỏi vòng xoáy này, bò bò giữ mình. Nhưng, Hoàn Vương Cơ Ngao lại kéo Diệp Chân xuống nước. Mấy vị hoàng tử khác đều có thể trở thành tân quân, duy chỉ có Hoàn Vương Cơ Ngao không được, thậm chí ngay cả chức ngự chính thân vương cũng không thể. Đây chính là sứ mệnh duy nhất của Diệp Chân khi bị kéo vào loạn cục đoạt đích này. Cơ Ngao điện hạ, hy vọng tương lai ngươi sẽ không hối hận vì đã kéo ta xuống nước. Một nụ cười vô cùng dữ tợn từ khóe miệng Diệp Chân lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó, ánh mắt của Diệp Chân lần nữa nhìn mấy người Liễu Phong. Thần hồn truyền âm của Liễu Phong vang lên trong đầu Diệp Chân. Hồi bẩm đại nhân, tình hình vừa rồi, thuộc hạ đã dùng ảnh lưu niệm ngọc giản toàn phương vị ghi lại toàn bộ. Rất tốt. Diệp Chân hài lòng gật đầu, đột nhiên lớn tiếng nói. Người đâu, chuẩn bị xe ngựa, đưa đầu của những phản nghịch này dựng thành kinh quan. Bản sứ muốn đích thân đưa đầu người của những phản nghịch này đến trước mặt Hoàn Vương Điện Hạ, nói rõ chuyện này với Hoàn Vương Điện Hạ, chính danh cho Hoàn Vương Điện Hạ. Một bên, quốc quân Hải Nguyên Hầu quốc Quách Trương, bị cuồn cuộn đầu người dọa đến mặt không còn chút máu, đột nhiên bị câu nói này của Diệp Chân dọa cho phát sợ. Trong chớp mắt đã bị hù mặt không còn chút máu. Diệp Chân đang muốn làm gì? Hắn muốn dùng đầu người dựng kinh quan, tự mình đưa cho Hoàn Vương Điện Hạ. Đây là đang tuyên chiến với Hoàn Vương Điện Hạ, phát ra khiêu khích nghiêm, trọng. Cũng là hung hăng kéo ra mặt của Hoàn Vương Điện Hạ xuống, sau đó ném trên mặt đất dẫm mấy cước. Trong chớp nhoáng này, quốc quân Hải Nguyên Hầu quốc Quách Trương chỉ có một cảm giác, điên. Diệp Chân này, nhất định là điên rồi. Thế nhưng, Diệp Chân rất rõ ràng, hắn không điên. Hơn nữa rất tỉnh táo. Hắn và Hoàn Vương Cơ Ngao đã thành nước với lửa. Hắn nếu một mực cúi đầu hoặc nhượng bộ sẽ chỉ làm cho Hoàn Vương Cơ Ngao càng thêm phách lối, làm trầm trọng thêm đối phó hắn. Chỉ có đánh Hoàn Vương Kiệt Ngạo đau, sau khi ăn đánh thì lúc đối phó với Diệp Chân mới có thể cực kỳ thận trọng. Đừng nhìn Diệp Chân công nhiên khiêu khích Hoàn Vương như vậy là đắc tội một đám người, nhưng địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Hoàng tử cạnh tranh đại chu đế vị, không chỉ có riêng chỉ có một người Hoàn Vương Cơ Ngao. Về phần khẩu cung Diệp Chân lấy được, đúng là gần như tất cả mọi người thừa nhận chủ tử sau lưng bọn hắn là Hoàn Vương Cơ Ngao. Thế nhưng, cái này có hữu dụng không? Coi như Diệp Chân cầm những bằng chứng này đưa đến trên triều đình, thì cũng có hữu dụng không? Chẳng lẽ buộc nhân tôn Hoàng Cơ Long bắt giữ con của mình sao? Hoàng tộc nhất là hoàng tử phạm tội, chỉ cần không phải chân chính cử binh mưu phản, phần lớn là phạt 3 chén rượu. Đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm nửa năm, đã là nghiêm trọng nhất rồi. Nếu Diệp Chân thật dùng những chứng cớ này đi cáo Hoàn Vương, đó mới là tại tự chui đầu vào giọ, tự tìm đường chết. Cho nên, lúc này Diệp Chân mới cực lực giải thích, chính danh thay Hoàn Vương Cơ Ngao. Đương nhiên, về phần những người khác nghĩ như thế nào thì đó chính là chuyện của những người khác, không có liên quan gì với Diệp Chân. Đây chính là đại lễ Diệp Chân tặng cho Hoàn Vương Cơ Ngao. Mà phần đại lễ này, Diệp Chân sẽ tự mình đưa cho Hoàn Vương Cơ Ngao. Quân soái Trịnh Đương thì cũng là người trải qua chiến trận, rất nhanh. Trên 3 xe ngựa dựng liền, đầu người tản ra sát khí trùng thiên kinh quan, lập tức được dựng nên. Lại dùng trận pháp linh lực cỡ nhỏ gia cố, bình thường đi đường sóc này cũng sẽ không sụp đổ. Lúc này, ánh mắt của Diệp Chân lại cười tủm tỉm nhìn về phía quốc quân Hải Nguyên, hầu quốc Quách Trương, tiện tay ném ra một ngọc giản nói. Quách hầu quân, đây là tấu chương phản nghịch làm loạn, đương nhiên, chuyện những người này vu cáo lung tung cho Hoàn Vương Điện Hạ thì ta sẽ không viết. Chỉ có điều, một chuyện tấu chương này, còn có bản sứ cố ý trình cho Hoàn Vương Điện Hạ có quan hệ việc này, còn muốn thỉnh cầu Quách hầu quân ký tên đóng dấu. Diệp Chân cười tủm tỉm nói, lúc này trong đôi mắt của quốc quân Hải Nguyên hầu quốc Quách Trương, Diệp Chân quả là so với ma quỷ còn đáng ghét hơn. Hắn biết, nếu hắn dùng ấn này, trên cơ bản sẽ đại biểu Diệp Chân ép hắn lên thuyền hải tặc của Diệp Chân. Thế nhưng, hắn được lựa chọn sao? Trong nụ cười tràn đầy đắng chát, quốc quân Hải Nguyên hầu quốc Quách Trương lấy tỷ bào hầu quốc của hắn ra. Trong thư phòng phủ đệ Hoàn Vương, đại hoàng tử Cơ Ngao đang bàn chuyện với quân sư Đổ Tung. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Bọn họ là bên tiếp quản thượng cổ Na Di trận Hải Nguyên hầu quốc, kế hoạch cho 2 cây dụng tiền như cảng khẩu Hải Nguyên này. Không nói bởi vì Diệp Chân mà chết yểu, lại còn để Diệp Chân trực tiếp bưng tiêu diệt toàn bộ thế lực của hắn ở Hải Nguyên hầu quốc. Với người đã tham gia đoạt như Hoàn Vương Cơ Ngao thì sẽ ảnh hưởng rất lớn. Trước đó khi còn chưa hoàn toàn tiếp quản cảng khẩu Hải Nguyên, nhưng ích lợi thương hành của đại hoàng tử ở cảng khẩu này vẫn rất cao. Đại đa số thương nhân đến buôn bán đều phải phụ thuộc vào quý tộc, không thì chẳng khác nào heo mập đang đợi làm thịt. Nguyên nhân chủ yếu là, lúc hành thương sẽ đụng phải đủ loại vơ vét tài sản và danh mục tiền thuế thường. Nhưng tiền thuế này, các cấp thuế đại chu lại có quyền tự do cắt giảm nhất định. Một món hàng hóa, dựa vào đủ loại yếu tố, thấp nhất có thể 30 sẽ lấy thuế 1, mà cao nhất, thậm chí có thể đến 10 lấy thuế 1 hoặc 8 lấy thuế 1. Cái này, chênh lệch cao đến gấp 3 thậm chí nhiều hơn. Mà mấy thương đội phụ thuộc vào quý tộc kia, một là để không bị thuế cao thuế nặng, lấy thuế cao nhất xuất thu thuế, hai là để ngăn ngừa đủ loại vơ vét. Nhưng chính vì thế nên cũng phải nhìn thế lực quý tộc ở sau lưng. Nếu một thương đội nào đó có người dựa sau lưng là vị quốc công, Như vậy, theo quyền thế và sức ảnh hưởng của vị quốc công này, thuế suất có thể là 15 lấy thuế 1, cũng có thể chỉ còn 30 lấy thuế 1. Nhưng, người dựa vào kim tự chiêu bài như Hoàn Vương Cơ Ngao này, dù là chỗ nào, tiền đều sẽ quy về thấp nhất, 30 lấy thuế 1. Mà cảng khẩu Hải Nguyên là nơi trực tiếp vận chuyển hàng hóa về các đại khư thành phố Bắc Hải, số lượng xuất hàng rất lớn, lợi nhuận cực cao. Từ khi cảng khẩu Hải Nguyên hưng thịnh đến nay, thương đội nơi này vẫn luôn là một trong những tài nguyên mấu chốt của Hoàn Vương Cơ Ngao. Đây cũng nguyên nhân Hoàn Vương Cơ Ngao luôn muốn chiếm hết toàn bộ thượng cổ Na Di trận ở Hải Nguyên, Hầu Quốc và cảng khẩu Hải Nguyên. Hai nơi này thật sự chính là tổ hợp hai cây dụng tiền tuyệt nhất. Thế nhưng ai cũng biết, không chỉ nhận không thành công, mà ngay cả thương đội vốn đang có cống hiến to lớn cũng bị tận diệt hoàn toàn. Một thu nhập lớn, lập tức đã làm tài nguyên Hoàn Vương Cơ Ngao có hơi không đủ quay vòng. Giờ phút này, hắn đang bàn đối sách gấp với quân sư áo xanh Đồ Tung. Điện hạ, cả Hải Nguyên Hầu Quốc này, tạm thời chúng ta chưa hẳn nghĩ tới việc khôi phục. Vì kế hoạch hiện giờ chỉ có thể tăng thu giảm chi thôi. Một đầu khai nguyên, đầu tiên là lượng giao dịch qua phía yêu giới, có thể gia tăng từ 2/10 trở lên, có thuộc hạ nói giúp. Qua được bên kia của yêu giới là sẽ có thể tiêu thụ được nhóm hàng hóa này. Trong lúc thương nghị, vẻ mặt đại tổng quản Hoàn Vương Phủ Triệu Ngư lại chợt hiện vẻ kỳ quái, sau đó đưa lên cho Hoàn Vương Cơ Ngao một danh thiếp. Chỉ nhìn qua một chút, Hoàn Vương Cơ Ngao bỗng vỗ bàn một cái. Can đảm của tên này thật lớn, còn dám đến cửa, là xem thường bản vương thật không có cách nào trị hắn sao. Điện hạ, Diệp Chân này không chỉ đưa danh thiếp ngoài cửa, còn mang hai chiếc xe lớn, nói muốn tặng cho điện hạ. Chỉ là, trên hai chiếc xe này, tất cả chỉ toàn là... Lời kế tiếp, Hoàn Vương Phủ Đại Tổng Quản Triệu Ngư lại không dám nói tiếp. Tất cả đều là gì? Vẻ mặt Hoàn Vương Cơ Ngao đột ngột u ám xuống. Tất cả đều là... Đại Tổng Quản Triệu Ngư ngẩng đầu nhìn Cơ Ngao một chút, sau đó dùng giọng cực thấp, nói, kinh quan. Tất cả kinh quan đều là dùng chém đầu của Gia Nô và võ sĩ ở Hải Nguyên, hầu quốc của Điện Hạ dựng thành. Trong nháy mắt tiếp theo, Hoàn Vương Cơ Ngao bỗng đứng dậy, sát khí âm ầm. Phản rồi. Mang kinh quan dựng đến trước phủ một vị hoàng tử vương tước, hắn muốn tạo phản sao? Người đâu, mời tất cả cung phụng trong phủ ra tay, giết chết tại chỗ tên cuồng đồ dám chọc vào uy nghiêm vương phủ này. Nói bọn hắn, tất cả mọi chuyện sẽ do một mình bản vương gánh chịu. Một tuần phong sứ nho nhỏ, dù hắn có chút quan hệ nhưng bản vương mới là thiên hoàng quý trụ, giết hắn chỉ như giết một con chó mà thôi. Cho dù phụ hoàng biết thì nhiều lắm cũng chỉ răn dạy ta vài câu. Nói xong, Hoàn Vương Cơ Ngao lập tức cười lạnh. Đồ không biết sống chết, tự ngươi tìm đường chết đưa tới cửa, cũng đừng trách bản vương thủ đoạn độc ác. Dù mệnh lệnh Hoàn Vương Cơ Ngao đã buông xuống, nhưng Hoàn Vương Phủ Đại Tổng Quản Triệu Ngư vẫn chưa nhúc nhích. Cái này khiến mí mắt Hoàn Vương Cơ Ngao bỗng nhiên nhấc lên. Còn không đi truyền lệnh, đứng đó làm gì? Lúc này, vẻ mặt Triệu Ngư lại hơi trắng bệch, ở nơi đó khom người chậm rãi nói. Điện hạ, trước khi đến, Diệp Chân này đã lập hồ sơ về tuần tra ti, quân bộ. Nói là những phản nghịch có mưu phản công chiếm thượng cổ Na Di trận này, không ngờ từng người trong số bọn hắn đều vu cáo Hoàn Vương Điện Hạ, nên đặc biệt đưa đầu của bọn gia hỏa này tới, nói rõ một lần cho Điện Hạ. Hoàn Vương Cơ Ngao nhướng mày. Là có cái gì? Liều mạng bị liên lụy, vậy là chảm hắn, còn có thể thế nào? Thế nhưng Điện Hạ, ngay vừa nãy, trong cung chợt truyền đến tin tức, lần này Phó Tổng Quản Vương Phủ Nghiêm biên người phải đi Hải Nguyên, Hầu Quốc bàn bạc chuyện quan trọng với quốc quân Hải Nguyên Hầu Quốc Quách Trương. Trong lúc đang đi lại đột nhiên bị Diệp Chân đưa đến nội giam Thận Hình Ti. Chưa tới một canh giờ, Phó Tổng Quản Nghiêm Biên đã bị chịu cực hình ở Thận Hình Ti, nghe nói, trong này có Ngư Đại Tổng Quản cho phép. Nghe vậy, Hoàn Vương Cơ Kiệt giận tím mặt. Lão già Ngư Chiêu Ân này, mông hắn cũng dám ngồi lệch ra tới chỗ Diệp Chân sao? Lúc nào thì nội giam đã dám trong tranh đấu giữa hoàng tử và ngoại thần, còn nghiêng về bên ngoại thần. Điện hạ, tiên thiên thần hồn của Phó Tổng Quản Nghiêm Biên bị xử tử. Sau đó được đưa đến trong Man Linh Điện dưới Tổ Thần Điện để chế khí, nghe nói là do Trưởng Nhạc Công Chúa Điện Hạ tự mình mở miệng. Sau khi Hoàn Vương Phủ Đại Tổng Quản Triệu Ngư nói những lời này, ánh mắt không khỏi hiện lên chút sợ hãi. Đối với nội gia bọn hắn mà nói, đừng thấy theo sau lưng Hoàn Vương Cơ Ngao là có thể hô phong hoán vũ, nhưng nội giam Thận Hình Ti mới là một thanh lưỡi dao sắc bén treo trên đỉnh đầu bọn họ, giờ phút nào cũng nhưng lấy đi tính mạng họ, điểm này, dù Hoàn Vương Cơ Ngao cũng vô dụng, mà quan hệ giữa Trưởng Nhạc Công Chúa và nội giam Đại Tổng Quản Ngư Chiêu Ân đã cực kỳ thân cận, quan hệ giữa Diệp Chân và Trưởng Nhạc Công Chúa lại không phải bình thường. Tình huống thế này, tổ hợp thế này, lực uy hiếp với đám thái giám bọn hắn là cực kỳ khủng bố. Trưởng Nhạc, con ngươi Hoàn Vương Cơ Ngao đột nhiên co rụt lại. Tiện nhân dám chĩa cùi trỏ ra ngoài này, lại giúp người ngoài đối phó đại ca của mình. Nghe nói tên Diệp Chân chính là ý trung nhân của tiện nhân này. Cười lạnh một tiếng, Hoàn Vương Cơ Ngao lại, lần nữa ra lệnh. Đã vậy, bản vương sẽ dứt khoát thành toàn cho các ngươi. Không sao, tiếp tục truyền lệnh, để nhóm cung phụng nhanh chóng xuất phủ, giết chết Diệp Chân, lấy tay hắn làm đồ uống rượu cho bản vương. Còn tiện nhân Trường Nhạc kia, nếu đã bắt đầu trở mặt với bản vương, vậy thì dứt khoát trở mặt đi. Với mệnh lệnh này của Hoàn Vương Cơ Ngao, quân sư Đổ Tung áo xanh cho ra ý kiến đồng ý, điện hạ quyết định dứt khoát, có bộ dạng của một hùng chủ. Không sai, dù sao Trường Nhạc công chúa điện hạ đã đứng đối lập với ta, vậy thì dứt khoát giết Diệp Chân đi, trừ bỏ tai họa trước, ngược lại càng có lợi hơn nhiều. Mà khiến hai người bất ngờ là, Tổng quản Triệu Ngư vẫn như cũ đứng nơi đó không đi truyền lệnh, ngược lại một mặt sầu khổ. Xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy chỗ không thích hợp, quân sư áo xanh Đổ Tung hỏi. Bẩm tiên sinh, lúc này xe của Trường Nhạc công chúa điện hạ đang ở ngay góc rẽ của vương phủ, nếu chúng ta ra tay, tiện nhân Trường Nhạc này, thật là khinh người quá đáng. Hoàn Vương Cơ Ngao đột ngột đập bàn gầm lên, cái bàn tử long làm bằng gỗ quý ngàn năm, lập tức nát thành phấn vụn. Điện hạ, kế sách hiện giờ, có Trường Nhạc công chúa đang ở đây, chúng ta muốn giết chết Diệp Chân đã là chuyện không thể nào. Dù sao thực lực và thân phận của Trường Nhạc công chúa vẫn còn đó. Còn về Diệp Chân này thì cứ sai người đuổi đi, sau này lại tìm cơ hội đối phó. Đổ Tung đề nghị. Trầm ngâm nửa ngày, cuối cùng Hoàn Vương Cơ Ngao vẫn chán nản ngồi lại trên ghế, bất đắc dĩ nói. Vậy cực khổ tiên sinh đánh đám tặc này đi trước. Sau khi quân sư Đổ Tung vội vàng rời khỏi, trong thư phòng của Hoàn Vương Cơ Ngao, lại lần nữa truyền đến âm thanh chén trà bị đập nát. Thời gian ngắn ngủi 2 ngày, Hoàn Vương Cơ Ngao đã gặp phải 2 thất bại cực kỳ biệt khuất. So với ngày trước, đây là chuyện chưa từng xảy ra bao giờ. Cảm giác đó làm cho Cơ Ngao phiền muộn không thôi. 2 chiếc xe ngựa kinh quan đựng đầy đầu người dựng trước cửa Hoàn Vương phủ, mà Diệp Chân đưa đến, đang bị Đổ Tung sau khi được lệnh đuổi Diệp Chân đi, trong chớp mắt đã biến mất. Trước sau, xuất hiện ở cửa Hoàn Vương phủ, còn chưa tới 1 phút đồng hồ. Nhưng, Đại Chu Lạc ấp là nơi nào? Là trụ cột chính của cả thiên hạ. Một vị quân cơ đại thần nào đó ăn hơn 2 bát cơm, cũng có thể thành tin tức ngập nơi. Chớ nói chi là tin tức như xe ngựa kinh quan, dựng đầu người xuất hiện trước cửa Hoàn Vương phủ thế này, trong nháy mắt đã nổ tung, truyền khắp cả Lạc ấp. Mới đầu, các quan viên đều cảm thấy Diệp Chân sẽ gặp xui xẻo. Nhưng sau khi thấy Diệp Chân an toàn rời khỏi, vẻ mặt vô số quan viên và người chú ý tới đều lần nữa trở nên vô cùng ngạc nhiên. Trong lúc nhất thời, lời suy đoán thay nhau nhộn nhạo lên. Chuyện đánh mặt như thế, Hoàn Vương phủ đều có thể chịu được sao? Chuyện này làm cho những người có khứu giác vô cùng nhạy cảm, hoặc là người có mắt nhìn xa đều sẽ thấy một tín hiệu đang mơ hồ xuất hiện. Mà chuyện này, sau đó được xưng là ngày mà Hoàn Vương Cơ Ngao đi đến con đường mang tính hủy diệt. Cũng là chuyện quan trọng mà Đại Chu có được. Chuyện được dịch bởi Hám Thiên Tà Thần. Sao nàng lại tới đây? Trước mặt người khác, Diệp Chân chỉ lấy thân phận một thần tử đi bên cạnh xe của Trường Nhạc công chúa, nhưng lại vụng trộm dùng thần hồn truyền âm nói chuyện với Trường Nhạc công chúa. Ta có chút lo lắng, người đại ca này của ta làm việc có chút liều lĩnh, cho nên mới tới đón huynh. Trường Nhạc công nói. Lời này của Trường Nhạc làm cho vẻ mặt Diệp Chân có chút bất đắc dĩ, muốn giết ta cũng không dễ vậy đâu. Nhưng nàng làm vậy chính là đang trở mặt với Hoàn Vương Triệt đó. Thì tính sao? Bên trong xe, Trường Nhạc công chúa một mặt không để ý. Năm đó, huynh vì bảo vệ ta cũng không phải rất liều lĩnh sao? Chuyện này không giống nhau, đó là chức trách của ta. Chỉ là chức trách thôi sao? Diệp Chân lại không nói gì, ngay lúc không khí giữa hai người rơi vào yên lặng, thần hồn truyền âm từ Trường Nhạc công chúa lại vang lên lần nữa. Lần này đi lâu như vậy, có chuẩn bị lễ vật gì cho ta không? Cái này, Diệp Chân lại tiếp tục rơi vào xấu hổ. Nàng biết đó. Lần này ta ra ngoài từng bước đều phải để ý tính mạng, nên mới không. Ta biết, ta cũng không trách huynh, nhưng huynh phải đền bù tổn thất cho ta. Trường Nhạc công chúa cười nhẹ. Vậy nàng muốn ta đền bù cho ngươi thế nào? Còn nhớ rõ lúc huynh và ta ở địa bàn ma tộc, thức ăn trong đó ta ăn chẳng được nhiều, thế nên huynh mới tự mình làm đồ cho ta ăn không? Ta muốn huynh làm thêm cho ta ăn. Chuyện được dịch bởi Hám Thiên Tà Thần. Cắt sợi đậu mảnh như tơ tằm, lại phun linh diễm trong lòng bàn tay ra. Lập tức đã đốt nóng nồi lớn linh khí cấp 8 Diệp Chân mà luyện chế. Mùi dầu nành thơm ngát tràn ra, cắt ớt thành từng khúc, sau khi xong hương liệu rồi đổ vào trong nồi, giữa âm thanh xì xì, mùi thơm nhanh chóng lan ra. Lấy sợi đậu giống như tơ tằm đang ngâm trong nước đổ hết vào nồi, tăng lớn lửa trong lòng bàn tay, tùy tiện lật, xào 2 lần, rắc thêm muối vào, sau 2 hô hấp, lại đổ vào một bát thạch bàn trông hơi quái dị, nhưng nhìn qua vẫn khá sáng bóng. Nếm thử đi. Diệp Chân đưa cái bát bằng đá qua một bên, đợi Trường Nhạc công chúa nếm thử. Cầm đôi đũa ngọc tạo hình đơn giản, nhẹ nhàng gắp một đũa lên, đưa vào miệng, đôi mi thanh tú thon dài của Trường Nhạc công chúa lập tức giãn ra như vầng trăng, khóe miệng khẽ nhếch lên mang đầy ý cười. Hừ, tính ra tay nghề của huynh cũng không tệ lắm, vẫn là vị đó, ăn ngon. Sau đó, Trường Nhạc công chúa cũng không để ý hình tượng gì nữa, một đũa tiếp một đũa, ăn như gió cuốn. Tốc độ đó làm cho thị nữ đứng một bên thấy mà trợn mắt hốc mồm. Các nàng theo công chúa điện hạ lâu như vậy, công chúa đối với đồ ăn dù có ngon bao nhiêu, thì cũng chỉ gắp một đũa tượng trưng mà thôi. Chưa từng có ăn nhiều đến giống không để ý hình tượng như bây giờ. Có lẽ đã cảm thấy sự kinh ngạc của thị nữ, Trường Nhạc công chúa nhẹ nhàng buông đũa xuống, hừ nhẹ một tiếng, các ngươi ra ngoài đi. Sau khi hai thị nữ rời khỏi, nơi hậu hoa viên Man Linh Điện, này giống như lập tức biến thành một không gian riêng tư độc lập với thế giới. Chờ sau khi Diệp Chân làm xong món ăn cuối cùng mà hắn khi đã đủ tinh xảo, nhưng trong mắt đầu bếp chính thức của cung đình thì là không gì khác với rác rưởi. Trước mặt Trưởng Nhạc công chúa đã có 3 cái bát sạch trơn, ngay cả quả ớt cũng không thừa. Làm sao vẫn giống như lúc ở ma tộc, còn tựa như quỷ chết đói đầu thai vậy? Khi Diệp Chân đặt một bàn giấm trượt măng nhọn cuối cùng trước mặt Trưởng Nhạc công chúa, vẫn không quên trêu chọc nàng một câu. Ta so với lúc ở khu vực ma tộc còn đói hơn. Khi đó, mỗi ngày huynh đều nấu cơm cho ta, hiện tại đã nhiều năm mới có thể có lấy một lần như thế. Trường Nhạc công chúa nhìn Diệp Chân nói. Với cái này, Diệp Chân chỉ có thể cười khổ không nói gì. Tình ý của Trường Nhạc công chúa, Diệp Chân cũng hiểu, cũng rất rõ, cũng ưa thích. Thế nhưng về chuyện này, nội giam đại tổng quản Ngư Chiêu Ân đã tự mình cảnh cáo Diệp Chân, đây là ý của nhân tôn Hoàng Cơ Long. Diệp Chân còn có thể nói gì nữa chứ? Đại Chu, đây chính là đại đế quốc mạnh nhất toàn bộ chư thiên vạn giới. Có thời gian ta sẽ nấu cho nàng ăn mỗi ngày. Im lặng thật lâu, Diệp Chân mới chậm rãi nói. Khóe miệng Trường Nhạc công chúa lần nữa cười cong thành vầng trăng. Chính huynh tự nói đấy. Ấy, đây là ta để lại cho huynh, huynh cũng đừng nói ta ăn một mình. Mấy bát lớn chứa đầy đồ ăn đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Chân như ảo thuật, còn đang tản ra hơi nóng. Đây là đồ vừa nãy lúc ăn cơm Trường Nhạc công chúa cố ý để lại cho Diệp Chân. Một cảm giác ấm áp đã lâu nhanh chóng nhộn nhạo trong lòng Diệp Chân. Năm đó, lúc ở khu vực ma tộc, hai người cũng luôn như thế này. Nàng, vẫn mãi không thay đổi, vẫn nghịch ngợm như vậy. Bưng bát cơm lên, Diệp Chân bắt đầu ăn ngồm ngoàm. Cho dù là bát đá, thạch bàn, hay là nồi sắt, đều là thứ mà năm đó, trong lúc Diệp Chân và Trường Nhạc công chúa lưu lạc ở ma tộc, hai người đã tự tay luyện chế ra, rồi giữ lại đến tận nay. Huynh cũng không thay đổi. Trường Nhạc công chúa cười tủm tỉm tinh tế nhìn qua Diệp Chân đang ăn cơm, vẻ mặt lại đột nhiên trở nên cô đơn, mà thứ thay đổi chỉ là hoàn cảnh và vị trí của chúng ta. Thật ra, ta vẫn muốn trở lại thời gian năm đó. Mình lưu lạc đến địa bàn ma tộc, nếu cứ mãi như thế sẽ tốt biết bao. Trường Nhạc công chúa thì thầm như đang nói mớ. Vẫn mãi như thế. Không phải nàng muốn giải cứu lệ tộc nhân tộc sao? Diệp Chân đột nhiên kinh ngạc nói. Không sai, thế nhưng con đường này, ta đi lại cực kỳ không vui, càng đi vào lại càng cảm giác buồn nôn, đẫm máu, tối tăm. Nụ cười trên mặt Trường Nhạc công chúa dần dần thu lại. Nếu như không vui thì không cần đi nữa. Con đường này cứ giao cho ta, ngày sau, ta sẽ giúp nàng đi đến điểm cuối. Âm thanh Diệp Chân chậm chạp mà có lực vang lên. Trường Nhạc công chúa lại chậm rãi lắc đầu, không, ta muốn tự đi vào. Ta biết, chỗ đường huynh đi qua, có thể so với ta, còn càng đẫm máu và tối tăm hơn, ta muốn cùng với huynh trải nghiệm nó. Trường Nhạc công chúa kiên định nói. Diệp Chân nhìn qua Trường Nhạc công chúa, sau hồi lâu mới bình tĩnh nói. Ta cần thời gian. Ta hiểu. Không cần cố gắng chống đỡ, bờ vai của ta còn rộng rãi hơn, đáng tin hơn tưởng tượng của nàng đó. Ta biết. Sau khi nghiêm túc gật đầu, bỗng nhiên Trường Nhạc công chúa nhoẻn miệng cười. Huynh biết không, vừa nãy huynh nói mấy câu đó là lời ta thấy vui vẻ nhất cả đời này. Được, vậy huynh nói một chút, lần này, huynh có thể theo giúp ta mấy ngày. Nói xong, Trường Nhạc công chúa lại dựa sát vào người Diệp Chân. Chuyện về điều lệnh quân bộ, rất gấp, có lẽ là 5 ngày. Suy tính một chút, Diệp Chân nói khoảng thời gian. Thật ra, chỉ cần 2 đến 3 ngày là có thể xong xuôi rồi. Được, vậy mỗi ngày ít nhất huynh phải rút ra một canh giờ theo giúp ta. Chỉ cần có thời gian, ta đều sẽ đi với nàng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đúng rồi, chuyện điều lệnh quân bộ lần này của huynh có chút kỳ quái. Ban đầu, trên danh sách quý tộc hiệp phòng trên nhân ma chiến trường không có huynh, nhưng khi báo tin, đột nhiên lại có, cũng chẳng ai nhận được tin này. Đằng sau, không phải người có quan hệ với Ly Thân Vương Cơ Nguyên, thì cũng sẽ có quan hệ với ban lệ quân bộ thượng thư. Trường Nhạc công chúa nói, người dở trò quỷ phía sau không phải Hoàn Vương Cơ Ngao sao? Diệp Chân mày nhăn lại tới. Đại ca ta. Trường Nhạc công chúa hừ lạnh một tiếng. Lượng đại thần đầu nhập vào hắn đúng là rất đông, nhưng người chủ sự ở quân bộ lại chẳng ai đầu quân vào nơi ngoại ô như hắn, càng không phải người hắn có thể chi phối. Năm đó, phụ vương ta có thể leo lên đại vị, há lại dễ tới người. Chuyện quân bộ, cho tới giờ phụ vương cũng chưa từng cho phép hoàng tử nhúng tay. Đây là ranh giới cuối cùng, cũng là lôi trì. Trường Nhạc công chúa vừa nói như vậy đã làm Diệp Chân nhanh chóng cho mày lên. Như vậy, chuyện lại càng thêm phức tạp. Theo tin tức Diệp Chân nhận được từ trong miệng đại công tử Đồ Cạnh Cao của Thanh Khâu Hồ tộc, trước đây, bảng danh sách quân bộ hiệp phòng chiến trường nhân ma của Diệp Chân đúng là kiệt tác mà phụ thân hắn làm ra. Chính là để ép Diệp Chân sau khi từ tiểu thế giới đi ra ngoài, sau đó bố trí Thiên La Địa Võng ở chính diệu giới, rồi chuẩn bị bắt Diệp Chân đi. Sau đó, Hoàn Vương Cơ Ngao lại tính kế Diệp Chân, hắn cho rằng là Cơ Ngao làm ra. Nhưng không ngờ, vấn đề này so với tưởng tượng của Diệp Chân còn phức tạp hơn nhiều. Không ngờ, người mà đại tộc trưởng Thanh Khâu Hồ tộc Đồ Chính liên lạc lại không phải Hoàn Vương Cơ Ngao. Chuyện như vậy lại về lại điểm bắt đầu, người Thanh Khâu Hồ tộc đại tộc trưởng Đồ Chính liên hệ, 89/10 là ly thân Vương Cơ Nguyên. Nói cách khác, trước mắt, người liều lĩnh muốn thu thập Diệp Chân kia, hẳn là ly thân Vương Cơ Nguyên và Hoàn Vương Cơ Nguyên. Tất cả đều là hoàng tộc. Cho nên, lần này khi ra nhân ma chiến trường, huynh phải cực kỳ cẩn thận. Có điều, bên này, vừa nói được một nửa, giọng của Trường Nhạc công chúa lại đột nhiên dừng. Có điều cái gì? Diệp Chân truy hỏi. Không có gì, huynh nhất định phải thật cẩn thận, sự vụ trong quân bộ đại ca ta không thể nhúng tay, nhưng tướng lãnh đầu nhập dưới trướng hắn cũng không ít. Còn có cách thân Vương Cơ Nguyên, đây chính là lão hồ ly. Yên tâm đi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, trên người Diệp Chân mang theo lưu lại hương khí, rời khỏi Man Linh Điện. Bây giờ Man Linh Điện đã là một điện hậu hoa viên của Trường Nhạc công chúa. Man Linh Điện tả đại chủ tế Diệp Chân tu luyện trong Man Linh Điện, cũng là chuyện thuận lý thành trương. Nhưng, chỉ có mỗi hương khí. Diệp Chân và Trường Nhạc công chúa chỉ có chút động tác thân mật thôi, Lôi Trì cũng không dám càng nửa bước. Đừng thấy Trường Nhạc công chúa là công chúa được nhân tôn hoàng sủng ái nhất, nhưng có một số việc, một khi làm thì việc được sủng ái cũng chẳng có bất cứ chỗ dùng nào. Không bao lâu, Diệp Chân đã đến nơi quan trọng nhất, cũng là một bộ môn quyền lực có sức ảnh hưởng lớn nhất đại chu quân bộ. Quyền lực và sức ảnh hưởng còn lớn hơn gấp mấy lần so với tuần tra ti. Sáng sớm, lượng quan viên đến làm việc đã nối liền không dứt. Diệp Chân đến quân bộ là đến lĩnh quân ấn. Tiếp vào quân lệnh tiến về nhân ma chiến trường hiệp phòng, chỗ phong địa quý tộc, chuyện thứ nhất chính là đến quân bộ lĩnh quân ấn hổ phù. Nhân ma chiến trường có người thả 100 vạn đại quân, quân đội rất nhiều, quân đội đều biết lấy chiêu bài quân ấn làm chủ. Quân đội hiệp phòng bên Diệp Chân sẽ thu hoạch được một phiên hào độc lập, đi phục dịch trên chiến trường nhân ma. Chiến công sau cùng, cung cấp lương thực và quân giới đều được tính toán bằng phiên hào. Quân ấn đã sớm được chuẩn bị tốt. Diệp Chân đưa ấn tín Bắc Hải bá tước của mình ra, rồi nhận lấy quân lệnh nhân ma chiến trường, đã lấy được phiên hào độc lập mà quân bộ ban cho bộ đội hiệp phòng Bắc Hải của Diệp Chân. Sóng quân Bắc Hải thiên. Cái phiên hào này, Diệp Chân cũng rất hài lòng, tên đặt hợp với phiên hào độc lập quân bộ. Cầm được phiên hào quân lệnh trên tay rồi, Diệp Chân lập tức đi thẳng đến quân bộ quân giới ti. Có phiên hào quân lệnh, Diệp Chân đã có thể từ quân bộ quân giới ti nhận lấy quân bộ, đặc chế và các loại cờ xí của Đại Chu. Quốc hào xích kim kỳ đại biểu Đại Chu, quân kỳ thiên sóng đại biểu sóng quân Bắc Hải thiên của Diệp Chân, còn có các loại chống trận, quân quan, quân ấn quân đội các cấp. Những vật này, dẫn tới sau này để cho Diệp Chân phát ủy nhiệm xuống, Bắc Hải quận binh của Diệp Chân lập tức tạm thời sẽ bị sắp xếp đi trực quản quân bộ biên quân Đại Chu, thuận tiện nhận ra và thông hành, hợp tác với chiến trường. Trừ những cái này ra, còn có mức định 12 vạn đại quân một năm, chỉ được tiêu hao một nửa lương thực. Giống quân đội có phong tước quý tộc trên chiến trường của Diệp Chân, Đại Chu cung cấp hạn mức toàn bộ quân giới và mức tiêu hao lương thực của quân đội, giống quân đội phong quốc của Hải Nguyên Hầu quốc khi lên chiến trường, lương thực và quân giới Đại Chu chỉ cung cấp một nửa thôi. Đương nhiên, quan trọng nhất là không nói đến lương thực, tính chất quân giới Đại Chu quân bộ xuất phẩm không chỉ tinh xảo, mà uy lực cũng càng mạnh và ổn định hơn. Đây chính là chỗ tốt của quân đội quân bộ hiệp phòng chiến trường nhân ma. Rất nhanh, Diệp Chân đã đứng ở quân giới ti, đợi một thiếu ti chính quân giới ti làm sự vụ tương ứng, trước đưa phiên hào quân lệnh lên, sau đó báo cáo ý đồ đến đây. Nhưng tên thiếu ti chính quân giới ti kia sau khi vừa nhìn qua phiên hào quân lệnh của Diệp Chân, còn chưa ngẩng đầu đã nói, đến lĩnh quân kỳ, quân ấn và quân giới sóng quân Bắc Hải thiên đúng không? Ta biết rồi, 4 tháng sau lĩnh đi. Vừa nghe đến đây, Diệp Chân vô cùng ngạc nhiên. 4 tháng sau? Chuyện này sao có thể được? Đại Chu quân bộ hạ đạt quân lệnh kỳ hạn tiến về nhân ma chiến trường là 1 năm. Mà trước đó, Diệp Chân từ Thái Mông yêu giới quay lại đến Hồng Hoang đại lục, trước sau đã tốn thời gian gần 3 tháng. Tính toán đâu ra đấy, Diệp Chân chỉ còn lại 9 tháng. Đại quân tiến lên chậm chạp, cho dù có thượng cổ Na Di trận có thể dùng, nhưng đến nhân ma chiến trường thì ít nhất cũng cần thời gian nửa năm. Nói cách khác, thời gian lưu cho Diệp Chân chỉ không đến 3 tháng. Nhưng quân giới ti này mới mở miệng chính là 4 tháng. Đến lúc đó, Diệp Chân xác định vững chắc sẽ bị trễ kỳ hạn. Một khi bị trễ, hậu quả đó Diệp Chân cũng từng làm việc ở nha môn, tại chỗ khuôn mặt tươi cười doanh doanh đưa lên một chữ vật giới chỉ. Thiếu ti chính đại nhân, còn xin dàn xếp 1-2-4 tháng sau mới có thể lấy được một đám quân ấn, quân kỳ, quân phù, quân giới, sóng quân Bắc Hải Thiên của ta nhất định sẽ bị trễ kỳ hạn. Mà trễ kỳ hạn chính là tội chết. Nghe vậy, quân giới ti thiếu ti chính ngẩng đầu, ngay cả chữ vật giới chỉ Diệp Chân đưa ra ngoài nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, nói, trễ kỳ hạn chắc chắn là tử tội, nhưng quân giới ti chúng ta cũng không có cách nào. Quân giới ti chúng ta đã chọn người, bây giờ còn đang ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, mà trình tự giao phó quân giới thì là theo thời gian trước sau giao đến quân lệnh. Hơn nữa rất không khéo, kỳ quân đội nhân ma chiến trường này thay quân tương đối nhiều, sóng quân của Bắc Hải Thiên các ngươi lại là người cuối cùng đến giao phiên hào quân lệnh, xếp ở trước các ngươi đều là bộ đội vòng phòng nhân ma chiến trường. Cho dù bản quan muốn giúp các ngươi thì cũng không có cách nào. Nghe thiếu ti nói như vậy, sắc mặt của Diệp Chân dần chuyển sang lạnh lẽo. Này rõ ràng không phải làm việc theo quy củ, mà là đang làm khó dễ. Phiên hào sóng quân của Bắc Hải Thiên chính là hơn 3 tháng trước mới định ra. Dưới tình huống bình thường, cho dù Diệp Chân tới giao lệnh hay không thì quân bộ quân giới ti đều hẳn là, trong thời gian ngắn nhất chuẩn bị hoàn tất quân kỳ hào phủ tiến về nhân ma chiến trường. Ngay khi vẻ mặt chuyển sang lạnh lẽo, Diệp Chân lại lấy ra một chữ vật giới chỉ chứa ít nhất 10 vạn viên linh thạch thượng phẩm đưa tới, trước mặt quân giới ti thiếu ti. Vẫn là thỉnh cầu đại nhân dàn xếp 1-2, một khi trễ hạn chính là việc quan hệ, đến tài sản tính mệnh 10 mấy vạn binh sĩ sóng quân của Bắc Hải Thiên ta. Diệp Chân nhẫn nại tính tình nói lần nữa. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.